Lý Chân mới như vậy tưởng, Cố Duệ liền dậy, bó lên tay lại là tự do. Ai, Cố gia ngươi Từ Sơn còn muốn nói cái gì đã bị Lý Chân thoáng nhìn, trực tiếp câm miệng. Bất quá này bó pháp thập phần phức tạp, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thử qua, chỉ biết càng giải càng lao, không nghĩ tới Cố Duệ theo chân bọn họ cai cỏ thời điểm cũng đã đem dây thừng cấp giải khai. Nhà ta Cố gia thật đúng là lợi hại. Chẳng sợ bị Cố Duệ hố thật nhiều thứ, Từ Sơn vẫn là cảm thấy chính mình nội tâm có một cổ mê chi tự hào. Cố Duệ tự do sau, trước giúp Lý Chân cởi bỏ. Thế nhưng không phải Yêu Yêu. Lý Chân nhìn về phía Yêu Yêu, lại thấy Yêu Yêu đã vươn tay, chính hắn cũng có thể cởi bỏ. Như vậy ăn ý cùng tự nhiên, Lý Chân nhất thời cảm thấy chính mình phán đoán có chút sai rồi. Này hoa tươi khả năng thật sự cắm trên bãi cất trâu. Nếu tưởng phóng liền sẽ trực tiếp phóng, ít nhất sẽ lại cùng chúng ta tiếp xúc, đem chúng ta nhốt lại còn phái người nghe lén, thuyết minh còn có hoài nghi hoặc là mặt khác tâm tư, dựa theo cái này tộc đàn tác phong, rất có thể sẽ đem chúng ta giải quyết, xong hết mọi chuyện. Cố Duệ này phiên cùng Lý Chân giải thích, rất khó đến, bất quá người này nghiêm túc lên vẫn là thực cho người ta đáng tin cậy cảm. Bọn họ hẳn là còn canh giữ ở bên ngoài, chúng ta hiện tại trong cơ thể bị hạ độc, sức lực toàn vô, hàng lực cũng bị phong bế, trừ phi có giải dược, nếu không căn bản là trốn không thoát đi. Giải dược ở đâu? Nhìn về phía Yêu Yêu, Yêu Yêu lắc đầu, hắn không phải thần, không thể khai quải. Kia cục diện này liền có chút gian nan. Bọn họ sẽ không thủ lâu lắm, tối hôm qua chúng ta bị nhốt ở Lộ Thiên Hạ, bọn họ cũng chưa phái người thủ, ban ngày xác định ta đích xác không có sức phản kháng, như vậy đêm nay như cũ sẽ không. Chúng ta yêu cầu làm chính là chờ, chờ bọn họ rời đi. Cố Duệ cùng Lý Chân nói nhỏ một câu, Lý Chân gật đầu. Một đám người liền như vậy chờ. Cố Duệ phán đoán là đúng, nhưng nàng trung quy không dự đoán được ra ngoài ý muốn, người không có tới, có một cổ mùi vị trước tới. Chương 289, âm dương tiết. Này cái gì mùi vị, có yên Cố Duệ nhìn đến ngoài cửa sổ bay tới nhợt nhạt lục yên, kia lục yên vào phòng, bị bọn họ hút vào trong cơ thể đó chính là độc a. Có độc, nghẹn lại. Từ Sơn cơ trí. Nghẹn cái mau mau, Cố Duệ mắt lạnh xem hắn nghẹn đến mức mặt đỏ phát thanh, cuối cùng mồm to hút khí, sau đó ngã đầu trực tiếp hôn đi. Cố Duệ bốn người. Đứa nhỏ này thiểu năng trí tuệ đi. Bất quá sớm muộn gì đều là giống nhau, Cố Duệ xông lên trước, nhìn đến ngoài cửa sổ có người, vẫn là khoa y di tộc cái kia lão nhân, hảo những người này giờ cây bước. Quả nhiên, này khoa y di tộc người quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Cố Duệ hôn mê phía trước liền như vậy một ý niệm. Loại này từ trên xuống dưới cảm giác là cái dạng gì đâu, dù sao có chút sốc này, điên đến nàng buồn nôn, loại này buồn nôn đã thực xa lạ, nhưng nàng trước kia đích xác trải qua quá, liền tỉ như năm đó nàng. Cố Duệ mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ngồi ở một cố kiệu thượng, hơn nữa bên trong kiệu cũng không ngừng nàng một người, còn có Lý Chân. Lý Chân chỉ sợ tỉnh lại có một hồi, giờ phút này cau mày, nhìn đến nàng tỉnh lại sau liền nhìn lại đây. Ngươi ngủ đến đảo chết, vô tâm không phổi. IT, Center Gutter. IT, Center Gutter, ta mẹ nó liền ngủ lâu rồi một chút cũng muốn bị ngươi mắng. Cố Duệ mắt trợn trắng, đánh giá nếu bọn họ xem ta có thể cởi bỏ dây thừng, cố ý cho ta hạ trọng dược, làm ta ngủ nhiều một hồi, ta nhưng thật ra buồn bực, đem ta cùng ngươi trang một cố kiệu thượng làm gì. Lý Chân cũng thập phần không vui, ta như thế nào biết, nhưng ta vừa mới nhìn hạ, tựa hồ bọn họ muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu. Cố Duệ đôi tay trói buộc ở sau người, hai chân cũng bị cột lấy. Chỉ có thể đi phía trước thăm xuyên thấu qua kia cửa sổ xem bên ngoài. Vừa thấy Cố Duệ thiếu chút nữa dọa hôn mê, đây là huyền nhai a, huyền nhai vách đá. Cố Duệ chính mình dọa hôn mê, đối diện ngồi Lý Chân lại như mày, nhân từ nàng bên này góc độ vừa vặn nhìn đến không lưng thăm dò Cố Duệ vòng eo tinh tế quyến rũ thật sự, hồn nhiên không giống một người nam nhân. Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Lý Chân hoài nghi, chợt nhìn đến Cố Duệ quay đầu xem ra, vẻ mặt cười xấu xa. Ta nghe nói nào đó núi lớn dị tộc có chút phong tục thập phần kỳ lạ, tỉ như bắt ngoại lai người cấp uy cái gì xuân phong nhất độ tán, tuổi khô lửa bước hoàn gì đó, thông qua nam dương giao hợp chi lực mở ra cái gì trận pháp, thả ra cái gì yêu thần. Xuân phong nhất độ tán, tuổi khô lửa bước hoàn, âm dương giao hợp chi lực gì đó. Lý Chân nếu là nghe không hiểu liền thật là thiểu năng trí tuệ, vừa mới còn hoài nghi Cố Duệ là nữ, hiện tại nàng liền ha hả. Trên đời này có như vậy không biết xấu hổ nữ giấy. Người kêu Cố Duệ đúng không? Như thế nào, tưởng cho ngươi tương lai hải tử nhớ kỹ hắn cha tên A. Chói lại tay chân lăng là còn bày ra hoa hoa nhị thế tổ phạm nhi. Chết lưu manh. Bất quá Lý Chân không biết Cố Duệ giờ phút này thật đúng là rất muốn rung chân. Nếu là lần này ngươi ta đều có thể tồn tại, ta tương lai nhất định sẽ làm ngươi hối hận này phiên đối ta. Ta giống như còn không đối với ngươi làm cái gì A, chân chân cô nương. Ta cũng không đối với ngươi làm cái gì, ngươi không cũng đối ta địch ý rất sâu. Cố Duệ xem Lý Trân vẻ mặt lạnh lùng, mỹ diễm khuôn mặt thập phần lạnh nhạt, cao lãnh nga ba. Kia phía trước mắng ta tiểu bạch kiểm chính là quỷ sao? Ngươi vốn dĩ chính là tiểu bạch kiểm. Tê mỏi, nói chuyện vô pháp tiếp tục. Cố Duệ méo miệng, tiếp tục xem Cố Kiệu ngoại người, nàng góc độ này có thể nhìn đến nâng Cố Kiệu thật là khoa y y tộc người, chỉ là sụ mặt, một câu không nói, liền vẫn luôn lên đường. Nhưng nàng biết mặt sau còn có rất nhiều người đi theo, kia tiếng bước chân rậm rạp, thực nhẹ, một đám cũng khắc chế hô hấp. Cũng không biết tình huống như thế nào. Cố Duệ cùng Lý Chân cũng không ở bậy bạn, chỉ đối diện, không thích hợp à, này khoa y y tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có yêu yêu bọn họ đâu? 6. Yêu yêu ba người bị nhốt ở kia căn nhà nhỏ, tỉnh lại thời điểm đã không thấy Cố Duệ cùng Lý Chân, Từ Sơn tự nhiên là kinh hoàng, cá đầu to lại là nói bọn họ trên người bị hạ trọng dược. Hôm qua còn có thể động tay chân, hiện giờ lại là mềm yếu vô lực, liền động thủ đầu ngón tay đều có vẻ gian nan. Nay tình cảnh thật sự quá không xong bất quá. Yêu yêu lại so với so chấn định, bình tĩnh nhìn Cố Duệ phía trước nằm địa phương, ánh mắt trên mặt đất bụi đất dấu chân thượng quét hạ. Không thấy huyết, bước chân không loạn, hiển nhiên tiến vào liền mang đi Cố Duệ cùng Lý Chân. Nếu là giết người, ở chỗ này sắt cũng có thể, hơn nữa phía trước giam giữ bọn họ thời điểm nếu là thương lượng hay không muốn giết bọn hắn, cuối cùng nếu quyết định muốn động thủ. Liền tất nhiên sẽ một ngụm làm khí. Không duyên cớ mang đi hai người, lưu lại ba người. Này không quá khả năng. Cố Duệ cùng Lý Chân hẳn là còn sống, nhưng hiện tại hẳn là cũng là buổi trưa, ban ngày qua đi, cũng không biết Cố Duệ bọn họ thế nào. Yêu yêu trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương, chỉ là khắc chế. Hắn tĩnh tâm nghe xong một hồi, bên ngoài thực an tĩnh, không có gì người, đại đa số thôn người đều đi ra ngoài. Cố Duệ hai người có khả năng cũng bị mang đi. Nghe. Yêu yêu bỗng nhiên nói, có người tới. Chuẩn xác mà nói, là có người tới đưa cơm. Đưa cơm khoa y thì tộc nhân tiến vào, nhìn yêu yêu ba người liếc mắt một cái, là một cái phụ nhân. Yêu yêu mở miệng dùng khoa y thì ngữ hỏi nàng, ngươi hảo, ngươi có thể hay không nói cho ta bằng hưu đi đâu vậy? Yêu yêu bề ngoài là nữ tử, quần áo chất phác, lại sẽ nói bọn họ khoa y thì tộc ngôn ngữ, cái này phụ nhân đối hắn thật không có quá lớn định ý, nhưng vẫn là do dự mà, tựa hồ không quá dám cùng yêu yêu nói chuyện. Ta biết các ngươi tộc trưởng khẳng định dặn dò quá, làm ngươi không cần cùng ta nói chuyện, nhưng ta chỉ là lo lắng ta bằng hữu, ta cùng với nàng đều trúng hắc ve cổ độc, phía sau màn người phảng phất liền giấu ở các ngươi này khoa y ở trong núi, ta biết các ngươi tộc khẳng định tại hoài nghi chúng ta mục đích không thuần, nhưng chúng ta thật sự chỉ là tới giải độc. Ngươi có thể đi cùng ngươi trong tộc người ta nói một chút. Yêu yêu nói xong liền không nói chuyện nữa, phụ nhân gật gật đầu, đi rồi. Cá đầu to cùng Từ Sơn không biết yêu yêu nói gì đó. Nhưng tổng cảm giác sẽ có một chút chuyển cơ. Cá đầu to nhìn yêu yêu, phía trước hắn vẫn luôn kiêng kỵ Cố Duệ, cảm thấy người này trí nhớ vũ lực đều thập phần cường hãn, nhưng ngẫm lại người này hiền nội trợ cũng thập phần lợi hại, chỉ là điệu thấp thật sự. Cố Duệ không ở, hắn phi phàm liền hiển lộ ra tới. Từ Sơn cũng nhìn yêu yêu vẻ mặt sùng bái, ta Cố gia tức phụ quả nhiên là lợi hại. Yêu yêu bị Từ Sơn như vậy vừa nói tức khắc cứng họng, tức phụ. Này hai người nếu là biết chính mình là nam, cũng không biết là có cái gì biểu tình. Bất quá. Không đúng a, chúng ta cũng chưa sức lực, này cơm như thế nào ăn? Từ Sơn bỗng nhiên kêu to lên. Này khoa y thì tộc mẹ nó cũng quá có lệ. Bất quá không một hồi, khoa y thì tộc người liền tới rồi, là một cái lao phụ nhân. Gì, như thế nào đều là nữ? Yêu yêu trực giác nơi nào không quá thích hợp, này lao phụ nhân mở miệng nói, hôm nay là chúng ta khoa y thì tộc cơm dương tiết, ngươi bằng hữu rất có phúc phận, bị lựa chọn đương thánh tử. Một khác nữ tử đó là thánh nữ. Yêu yêu. Từ Sơn hai người. Thánh tử thánh nữ, cảm giác bức cách rất cao bộ dáng A. Âm dương tiết là cái quỷ gì? 8. Thánh tử Cố Duệ cảm giác được Cố Kiệu rừng, nàng còn muốn nhìn bên ngoài là cái tình huống như thế nào, mảnh bông nhiên bị sốc lên. Tàng lớn dương quang chiếu xạ tiến vào, Cố Duệ thấy được kia phong khoa y đi tộc lão giả, hắn thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ hai người, miệng tựa hồ giật giật, nói gì đó. Liền có hai cái nam tử lại đây đem vô lực hai người khiêng ra Cố Kiệu, Cố Duệ lúc này mới nhìn đến trước mắt là một rất lớn hồ nước đối dựa vào một cái rất lớn sơn động. Lại là sơn động. Nhưng Cố Duệ biết cái này sơn động không phải phía trước cái kia, mà nơi này tựa hồ là cái gì thâm cốc, bốn phía đầu tiếu vô đường ra bộ dáng, nàng thậm chí không biết này Cố Kiệu là như thế nào đi vào nơi này. Cùng quỷ dường như, quan trọng nhất chính là hiện tại bên hồ có một cái giàn tế. Cái gì trái cây hoa tươi còn có thịt dê thịt bò thịt heo chờ ăn thịt bảy biện hơn trăm bàn, khoa y thì tộc những người này đều quý đâu. Mà nàng cùng Lý Chân bị đặt ở hồ tiếp nước mặt cập bờ bay một trương hình tròn dày nặng tấm ván gỗ thượng, kia tấm ván gỗ cũng là quỷ dị, mặt trên hắc hoa hồng văn đan sen, tựa cái gì hoa nhi nở rộ, lại tựa cái gì dã thu dây dưa, thoạt nhìn rất tà ác. Hơn nữa hai đoan hợp với xiềng xích một đầu nắm kia hai căn tảng đá lớn trụ. Ngồi ở tấm ván gỗ thượng, Cố Duệ nhìn xem bên hồ những cái đó khoa y hề tộc người, đặc biệt là nhìn đến những người này bắt đầu sướng sướng nhảy nhảy phảng phất ở lộng cái gì hiến tế nghi thức, nàng không nín được. Chọn dùng các loại ngôn ngữ chiếu cố cái này tộc đàn 18 đại tổ tông. Ngươi như vậy mắng có ý nghĩa sao? Bọn họ lại nghe không hiểu. Ta mắng đến trong lòng sảng là được, huống chi xem đối phương bị ngươi mắng lại nghe không hiểu bộ dáng, đây mới là nhất sảng. Ngươi là đấu bức sao? Lý Chân thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói, nhưng nàng lại có một cổ xúc động. Xem ngươi như vậy, ta phảng phất cũng rất muốn mắng ngươi. Vậy ngươi mắng bái, dù sao ta vừa mới cũng mắng ngươi. Cứ như vậy, khoa y tộc ca hát khiêu vũ thật náo nhiệt, Cố Duệ ngồi xếp bằng ngồi mắng, Lý Chân vẫn luôn bảo trì an tĩnh. Một lát sau, Cố Duệ không mắng, khát nước. Ngôn ngữ không thông, kia khoa y tộc người luôn luôn tâm tàn nhẫn, là sẽ không cho bọn hắn hai cái trái cây ăn. Cố Duệ nhưng thật ra tưởng uống hồ nước, nhưng quay đầu vừa thấy này hồ nước. Ngươi có hay không cảm thấy này hồ nước có cái gì kỳ quái? Lý Chân theo Cố Duệ ánh mắt nhìn lại, dừng một chút, chợt ngưng thanh, hồ nước bất động, có phong thế nhưng cũng bất động. Này hồ có cổ quái. Càng cổ quái chính là kia sơn động cửa động một vòng bên rìa tựa hồ có cái gì cổ xưa hoa văn. Cố Duệ kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ kia Hắc Sơn cùng Dư Sư sự tình, kết quả vào khoa Y Lìa Sơn, Hắc Sơn cùng Dư Sư dấu vết căn bản không gặp, nhưng thật ra chính mình khổ bức thật sự, bị đương tế phẩm. Chỉ có lúc này nhìn đến này cổ xưa hoa văn thời điểm mới cảm thấy chính mình không tìm lầm địa phương. Đây là cổ cương tộc đồ đằng hoa văn. Nàng ở kia Ngô gia tam phu nhân riêng lấy tới thư thượng gặp qua, tuy rằng ghi lại không nhiều lắm, ngược lại làm nàng nhớ rõ càng sâu. Cổ cương tộc. Này khoa y thì tộc cùng cổ cương tộc rốt cuộc cái gì quan hệ? 6. Các ngươi có phải hay không cổ cương tộc? Yêu yêu lúc này cũng đang hỏi khoa y thì tộc lão phụ nhân. Ở đây rất nhiều khoa y thì tộc lão phụ nhân nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, trong đó một cái gấp giọng hỏi vài câu, lại là hỏi yêu yêu có phải hay không bọn họ khoa y thì tộc đầu thai chuyển thế nữ hài giấy. Lúc ấy yêu yêu trầm mặc hạ. Chương 290, Hiến tế, âm dương. Yêu yêu lúc ấy là có chút rối rắm, đầu tiên, hắn không phải nữ hài giấy. Tiếp theo, thật đầu thai chuyển thế còn có thể làm chính hắn nhớ rõ tiền sinh chuyện này a. Thứ ba, này khoa y tộc tuổi trẻ nữ tử tựa hồ cực nhỏ cực nhỏ. Không, phải nói hắn còn chưa gặp qua. Không phải yêu yêu minh xác trả lời, cho này đó khoa y tộc phụ nhân phản ứng, lại chậm rãi hỏi ra một câu. Các ngươi khoa y tộc hoặc là nói cổ cương tộc là bởi vì nào đó nguyên nhân mà chết non rất nhiều nữ hài sao? Này vấn đề có thể nói sắc bén thập phần, lão phụ nhất thời trầm mặc, chỉ là nhìn yêu yêu ánh mắt thập phần tối nghĩa khó hiểu, cũng làm Từ Sơn thập phần khẩn trương, theo bản năng che ở yêu yêu phía trước. Cá đầu to như mày, thầm mắng này ngốc xoa lại ngớ ngẩn, nhà người khác tức phụ đáng giá hắn che chở. Chính mình nửa người dưới đều còn chịu thương đâu. Bất quá Từ Sơn như vậy một lộng, ngược lại làm thế cục trở nên khẩn trương lên, phảng phất hắn xe rách một tầng ngụy trang dường như. Vì thế rất nhiều khoa y thì tộc phụ nhân sôi nổi lộ ra địch ý tới. Chẳng phân biệt nam nữ, khoa y thì tộc người đều là thiện độc cao thủ. Các ngươi đừng tưởng rằng chính mình sẽ dùng độc liền lợi hại, chúng ta cũng không phải mềm quả hồng, đại gia tốt nhất có chuyện hảo hảo nói, hơn nữa ta cũng không sợ các ngươi độc. Từ Sơn cũng có chính mình độc đáo pháp môn, đó chính là nín thở. Từ Sơn một nín thở, bang. Một cái lao phụ nhân một cái tắt phiến lại đây, hắn bị phiến bay, trực tiếp rơi xuống đất ngất qua đi. Yêu yêu cùng cá đầu to. Như thế mảnh mai thân mình, hà tất đâu. Cá đầu to nhưng thật ra lộ ra địch ý, tiến lên bảo vệ Từ Sơn, nhìn chằm chằm khoa y y tộc người, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Kỳ thật hẳn là nghiền áp thức, nhưng thua người không thua trận, đây là cái kia họ Cố lưu manh đàn ông dạy hắn. Vì thế cá đầu to lộ ra cô ra thức khí khái, lại ngăn không được yêu yêu nhẹ nhàng bâng cơ một đoạn lời nói. Chúng ta tới mục đích thực minh xác, giải độc, các ngươi tộc đàn vấn đề cũng thực minh xác, có độc, các ngươi huyết mạch, các ngươi vận mệnh có độc, hơn nữa loại này độc đều là nhân vi đã sớm. Tới này trong núi thời điểm, ta vẫn luôn đều ở quan sát, nhưng chưa bao giờ đối người ta nói, chỉ vì cũng không xác định. Hiện tại xác định. Xác định cái gì đâu? Yêu yêu nhìn này đó khoa y y tộc người, này một tòa khoa y y sơn hợp với mặt khác sơn, lại cố tình linh khí tú tuyệt với mặt khác, vô long mạch vô linh mạch, vì sao? Nhân có người cải tạo, một ngọn núi bị cải tạo, trong núi sinh vật tỉ như đông trùng hạ thảo rất nhiều đều ẩn chứa đặc thù độc tính, loại này độc tính bị các ngươi tộc đàn người lợi dụng, là vũ khí. Cũng là phòng vệ chính mình thủ đoạn. Ta từng hoài nghi quá các ngươi chính là chế tạo cổ độc thai họa người khác đầu sỏ gây tội, nhưng từ hôm qua bắt đầu các ngươi hai lần tam phiên đối chúng ta hạ độc, ta liền biết các ngươi độc có khác với hắc vẹ như vậy khủng bố cổ trùng. Nếu không phải địch nhân, ta liền sẽ không có thành kiến, cho nên tại đây vị đại thẩm đưa tới một chén cơm thời điểm, ta qua. N sát tay nàng chỉ, còn có nàng móng tay thượng đen nhánh, đó là độc, các ngươi tộc đàn chung người ngày ngày đêm đêm đụng chạm độc thảo độc trùng, này đó độc liền vào thể, mà các ngươi huyết mạch cũng là không tầm thường, quanh năm suốt tháng, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Cảm giác này tức phụ giống như muốn phát đại chiêu. Ngây thơ mở mịt tỉnh lại từ sơn bỗng nhiên có loại này dự cảm. Tựa như cố ra giống nhau. Chỉ thấy yêu yêu ánh mắt đảo qua này đó hiện chút già nua khoa y tộc tộc nhân, chậm rãi nói, này khoa y sơn là một tòa thật lớn lao tù, này bộ lạc khu vực đó là phong tỏa không ra cổ bình, mà các ngươi chính là cổ trùng sinh sinh tử tử đều khống chế ở người kia trong tay, ta tưởng, hắn muốn được đến đó là các ngươi này tộc nhân một mạch nữ tử sát chết, bị hắn có thể nuôi dưỡng quá cổ độc nữ thi. Hắn này phiên lời nói như thế dọa người, không duyên cớ vô theo đem nhân ra toàn bộ tộc đàn bi kịch ý nghĩa đều định vị. Cá đầu to đều cảm thấy thiên phương dạ đàm, nhưng cái này cố gia tức phụ cố tình có một loại khí độ, hắn tướng công có được khí độ. Đó chính là trợn tròn mắt nói nói dối, hơn nữa này nói dối so cái gì đều thật. 89 phần 10 còn sẽ trở thành sự thật. Yêu yêu cũng mặc kệ những người này tình cảm biểu tình biến hóa, hắn chỉ biết nhà mình trong núi nuôi lớn cố con khỉ đã từng nói qua, tử vong phía trước, nói nhảm cái này kỹ năng phát huy là vô thượng hạn vô hạn cuối, nói ngắn gọn chính là có thể như thế nào xả liền như thế nào xả. Hắn tưởng, hắn không a duệ như vậy thiên mã hành không phát rồ chẳng biết xấu hổ tài ăn nói, cũng chỉ có thể tận khả năng làm nó phù hợp thực tế một ít. Đến nỗi kết quả như thế nào, vậy không biết. Dù sao hắn cảm giác được này đó khoa y thì tộc a bà thẩm thẩm các tiền bối nổi lên sắc ý. Ta suy nghĩ yêu yêu hiện tại khẳng định cũng tình cảnh không tốt lắm, đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta không ở bên người nàng, nàng khẳng định sẽ cảm giác thực bất lực, thực lo lắng, thực mất mát. Cố Duệ ngồi xếp bằng ngồi ở kia đại tấm ván gỗ thượng thực nghiêm túc đến thở dài. Nghiêm túc đến Lý Chân đều thiếu chút nữa tin. Bất quá còn hảo nàng là Lý Chân, đã ăn sâu bén dễ nhận định trước mắt người này là cái kỳ ba hơn nữa cặn bã Lý Chân. Người ở tử vong phía trước luôn luôn đều như vậy lạc quan. Lạc quan đến không biết xấu hổ. Kia đảo không phải, ta bình thường cũng như vậy không biết xấu hổ. Cố Duệ là thật sự không biết xấu hổ, dù sao mắng xong những cái đó khoa y lý tộc các nam nhân tổ tông 18 đại sau. Nàng nhàn rỗi nhảm chán cũng sẽ rỗi một chút Lý Chân. Nàng cũng không nghĩ như vậy, ai làm nàng vị trí tuyệt cảnh thật sự quá mức tuyệt cảnh. Lý Chân cũng biết này thâm sơn cùng cốc là không người nhưng cứu bọn họ, ít nhất trước mắt thoạt nhìn khả năng tính không lớn. Ta chỉ hy vọng bọn họ hiến tế còn có thể lại phù hoa lại trường một ít. Cố Duệ sâu kín một câu, làm Lý Chân lược có xúc động, cũng thấy Cố Duệ tựa vô tình đến liếc nàng. Ngươi là ở chờ mong yêu yêu cô nương, vẫn là ở kỳ vọng ta bên này sẽ có thể cứu chữa binh. Lý Chân cười lạnh, liền tính ta có thể cứu chữa binh. Không cứu ta. Cứu, về tình về lý nên cứu. Sao lại không được? Cứu sau lại giết chết người. Độc nhất phụ nhân tâm A. Cùng ta giống nhau. Cố Duệ cảm thấy chính mình tao báo ứng, nhưng cũng biết chính mình suy đoán chuẩn. Nữ nhân này đích xác thân phận phi phàm, mang đến người chỉ sợ không ngừng kia mấy cái suối quẩy bị sơn động dã nhân chém chết. Một khi đã như vậy, phía trước gân đoán liền không cần để ý, nàng đến cân nhắc hạ trấn an một chút đối phương. Làm đối phương đại khí một ít. Kỳ thật đi, con người của ta luôn luôn tương đối sang sảng, chỉ đối chính mình nhìn chúng tương đối nhiệt tình, hơn nữa tất nhiên là muốn cũng đủ ưu tú người, thật giống như ngươi, ngực đại eo thon chân dài làn da bạch, võ công cũng hảo. Ta kính nể à, cho nên liền nhiều lời vài câu, kỳ thật ta chính là tưởng khiến cho ngươi chú ý, ngươi tin sao? Lý Chân mặt vô biểu tình. Ngươi không tin cũng không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, cung cấp chính mình một cái cơ hội. Ngươi sẽ phát hiện thế giới này kỳ thật rất tốt đẹp. Hơn nữa ta tự mang may mắn quang hoàng Nga, cùng ta cùng nhau hung hiểm gặp nạn người mặc kệ cả trai lẫn gái người thông minh vẫn là thiểu năng trí tuệ, cuối cùng luôn là có thể hóa hiểm vi di. Liên ở Cố Duệ ấp ủ cảm xúc chắp nối thời điểm. Hiến tế bỗng nhiên ngưng hẳn, chuẩn xác mà nói, tiến vào kết thúc. Lý Chân bỗng nhiên trừng mắt Cố Duệ, ngươi là đi học lớn lên đi, miệng như vậy hắc. Cố Duệ nhíu mày, có điểm xấu hổ. Có người lại đây đem những cái đó hiến tế phẩm ném tới trong hồ, kia thiêu giấy vàng dây mây cho tàn cũng toàn bộ đảo tiến trong hồ. Đây là ô nhiễm hoàn cảnh A. Bất quá không quan hệ, này đó đều là những tiêu hóa tài nguyên, hơn nữa cũng không phải nhà ta hồ, bên kia đại gia, có thể đem chúng ta hai cái thả ra đi sao. Cố Duệ trong miệng bậy bạ, lại nhìn đến những cái đó hiến tế phẩm cùng cho tàn thế nhưng đều quỷ dị huyền phù ở mặt nước. Biển chết hiệu ứng sao. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, đề phòng nhìn hồ nước. Lý Chân cũng là như thế. Thực mau, các nàng nhìn đến mặt nước có sóng gợn, thực quỷ dị sóng gợn, như là biến thành một trương vằn nước khuôn mặt, kia miệng một trương, này đó hiến tế phẩm cùng cho tàn đều bị nuốt vào kia một trương lốc xoáy mồm to chung. Không ổn a. Này hồ hạ không phải là có cái gì yêu quái đi. Cố Duệ cùng Lý Chân chống sở hữu sức lực đứng lên, lung lay hạ cho nhau nâng đỡ, cũng giống nhảy xuống tấm ván gỗ, nhưng các nàng không có cơ hội, bởi vì kia vằn nước bỗng nhiên toàn bộ đồng thời đổ một phương hướng, như là thúc đẩy lực lượng, đẩy kia tấm ván gỗ như một con thuyền trang mổ tở thuyền nhỏ giống nhau chiều kia thật lớn sơn động khẩu bước vào. Cố Duệ thấy được kia càng ngày càng gần cũng càng thêm rõ ràng cổ cương đồ đằng, quay đầu nhìn lại, những cái đó khoa y tộc người toàn bộ quỳ rạp xuống đất, chiều này sơn động quỳ lạy, trong miệng đồng thời kêu gọi cái gì hiến tế ngữ. Nàng suy đoán ước chừng là cái dạng này nội dung, trời xanh a đại địa a lão tổ tông sơn thần a, dâng lên hai vị này đồng nam đồng nữ tận tình hưởng dụng đi, không cần khách khí. Cố Duệ náo nhân đau, mà Lý Chân cười lạnh dùng không nhỏ sức lực giẫm hạ Cố Duệ dày. Ngôi sao trời a ngươi, nói cái gì chung cái gì. Tấm ván gỗ thực mau vào sơn động, khoa y tộc người quỳ xuống một mảnh, nhìn theo kia một trường tấm ván gỗ chở Cố Duệ hai người vào sơn động. Lại không biết tại đây hao ham thật lớn trong sơn cốc bên trái một vách đá, không biết khi nào cũng không biết là cái gì thủ đoạn lẻn vào thả mai phục một cái tiểu đội không sai biệt lắm 7-8 người, mỗi người giỏi giang linh hoạt, chính nằm sấp ở huyền nhai vách đá phía trên, nhìn phía dưới. Khẩn cầu âm dương thần đại nhân phù hộ ta khoa y thì tộc con nối roi khỏe mạnh, không hề ngã xuống nữ tức, đặc dâng lên này một đồng nam đồng nữ, thỉnh hưởng dụng. Có một cái tuổi hơi lớn lên nữ tử trịnh trọng phiên dịch phía dưới trọng điệp hiến tế ngữ. Đây là bọn họ hiến tế ngữ đại khái ý tứ, kia một nam một nữ hẳn là chính là bị khoa y tộc bắt vô tội người. Nàng chiều bên cạnh nam tử hội báo, nhưng bên người còn lại đồng bạn có bất đồng phản ứng. Vô tội. Ai sẽ không thể hiểu được tới này khoa y sơn mạo hiểm, lại còn có vào phong bế khoa y tộc bộ lạc tộc địa. Cũng không thể nói như vậy, không chuẩn là lầm sấm, hoặc là bởi vì muốn thu thập thảo dược từ từ. Sao có thể, khoa y tộc là bị phong bế, tộc nhân cũng không ra kia một mẫu ba tức mà. Chỉ có người ngoài xâm nhập, không thấy bọn họ xung ra. Chúng ta biết, không đại biểu những người khác biết. Hai người kia thường xuyên đấu võ mồm, cũng là xuất hiện phổ biến, nhưng vị kia thiện phiên dịch khoa y hẻ ngự nữ tử lại là những mày, tới phía trước ta điều tra quá, này khoa y sơn dù cho có đồn đái truyền bá với này lĩnh nam khu vực, nhưng luôn có một ít không rõ thân phận người xâm nhập trong núi, sau lại tự nhiên khó thoát vừa chết, lại vô cái gì tung tích, ta liền hoài nghi trong đó tất có cái gì kỳ quặc. Cho nên tới phía trước riêng triều Lạc Dương đạo quán bên kia trình bài trắc nghiệm khảo. Sắt, đạo quán tàng kinh các bên kia có không biết tên giả hồi phục ta vấn đề, hắn đề cập có một quyển sách cổ bên trong từng ghi lại khoa y lý sơn nguyên bản là một tòa bình thường ngọn núi, nhưng không biết gì khởi, trong núi độc trùng độc thảo sinh trường tốt, cũng nổi lên khủng bố chư. Nờ dê khí, ngăn cách dân cư, lúc ấy có người đồn đãi khoa y trong núi có bí bảo, mà này bí bảo đó là cổ cương tộc lưu lại tới. Sơn Thanh Tỷ. Ý của ngươi là này khoa y thì sơn là cổ cương tộc đã sớm, kia này khoa y thì tộc có phải hay không chính là cổ cương tộc? Ai, cổ cương tộc lại là cái gì a? Nghi hoặc hoặc một phát hỏi, Sơn Thanh còn chưa trả lời, bên cạnh vẫn luôn lạnh lùng không ra tiếng giống như bản thạch thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Cổ cương tộc, trong truyền thuyết số ít có thể thông tự nhiên cùng thú ngữ nhất tộc, cùng yêu tộc có mịt mở không rõ quan hệ, ở chúng ta đại đường nữ đế đoạt quyền đăng ký kia một hồi có 102 đại chiến trung đã từng xuất lực, nhưng ở nữ đế ngã xuống sau. Mai danh nhận tích. Nay tự nhiên là thập phần bí ẩn cơ mật, chỉ cần một cái nhậm chức với Hà Nam đạo đạo quán phân bộ tiểu đội trưởng là không nên có như vậy kiến thức đi. Chỉ có thể nói cái này nam tử cũng không phải bình thường lai lịch. Hắn đó là Trịnh Việt. Nhưng hắn như vậy vừa nói, những người khác liền biết một vừa hai phải. Có chút không nên biết đến sự tình tốt nhất đừng biết, càng không thể tò mò. Trên đời luôn có một ít heo không phải bổn chết, mà là tò mò chết. Trong sơn động đen nhánh, dòng nước không tiếng động. Lại đẩy các nàng đi trước, Cố Duệ cảm giác được không giống tầm thường lạnh lẽo. Từ kia vào sơn động nước miếng rơi tuyến thời điểm liền cảm giác được. Cố Duệ tổng cảm thấy âm lãnh loại cảm giác này là bất lợi với nàng, rất nhiều lần rông tô á gì đó, liền thiếu chút nữa không hại chết nàng. Này trong sơn động tổng không có khả năng hạ cái gì rông tố đi. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy thập phần không ổn. Này trên vách núi đá là cái gì? Mài rũa khắc hoa quá. Đứng rất mệt, huống chi Cố Duệ vốn dĩ liền mệt, vì thế ngồi xuống. Còn vô vô tấm ván gỗ, làm Lý Chân cũng ngồi xuống. Bộ dáng này liền cùng ra cửa đạp thanh dường như, nhưng Lý Chân cũng biết khẩn trương không làm nên chuyện gì, từ điểm đó thượng xem, nàng không thể không thừa nhận người này bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng thậm chí hoài nghi nàng phía trước như vậy nói nhiều cũng là cố ý. Chỉ là không biết nàng có cái gì át chủ bài. Không phải mài giũa khắc họa, nhân công thợ khéo dấu vết che giấu không xong, đao phong tổng hội lưu lại cái gì? Cố Duệ vuốt cằm, nhìn trên vách núi đá họa bích phù điêu, cho nên ý của ngươi là này ngoạn ý là tự nhiên hình thành. Hoặc là nói, có một vị cường đại hàng sư không mượn dùng bất luận cái gì khí lực, lợi dụng hàng lực lưu chuyển liền lưu lại như vậy nghệ thuật tác phẩm. Càn khôn thượng nhân cấp trở lên cao thủ có thể bằng vào hàng lực làm sơn thủy thật thể biến hóa, tự nhiên cũng có trí cường giả có thể bằng vào khí lực làm này vách núi hiện ra hắn muốn hiệu quả. Lý Chân tựa hồ tưởng lấy này cười nhạo Cố Duệ chi thức điểm, trong truyền thuyết có cường giả có thể một cái ý niệm làm một ngọn núi biến thành chính mình trong tay một cây đao. Cố Duệ thực bình tĩnh, ngươi gặp qua. Lý Chân, không có. Cố Duệ, vậy ngươi nói cái mau mau. Liền hứa ngươi nói lung tung liền không được người khác. Lý Chân không để ý tới nàng, rồi lại nghe thấy Cố Duệ nói thầm, nhưng này trên vách núi đá khắc họa hình như là một cái chuyện xưa à, từ vừa mới tiến vào bắt đầu xem nói, đó chính là thiên địa nguyên bản là một cục đá, sau lại nứt ra rồi, bên trong chảy ra thủy, có đại dương mênh mông. Hải dương trung xuất hiện sinh mệnh, này đó sinh mệnh thiên hình vạn trạng, thượng trung hạ ba tầng. Lý Chân cũng đang xem, hạ tầng lắng đọng lại với biển sâu chỗ sâu trong, trở về viễn cổ, tuyên cổ bất biến, trung tầng nước chảy bèo trôi. Thuận hải dương mà sinh, hỗn độn thần bí, mà thượng tầng kịch liệt biến hóa, linh trí hiển lộ, lên bờ. Thượng tầng bò lên trên ngạn, mặt sau. Cố Duệ bỗng nhiên lay động hạ đầu, ấn huyệt thái dương, đột ngột mở miệng, ngươi có hay không cảm giác được này dòng nước vào động sau liền trở nên rất chậm. Không chỉ có chậm, hơn nữa trong động vách tường tựa hồ cất giấu quang thạch, có ánh sáng. Người kia muốn cho chúng ta nhìn đến này đó bích họa, nghiêm túc đến xem, mà nhìn lúc sau kết quả chính là, ta não nhân đau. Không chỉ có não nhân đau. Hơn nữa đau đớn chung đống nhiên thấy một ít không nên thấy. Nhập ảo cảnh. Muốn mệnh. Chương 291, thi kiến lửa. 8. Ảo cảnh gì đó, Cố Duệ cùng Lý Chân ngay từ đầu là cũng chưa nghĩ đến, chủ yếu là này kịch bản quá sâu, theo kia tấm ván gỗ phiêu tiến vào thời điểm, đương nhiên sẽ theo bản năng đi quan sát kia trên vách tường phù điêu họa, chậm rãi quan sát đến mặt sau. Cũng liền nhập ảo cảnh. Kia ảo cảnh kỳ thật chính là một loại chướng, chướng phân hai loại, một loại thật chướng. Lấy khí vì hình thức nhập thể, một loại chính là tâm nhãn chướng. Cố Duệ hai người chung chính là tâm nhãn chướng, xem nhiều suy nghĩ nhiều liền rất hố đi. Kia tâm nhãn chướng ảo cảnh vào sau, Cố Duệ nhìn đến trước mắt một màn, sửng sốt hạ, tiện đà cười. Ai u, này ảo cảnh thật đúng là. 8. Dòng nước không tiếng động, đem tấm ván gỗ đẩy đưa đến trong sân động, tấm ván gỗ thượng Cố Duệ hai người nhập ảo cảnh, thân thể cũng liền không có động tĩnh, chỉ ngơ ngác nhắm mắt ngồi ở tấm ván gỗ thượng. Kỳ thật liền không hết đen thui một mảnh, hai người ngơ ngác không tiếng động bị đưa vào trong bóng đêm, giống như là tứ cố vô thân đợi làm thịt sân dương. Cũng không biết bao lâu, trong bóng đêm có một chút tiếng vang, nguy hiểm tới. Cổ hạ lược có ánh sáng nhạt, như là bài trừ ma chướng Phật quang, Lý Chân bỗng nhiên mở mắt ra, lại thấy được một đôi mắt. Trong bóng đêm, này hai mắt ở chính mình trên cổ ánh sáng nhạt chiếu rọi tưởng có chút thâm thúy trong sáng, như là cất giấu tinh khung. Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa quên mất. Này họ Cố cặn bã tuy rằng nội tại bã rất nhiều, nhưng ít nhất có một cái ưu điểm, lớn lên hảo, tiểu bạch kiểm sao, đặc biệt là cặp mắt kia, so nữ nhân còn câu nhân. Ngươi thế nhưng so với ta sớm phá ra hảo cảnh. Lý Chân có chút kinh ngạc, Cố Duệ trước mắt, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền, trên người còn mang theo Phật gia bảo vật đâu, có phải hay không các ngươi nhà có tiền hài tử đều lưu hành mang cái này a? Mặc kệ là Lưu Dịch Chi vẫn là này Lý Chân, trên người đều có Phật gia trí bảo. Lại nói tiếp mặc kệ là đối phó yêu quỷ cương, này Phật gia đồ vật luôn là thực dùng được. Hiển nhiên vẫn là con lửa chọc so Mao đạo sĩ hàm kim lượng cao một ít. Tuy rằng Cố Duệ ý tưởng này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng sự thật giống như đích xác như thế. Đương nhiên, nàng chỉ phải đến Lý Chân một cái xem thường, nông cạn. Tê mỏi, khen nhà ngươi có tiền cũng không được, cái gì tật xấu. Cố Duệ kỳ thật cũng không tức giận, hoàn cảnh này bên trong có người đấu võ mồm tổng so một người buồn hảo. Ta trên người có Phật gia bảo vật trừ tà. Phá ra ảo cảnh cũng không kỳ quái, nhưng trên người của ngươi hoàn toàn không có bảo vật, nhị là hàng lực khô kiệt, như thế nào có thể phá ra? Lý Chân cũng có nghi hoặc, ám đạo người này chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù mới có thể? Ảo cảnh sao, còn không phải là một cái ảo giác mê hoặc người, ngươi nhìn thấy gì? Cố Duệ nói chợt hỏi lại Lý Chân, Lý Chân nhíu mày, nhàn nhạt nói, không có gì. Cố Duệ lại là cười xấu xa, ta đây cùng ngươi không giống nhau, ta thấy được một người nam nhân, sau đó lại xuất hiện một nữ nhân. Sau đó này nam nhân nữ nhân liền. Lý Chân mặt vô biểu tình, ngươi dám sằng bậy ta liền giết ngươi. Thật đúng là cho rằng ta là nam nhân đâu, thiết. Cố Duệ cũng chính là tưởng đậu đậu nàng, nghe vậy không giận lại cười. Thôi đi ngươi, thực sự có năng lực giết ta, ngươi sớm liền động thủ, bất quá này hảo cảnh thật là có chút ý tứ. Đầu tiên đi, kia hảo cảnh nội dung không thể nghi ngờ là dục sinh nam nữ dục vọng, nếu ngươi ta thật sự mê mẩn, chỉ sợ hiện tại cũng không phải thuần nói chuyện phiếm lạc. Lý Chân đè lại trên eo roi dài, Cố Duệ lông mi đều không mang theo run một chút, nghiêm trang, đừng nóng vội động roi, nghe ta nói xong, bọn họ tuyển ta cùng ngươi, đơn giản cho rằng ta là nam, ngươi là nữ, sau đó muốn mượn ngươi ta hành nam nữ việc, này âm dương tiết hiến tế ý nghĩa cùng cái này khẳng định có quan hệ, nam nữ việc liên quan đến chủng tộc sinh sản cũng chính là con nối dõi, cho nên ta cảm thấy bọn họ cuối cùng hiến tế tắc cầu là con nối dõi. Cố Duệ này một phen phân tích thật đúng là, Lý Chân như suy tư gì, này tộc đàn lại có vài phần kỳ quái, tựa hồ hài đồng rất ít. Cố Duệ, đặc biệt là nữ hài tử, ta cơ hồ không thấy kết quả, theo ta được biết lĩnh nam bên này dị tộc phần lớn đối nữ họ huyết mạch tương đối coi trọng, không đạo lý một cái tộc đàn cũng chưa lưu lại nữ hài tử, cũng liền hai loại khả năng, một là bẩm sinh không thể sinh hạ nữ anh, nhị là sinh ra, nhưng không có thể lưu lại, chết non. Lý Chân, ngươi hoài nghi đệ nhị loại. Cố Duệ, ta quan sát qua những cái đó phụ nữ trên người phối sức, ngươi không phát hiện trong đó có một ít phối sức có vẻ thiếu nữ hơi thở hoặc là ấu trĩ ngây thơ chất phát sao? Không nên là thượng tuổi lão phụ sẽ đeo, nhất định là đã từng có nữ hài tử đeo quá, nhưng cuối cùng bởi vì chết non, mấy thứ này đã bị trưởng bối lưu tại bên người. Lý Chân du mắt, đáy mắt du tẩu áng quang, ngươi là hoài nghi phía sau màn có người ở khoa y lý tộc huyết mạch con nối roi thượng động tay chân, cướp đi nữ hài tử tánh mạng. Ta chính là tùy tiện đoán xem, hơn nữa ngươi xem này sơn động, hiển nhiên có người là cố ý kiến tạo, không chuẩn chính là vì hồ nữ hài tử. Thì như ngươi, Lý Chân nhíu mày, vừa muốn nói Cố Duệ miệng quá độc, làm nàng đừng miệng quá đen, người này cũng đã nói, hơn nữa ta tổng cảm thấy này họa bích phù điêu có chút kỳ quái, không chuẩn bên trong còn cất giấu cái gì thi thể, ngươi xem này hình dáng. Cũng là Lý Chân xui xẻo, trên cổ Phật gia bảo vật kỹ năng hiệu quả liên tục thời gian trường, này quang còn ở, cường độ ánh sáng hơi hơi, chiếu rọi ở kia họa bích thượng, có thể nhìn đến kia trên vách tường mơ hồ hình dáng, tựa hồ là nhân thể, Cố Duệ chỉ vào địa phương vừa lúc là người ta ngực. Quá lớn. Một chút đều không chân thật, quá giả. Cố Duệ rất là nghiêm túc đến phê phán, lời này mới vừa nói xong, cắt sát. Kia vách tường nứt ra rồi, một bàn tay trực tiếp vươn vách tường nắm lấy Cố Duệ ngón tay. Hảo sao, cái nào nữ nhân chịu nổi ngươi phun tảo nhân ra ngực, sinh khí đi. Cố Duệ ngón tay phải bị đối phương bẻ gãy thời điểm, thủ đao đánh xuống, đem kia tay trực tiếp phách đoạn. Kia đứt tay dừng ở thủy phiến bắn khởi bọt nước, nhưng lại không chìm xuống, chỉ là phiêu phủ ở trên mặt nước. Xem ra đã thành thi. Nhưng cơ bắp mật độ có điểm kỳ quái, hẳn là còn ở vào thi chướng khí nhiều thời điểm, nhưng này vách tường bên trong cất giấu thi thể hẳn là thật lâu. Thực cổ quái, cẩn thận một chút. Lý Chân cũng cảm thấy không thích hợp, đứng dậy, hai người lưng tựa lưng đứng ở tấm ván gỗ trung tâm, duy trì cân bằng, đề phòng nhìn hai bên hỏa bích. Bất quá giây lát, hắc ám. Quang không có. Cố Duệ, nhanh lên làm nó sáng lên tới A. Lý Chân, là kích phát tính, ta vô lực đi khống chế nó, rốt cuộc không phải hàng sư. Cố Duệ, kia muốn ngươi gì dùng? Đen như mực, thập phần dọa người, Lý Chân cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên, trong bóng đêm, nàng lại nghe đến cái gì rất nhỏ thanh âm. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Xô xô xoạt xoạt giống đi tiểu cái loại này. Chân chờ hạ, Lý Chân vẫn là ừ một tiếng, không sai, chính là cái loại này thanh âm, giống như đến từ. Dày giống như có thứ gì mất máy, có cái gì bỏ lên tới, Lý Chân sởn tóc gãy thời điểm. Bang! Ánh lửa bỗng nhiên tới, nguyên lai là Cố Duệ điểm đá lấy lửa. Đúng vậy, không phải còn có đá lấy lửa sao? Con hỏi ta muốn Phật quang bảo vật sáng lên làm gì? Người này là cố ý. Lý Chân tuy bực, nhưng cũng nhìn đến ánh lửa chiếu dọi xuống, bò lên trên tấm ván gỗ rõ ràng là từng con hỏa hồng sắc con kiến. Này con kiến to mọng, cả người đỏ đậm như lửa, bò lên trên tấm ván gỗ sau liền bò lên trên hai người dài. Dù sao này con kiến thoạt nhìn thực khủng bố, tuyệt không phải người lương thiện, hai người mánh ném dài. Đem mặt trên con kiến ném đi, nhưng con kiến quá nhiều, nối liền không dứt, cũng không biết từ đâu tới đây, thực mau liền đem tấm ván gỗ bốn phía đều quay chung quanh, bởi vì Cố Duệ hai người chân giẫm quét ném duyên cớ không thể tới gần, nhưng bọn họ vòng quanh tấm ván gỗ bốn phía leo lên, cũng không biết hộp ra cái gì, tấm ván gỗ liền nổi lên tiêu hồng. Cố Duệ cái này nhận ra chúng nó địa vị. Này ngoạn ý là thi kiến lửa. Này ngoạn ý phun ra hỏa dịch nhảy có thể đốt cháy bó củi. Thủy đều diệt không được. Muốn mệnh. Đến tìm được chúng nó tới chỗ. Cố Duệ lòng nóng như lửa đốt chung đống nhiên nhìn chằm chằm mặt nước một cái đồ vật, tấm ván gỗ vẫn luôn ở phiêu, nhưng ngoạn ý nhi này cũng như bóng với hình. Là kia đứt tay. Mau. Nàng không có hồng nhan ngọc thước, trên người hai thanh chủy thủ dù sao cũng là cận chiến, không dùng tốt, nhưng Lý Chân liền không giống nhau, bị Cố Duệ vừa nhắc nhở, nàng đó là nhìn về phía bên cạnh trôi nổi đi theo đứt tay, bắt lấy roi dài vung lên, đem này đứt tay cuốn lên, hướng tới nơi xà quẳng đi ra ngoài. Kêu miệng vết thương bỏ ra đại lượng thi kiến lửa, còn ở thủy thượng sột sột soạt soạt đuổi theo, nhưng khoảng cách rốt cuộc xa, nhất thời cũng đuổi không kịp tới, Cố Duệ hai người đồng lòng đem này dư thi kiến lửa dâm chết cũng là được. Không một hồi tấm ván gỗ thượng liền đều là con kiến thi thể, nhưng vấn đề là con kiến thi thể trong cơ thể cất giấu hỏa dịch nhảy bám vào tấm ván gỗ, bắt đầu đốt cháy. Này nếu là rớt vào trong nước nhưng như thế nào cho phải. Nhưng thủy cũng đánh không xong này hỏa đi, ít nhất múc lên một chút tiểu thủy khẳng định là vô dụng. Lý Chân, sẽ nhảy dây sao? Cái gì? Lý Chân sửng sốt hạ, lại nghe Cố Duệ kêu, ta kêu 1-2-3, ngươi nhảy dựng lên là được. Ngươi là cấp điên rồi sao? Lý Chân không biết Cố Duệ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cảm thấy này quá buồn cười, tại đây khủng bố trong sơn động điều nhảy dây sao. Dưới chân là một mặt thiêu đốt tấm ván gỗ, vẫn là một cái không biết cất giấu cái gì quỷ dị thần bí con sông. 1-2-3 nhảy. Người sao không lên trời đâu. Nàng nội tâm điên cuồng phun tảo, trong miệng cũng chút nào không khách khí, lại ngăn không được Cố Duệ đã quản chính mình tê ơ. 1-2-3. Người bệnh tâm thần A. Cố Duệ. Lý Chân mắng, nhưng cũng nhảy dựng lên. Ngoài miệng không thành thật, thân thể lại rất thành thật sao? Cố Duệ so nàng chậm một bước, bởi vì xác định Lý Chân nhảy lên sau, nàng trực tiếp mũi chân một điểm, xảo lực dùng tới, điểm ở tấm ván gỗ thượng, kia tấm ván gỗ tức khắc bị lực, một khối tấm ván gỗ phiến vóc. Cháy kia mặt phiên đến trong nước, bị dòng nước bao trùm, mà nguyên bản vào nước kia mặt lật qua tới. Lý Chân chân dẫm lên này chân trượt ướt rầm rề tấm ván gỗ, lúc ấy còn có chút ngượng bức. Nàng nhìn đến đáy nước hạ có chút hơi ánh lửa, nhưng ở yếu bớt. Hiển nhiên mất đi những cái đó hỏa thi kiến hỏa dịch nhảy liên tục tác dụng, này ngọn lửa không đủ để nghịch tập thủy khắc hỏa thiên tính. Xong rồi. Này liền có thể. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới này biện pháp. Này tiểu bạch kiểm liền nghĩ tới. Lại là so với chính mình thông minh không thành. Cố Duệ không lưu ý Lý Chân suy nghĩ, nàng lúc này lại đem đá lấy lửa nhắm ngay này tấm ván gỗ một khắc mặt. Nàng không nghĩ tới này tấm ván gỗ một khắc mặt có trời đất khác, đồ văn cùng nguyên lai cũng không giống nhau. Lại là một đám thật lớn động. Động. Giống như lại không phải, thoạt nhìn cũng giống mặt khác một loại đồ vật, chính là quá lớn. Chương 292, đào táng. Cố Duệ nhíu mày, đang muốn cùng Lý Chân nói cái gì, đột nhiên nghe được Lý Chân thanh âm có chút đông lạnh. Dòng nước trở nên nhanh chóng. Cố Duệ hoàn toàn ngẩng đầu, cảm giác này tấm ván gỗ phiêu linh tốc độ quả nhiên nhanh hơn, mau đến gần như nước chảy xiết. Không tốt, phía dưới có huyền nhai thác nước. Kia một cái chớp mắt trong bóng đêm dồn dập mà đến chỉ là từ xuất khẩu tới thực xuất ruột, làm Cố Duệ hai người còn không kịp phản ứng, người cũng đã theo này tấm ván gỗ bay ra. Cố Duệ thấy được thật lớn thác nước, cũng thấy được phía dưới thật lớn hồ nước, càng nhìn đến hồ nước ở ngoài thật lớn. Oeng. Tấm ván gỗ rơi xuống nước, Cố Duệ cùng Lý Chân đã rơi vào hồ nước bên trong, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Cố Duệ rơi xuống nước sau nhìn đến dưới nước có chồng chất bạch cốt, kia bạch cốt vô số a. Kia bạch sâm sâm lộ trống mắt động liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đối kia vương tinh dưới nước thi hải còn có chút bóng ma, hơn nữa phía trước tự phong trảo Cố Duệ ép hỏi những cái đó chuyện này, làm Cố Duệ đối hồ nước A thủy quỷ A gì đó đều có mâu thuẫn, nơi nào còn dám lưu lại, đó là phi cũng tựa hướng lên trên dù, còn hảo không ra chuyện xấu, nàng bò ra mặt nước, có chút xuyên đến ghé vào cắt đá thượng, hảo sinh nghỉ ngơi đại khái một phút đồng hồ, lại nghe đến tiếng bước chân. Là Lý Chân. Người này thế nhưng khôi phục đến so nàng hảo. Cố Duệ ngẩng đầu, ánh mắt từ đối phương dày đến nàng mặt. Xem ra ngươi độc đã giải, mệnh ta tức phụ dược đi, còn có kia dược thảo là ta thải. Ngươi là ở tranh công, vẫn là ở xin tha. Ăn ngay nói thật thôi, nhưng ta biết ngươi khẳng định ở ta không biết thời điểm ăn trên người cất giấu cái gì cực phẩm đang ăn dược, khí lực khôi phục thực mau, các ngươi nhà có tiền hài tử đều có chuẩn bị. Cho nên ngươi là đang trách ta không nhắc nhở ngươi. Thế cho nên ngươi nhiều lần mạo phạm ta. Ai? Nhân ra giang hồ phiêu, sao có thể không ai đào? Cố Duệ ngồi dậy, phun ra một ngụm trọc khí, ta người này cũng là có cốt khí, sẽ không tùy tiện cùng người cầu tình, đặc biệt là đối phương thực không nói lý thời điểm. Lý Chân cười lạnh, lại là dưới chân vừa động. Xoát! Một cái sần đá hướng tới Cố Duệ bụng. Xoát! Cố Duệ xoay người dựng lên, rơi xuống đất sau bắn ra đến Lý Chân phía sau, trong tay chủy thủ treo cổ. Lại bị roi ngăn lại, Lý Chân eo bụng dùng sức, nhận lực vừa chuyển. Cố Duệ bay vút đi ra ngoài, nhưng xoay người múa may ra tới roi dài, bổ vào trên mặt đất cắt đá ra nẻ. Nỏ tiễn phóng ra, roi một quyển đem này đó mũi tên cuốn lấy, lại vùng, mũi tên toàn bộ hướng tới Cố Duệ phát bắn mà xuống. Lộc cộc. mặt đất như cũ cục đá ra nẻ, mũi tên đâm vào trên mặt đất. Cố Duệ đỡ cục đá thở dốc. Không đánh, ta hiện tại đánh không lại ngươi, ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi đi. Cố Duệ bãi xuống tay thở dốc, tựa hồ thực suy yếu bộ dáng. Lý Chân mắt lạnh xem nàng, ngươi không giống như là một cái sẽ vứt bỏ cầu sinh người, như thế nào, cho rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi. Cố Duệ cười, cười đến có chút lưu manh khí, đúng vậy, ngươi vốn dĩ liền sẽ không giết ta, nhiều nhất liền nhục nhã ta hạ. Nhưng nói thật, ngươi thật đúng là nhục nhã không được ta, thoát ta quần áo cũng làm ngươi xem một lần. Tại đây phương diện ngươi thật đúng là không bằng ta. Xem đem ngươi có thể. Đích xác, nam nhân là so nữ nhân càng kham vinh nhục, bất quá cũng luôn có thiếu mà. Lý Chân mặt vô biểu tình mà đem roi đối với Cố Duệ hai chân chi gian. Này ngoạn ý ta một roi tử là có thể chịu lạ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không còn đạm nhiên như thế. Ai hù ai, Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi khả năng uổng phí sức lực, ngươi lại dùng lực cũng chịu không đến. Cười nhạo ta roi kỹ thuật không được. Vẫn là ngươi thứ đồ kia quá tiểu, sợ ta tìm không thấy chính xác. Cố Duệ liền buồn bực, cô nương này cũng không ngu à, nàng này một đường đều ám chỉ bao nhiêu lần rồi. Như thế nào liền nhận định nàng là cái nam đâu? Này ánh mắt cũng quá kém. Ai u, này roi còn dơ lên. Cố Duệ thật là nội tâm ngoại tạo, nàng có phải hay không muốn cởi quần áo làm nàng xem hạ ngực à? Đang lúc Cố Duệ chuẩn bị khoe khoang hạ chính mình nữ tính đặc thù là lúc. Từ từ, đó là cái quỷ gì? Cố Duệ bỗng nhiên nhắc nhở Lý Chân. Ta vừa mới đã nhìn đến, đều là đồ gốm, hơn nữa là rất lớn đồ gốm, tất có cổ quái. Lý Chân thần sắc lạnh nhạt, đem roi thu hồi. Đây cũng là ta vì cái gì không giết ngươi nguyên nhân, thế cục như thế, ngươi ta cũng chỉ có thể hợp tác. Cố Duệ dựa vào đại thạch đầu, quan sát bên hồ xa đôi trong đất cắm rễ một đám đám người cao đồ gốm, ánh mắt có thể đạt được, ít nói cũng có 200-300 cái. Khoa y thì tộc thiện chế đào sao? Cố Duệ hồi tưởng hạ kia khoa y thì tộc bộ lạc, vẫn chưa nhìn thấy cái gì chế đào nơi sân cùng dấu vết. Không giống như là, bọn họ dùng chén đều thực cũ nát, còn có toái khẩu, đa dạng cũng như là trung nguyên nhân xuất phẩm. Chỉ sợ là thật lâu trước kia từ bên ngoài mang tiến vào. Vậy có ý tứ, là ai ở chỗ này bày biện nhiều như vậy thật lớn đồ gốm? Ta nhìn xem Cố Duệ đứng dậy đi đến một cái đồ gốm phía trước, dạo qua một vòng. Thổ chế, thực tùy ý tục tằng thủ pháp, dùng cũng là hoàng thổ, không có gì đặc thù, nhưng như vậy cao đồ gốm giống nhau chỉ dùng với tam loại sử dụng. Lý Chân cũng tới rồi bên cạnh, ta chỉ biết hai loại đường cái, thứ nhất hiến tế thiêu trục, giống nhau dùng cho triều đình quý tộc tế thiên. Nhưng tuyệt không sẽ dùng như vậy đơn sơ đồ gốm, thứ hai đó là trang trí, cùng lý, cũng sẽ không dùng như vậy đơn sơ đồ gốm. Thực hiển nhiên, vị này nhà có tiền đại tiểu thư cảm thấy này đồ gốm như vậy thô ráp, không nên có cái gì trọng dụng đồ, nhưng nó cố tình nhiều như vậy, bày biện cùng nhau một màn thật sự có chút dũng cảm. Danh ta ca. Kinh tế trình độ không giống nhau, đừng lao dùng chính mình hẹp hòi ánh mắt đi suy đoán nhân gia âm mưu, nhân gia có bao nhiêu âm hiểm ngươi biết. Cố Duệ là một hơi đem phía sau màn người cùng Lý Chân cùng nhau mắng. Vậy ngươi biết không thành? Lý Chân phản kích. Còn có một loại chính là mai táng. Mai táng? Dùng này đại đổ gốm mai táng. Ngươi ở đậu ta? Lý Chân rõ ràng không tin, nàng tự nhiên là xuất thân quyền quý, tầm mắt cũng có, nếu không cũng không biết tế thiên gì đó, nhưng đối với Cố Duệ đề cập mai táng, nàng là không tin. Kiến thức đoàn đi, ở dị tộc bên trong mai táng phương thức nhiều đi, cái gì thiên táng thủy táng hỏa táng. Còn có cái gì thụ táng từ từ, trong đó cũng có một loại đào táng. Không tin, vậy ngươi có bản lĩnh tới xem hạ. Cố Duệ chỉ vào đồ gốm, ngươi không phải không tin sao. Lá gan cũng đại, có bản lĩnh tới xem a. Lý Chân giơ lên roi nhìn chằm chằm nàng, khi táng ốc. Hiện tại là ta so ngươi cường, ta dựa vào cái gì đi mạo hiểm, ngươi đi. Không đi nói ta liền chịu lạn ngươi thứ đồ kia. Này ác độc bà nương. Cố Duệ bỗng nhiên liền không nghĩ giải thích. Đối một cái nam đều lớn như vậy để ý, nếu là biết chính mình lớn lên so nàng Mỹ, dáng người so nàng hảo, kia này điên nữ nhân còn không được đem chính mình hủy dung a. Không được, không thể mạo hiểm. Tình thế so người cường, Cố Duệ chỉ có thể chạy đến kia đồ gốm phía trước, ân, không đủ cao, nhảy một chút, bái đồ gốm ven, Cố Duệ túi đầu đi xuống xem. Lúc ấy biểu tình liền đổi đổi. Này đại đồ gốm gì cũng không có. Ngậy. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Cố Duệ nhảy xuống. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, bên trong quả nhiên có người chết, xem ra thật là đào táng. Lý Chân ban tín bán nghi, ta từ ngươi biểu tình thấy được gian trá. Vậy ngươi đi xem bái. Lý Chân liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, lại là đi phía trước đi, Cố Duệ ở phía sau đi theo, đi vào này to như vậy đào lâm. Cố Duệ xem quanh mình, không thấy được cái gì cây rừng, cũng chỉ có chùi lùi cắt đất, nhưng này đổ gốm nhiều như vậy bày, khả năng mặt sau có thứ gì ở. Cố Duệ xem Lý Chân ở phía trước đi bộ dáng, này nữ phỏng trừng thật là có chuẩn bị. Ta nói Lý Chân Chân, chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là cùng chung hoạn nạn, có thể nói hay không nói hạ ngươi có phải hay không biết này khoa Y Lý Sơn cái gì bí mật, ta chỉ là muốn tìm giải cổ độc giải dược, không nghĩ tới đi theo ngươi lang bạt bí cảnh, chúng ta thông cái khí nhi, đừng chờ hạ có khác nhau. Lý Chân bước chân đốn hạ, không xoay người, tựa hồ là tự hỏi cái gì. Nửa ngày, nàng xoay người nhìn Cố Duệ, ta thật là có chuẩn bị, phía trước ta nói rồi, ta tới nơi này là muốn tìm giống nhau bảo vật cứu mạng, ta chuẩn bị chính là một trương bản đồ, mà ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn, nhân nơi này là cổ cương tộc táng mà, chỉ có thể vào, không thể ra, muốn sống liền đi theo ta, đừng vô nghĩa. Khí phách lạc. Cố Duệ cảm thấy chính mình là dao long nhập chỗ nước cạn bị cá trạch cấp khi dễ, ân, một cái thực thô thực ngoan độc cá trạch. Hành, ta đi theo ngươi, ai làm ta hiện tại thân kiểu thể nhược đâu. Cố Duệ ha hả cười đi theo nàng phía sau, lại bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn hạ những cái đó đồ gốm. Nàng vừa rồi hình như nghe được cái gì thanh âm. Ô ô, tiếng gió đi, tiếng gió nhập đồ gốm, phát ra kia ô ô thanh. Cố Duệ chỉ hồ nghi hạ, cũng không hề nhiều lời. Bất quá Cố Duệ thấy được bản đồ. Lý Chân còn tính đại khí, ở phát hiện lạc đường sau liền đem bản đồ cho nàng nhìn. Mới mấy trăm đồ gốm sao có thể lạc đường, chỉ có thể thuyết minh này đồ gốm bày biện là có mê trận hiệu quả, thấy thế nào cũng vô dụng, bất quá ngươi này bản đồ là cổ cương tộc mà khám sơ đồ đi, là cổ cương người chính mình miêu tả, xem ra cái này tộc đàn có trốn chạy giả. Cố Duệ cũng liền dựa vào chính mình này một đường quan sát trinh thám suy đoán, Lý Chân thực khiếp sợ người này nói. Hiển nhiên, Cố Duệ đoán đúng rồi. Muốn ta giải thích? Không cần, ta không ngu, cũng không cần thiết nghe ngươi giải thích. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi có thể hay không ra này mê trận. Nhảy lên đồ gốm xem. Ta vừa mới nhảy lên đi thử qua, có hai cái phát hiện, một cái là đứng ở này đó đồ gốm thượng, sẽ mặc danh đầu váng mắt hoa, căn bản nhìn không thấy bốn phía, đệ nhị là này đó đồ gốm bên trong không chết người, ngươi gạt ta. Cố Duệ đang xem bản đồ, này đồ gốm bày biện là có đường số, đào vốn là thổ thuộc, lại là lửa đốt mà thành, bởi vậy là hỏa thổ song thuộc, lại dựa gần bên kia hồ nước, thổ địa phía dưới tất nhiên hợp với biết bơi. Đây là nước lửa thổ. Đúng rồi, ngươi liền không nghi ngờ một sự kiện nhi. Sự tình gì? Bị đưa vào tới nam nữ chính là một âm một dương, cuối cùng đều sẽ đưa vào nơi này. Đáy hồ có rất nhiều bạch cốt, chứng minh hoặc là người ở rơi vào trong hồ thời điểm liền đã chết, hoặc là chính là hậu kỳ đã chết bị ném vào trong hồ. Nếu khoa y thì tộc mục tiêu là lấy chúng ta đương tế phẩm, muốn tặng cho vị kia âm dương thần hưởng dụng, kia nó tổng hội ra tay, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, đều phải cùng nó gặp gỡ. Cố Duệ ngón tay điểm ở kia trên bản đồ có một cái khu vực chính là chỉ vào này đào lâm. Chương 293, một cái kỳ ba. Nó vây khốn chúng ta, là bởi vì nước lửa thổ đào trận vào âm dương liền sẽ hình thành một loại năm thuộc trận, nước lửa thổ cùng người cùng một nhịp thở, mà âm dương cũng là người bản chất thuộc tính. Chúng ta vào trận thời điểm, cũng đã bị này trận pháp hút vì nhất thể, nó sẽ căn cứ chúng ta di động, mà đồ gốm chờ cao địa phương chính là chúng ta có thể di động khu vực. Một khi rời đi cái này khu vực, chúng ta trên người âm dương khí liền sẽ bị rút ra, bởi vậy mới có thể đầu váng. Mắt hoa, không tin nói, người đem trên người ấm nước thủy rơi đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Lý Chân cũng không mù quáng tin tưởng Cố Duệ, nhưng biết người này thập phần thông minh, cũng là hàng sư, vì thế đem ấm nước lấy ra, đem bên trong thủy rơi ra. Dòng nước hướng lên trên, lại ở ra đổ gốm độ cao sau. Vô cớ bị chịu trở về, rơi xuống đất. Dựa theo nàng lực độ. Vốn nên là bay ra càng cao. Quả nhiên như thế. Nam thuộc nhất thể, thủy mộc hỏa cùng nàng còn có Cố Duệ đều bị vây ở này trận pháp bên trong. Mệt nhọc lúc sau đâu? Lý Chân bàn tay hơi hạp, Cố Duệ biểu tình có chút vi diệu. Kia tự nhiên là chờ vị kia âm dương thần ra tới hưởng dụng chúng ta. Lý Chân thần sắc đông lạnh, ngươi suy yếu, mà ta rốt cuộc cũng không phải hàng sư. Vị này âm dương thần có thể thống trị nơi này lâu như vậy, sợ là chúng ta chỉ có thể chờ chết. Cố Duệ cũng lười đến đi rồi, ngồi dưới đất. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết, này âm dương thần muốn xuất hiện hẳn là cũng là có hạn chế, có lẽ phải đợi buổi tối mới được, nếu không trực tiếp ở chỗ này chờ ăn chúng ta là được, hoặc là cũng muốn bởi vì hôm nay là hiến tế tiết mới có thể. Chúng ta cần thiết ở cái này thời gian điểm tới phía trước thoát vây, chúng ta ngẫm lại như thế nào phá trận. Lý Chân lại nhìn đến người này vẻ mặt ngưng trọng đến lấy ra ăn, cắt sát ăn đi lên. Một cái kỳ ba. Khoa y thì tộc người cũng không giống như sốt ruột trở về, mà là tại chỗ đóng quân lên. Giống như này hiến tế còn chưa kết thúc. Làm sao bây giờ, vốn dĩ tưởng chờ bọn họ trở về lúc sau lại nhập kia thủy động điều tra này cổ cương tộc bí mật, mà dựa theo chúng ta điều tra, cái kia dư sư cùng này thủy động có thiên ti vạn lũ quan hệ, phía trước lui tới ở lĩnh Nam Tây Bộ Minh Giang huyện, sau tựa hồ nhận thấy được chúng ta điều tra, biến mất không thấy, không chuẩn liền chứa chấp ở chỗ này. Kia dư sư tự nhiên không dám cùng đạo quán cứng đối cứng, bởi vì Hoài Nam đạo bên kia áp lực cùng đạo quán bản bộ giáng xuống dụ lệnh, Trịnh Việt bọn họ đã trọng điểm chú ý, dư sư cũng chỉ có thể lui này mũi nhọn. Chỉ là liên lụy đến cổ cương tộc, bọn họ chung quy là ném chuột sợ vỡ đồ chút. Trịnh Việt trầm mặc một lát liền có quyết đoán, các ngươi mấy cái rời đi nơi này đi bên ngoài dùng lang mũi tên báo tin, lại ở nửa đường tiếp ứng người lại đây, ta cùng Sơn Thanh vào động, phải tránh, không thể xúc động khoa y tộc những người này, bọn họ thiện độc, nơi này lại là bọn họ bộ lạc, chúng ta cứng đôi cứng tuyệt không sẽ có hảo kết quả. Còn lại người tự nhiên không dị nghị, nhưng Trịnh Việt cùng Sơn Thanh như thế nào nhập kia thủy động liền khó khăn, chỉ vì kia khoa y tộc người rõ ràng là đối với Sơn Động. Dung than lằn chú Trịnh Việt trầm giọng, còn lại người tức khắc bừng tỉnh, khó trách làm Sơn Thanh lưu lại à, chỉ vì nơi này cũng chỉ có Trịnh Việt cùng Sơn Thanh hai người học xong thằn lằn chú. Còn lại người đi rồi. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh dùng chú thuật, đương nhiên không phải đơn giản chú thuật, bọn họ lấy ra một lá bửa, hoành rán ở eo bụng, lại dùng một viên đan dược, cuối cùng khởi chú, cũng liền mười mấy hô hấp thời gian, hai người trên người hàng lực du tẩu mà ra bám vào ở bên ngoài thân, thực mau hình thành một loại khí, khí sắc biến hóa, thế nhưng cùng bên cạnh vách núi cộng một màu, mà hai người trong tay lại nhiều một bộ bao tay lòng bàn tay hấp thụ ở trên vách núi đá, thực mau hai người liền như biến sắc thằn lằn bò sát ở trên vách núi đá. Khoa y thì tộc người hồn nhiên không phát hiện chính mình đối diện vách núi đang có hai người bay nhanh tới gần kia thủy động. 8. Ăn no sao? Lý Chân sắc mặt xanh mét. Cố Duệ đánh một cái no cách, không sai biệt lắm. Rồi lại lấy ra hai quả trái cây. Lý Chân, ta không ăn. Cố Duệ, lại không phải cho ngươi ăn, tự mình đa tỉnh. Lý Chân bị nghẹn, ngươi đừng cà lơ phất phơ, hiện tại mau trời tối, nếu là lại vô pháp. Nàng nhìn đến Cố Duệ dùng chùy thủ ở kia trái cây trên có khắc cái gì. Ngươi đang làm gì? Ngươi đoán. Lý Chân cảm thấy chính mình khả năng còn không có tìm được bảo vật cũng không rời đi này khốn cảnh liền phải bị cái này họ Cố tiểu bạch kiểm cấp tức chết rồi. Bất quá nàng nhìn một hồi liền mơ hồ có suy đoán, ngươi là phải dùng hai quả trái cây thay thế ta nhóm hai người thoát ly cái này trận pháp. Xem ra ngươi không ngu, bất quá đáp đúng không thưởng. Loại này thủ pháp hẳn là rất khó, đặc biệt là ở trên người của ngươi thi triển nói, ngươi hiện giờ hàng lực không đủ, có thể làm được. Này Lý Chân hiển nhiên là có lịch duyệt, không cảm thấy loại này thuật thực thần kỳ, chỉ là phán đoán Cố Duệ loại này tuổi cùng thực lực người không nên sẽ loại này thuật pháp. Ngồi dưới đất không hề hình tượng điêu khắc trái cây Cố Duệ ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ta Cố Duệ muốn làm chuyện này, đã bắt đầu làm, chính là nhất định sẽ thành công. Cái gì tự tin, cùng tự đại dường như. Nàng lại vẫn ẩn ẩn tin. Lý Chân cảm thấy người này có độc, cũng liền không nói nhiều, đợi một hồi, hai cái trái cây thượng văn điêu hảo, có đồ văn cũng có văn tự. Nhưng đó là hàng đạo sự tình, Lý Chân không có miệt mài theo đuổi hoặc là đặt câu hỏi. Cố Duệ đem hai cái trái cây chuẩn bị cho tốt sau, này liền hảo. Nàng còn lấy ra lục căn hương, trái cây dọn xong. Lấy tam căn tóc, phóng này hương thượng, chậm rãi thiêu. Lý Chân não nhân rất đau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ không để ý tới nàng, đã điểm hương, gỡ xuống chính mình tam căn tóc phóng tam căn hương thượng điểm thiếu, thiêu ra một ít mùi khét. Nàng ngồi xổm nơi đó đem chính mình đầu tóc đặt ở hương thượng điểm thiêu. Một màn này làm Lý Chân nhớ tới này một đường lại đây gặp gỡ một ít hẻo lánh hương dã nơi những cái đó trí lực có chút vấn đề kẻ điên. Bọn họ ngồi xổm thôn trong một góc lưu trữ nước miếng dùng gậy gỗ đi chọc một ít cất trâu cất ngựa. Hoặc là phi đầu tán phát nhảy đại thần lao bà. Hiện tại Lý Chân liền cảm thấy Cố Duệ giống như là cái loại này người. Nàng là kháng cự. Nhưng 3 giây sau, nàng cũng ngồi xổm nơi đó thiêu chính mình đầu tóc. Này Cố Duệ có độc, nàng đem chính mình dạy hư, đây là nàng sỉ nhục. Nàng lại lần nữa nói cho chính mình. Tương lai nhất định phải báo thù. Cố Duệ còn không biết chính mình cẩn trọng nỗ lực bài trừ khốn cảnh, còn bị nào đó ác độc bà nương cấp gia tăng cừu hận. Tóc thiếu hảo, Cố Duệ nói, lại đến 3 giọt máu. Lý Chân mí mắt nhảy dựng, tổng cảm thấy người này là ở cố ý hố nàng. Không phải là nguyền rủa nàng đi. Lý Chân nghẹn khí, cho. Huyết tích ở trái cây thượng. Cố Duệ lại cho nàng thuộc về nàng kia tam căn hương, bái đi. Bệnh tâm thần A. Bái một quả trái cây. Lý Chân nội tâm là cự tuyệt, nhưng nàng như cũ tiếp kia tam căn hương đã bái, mỗi nhất bái, nàng đều cảm thấy chính mình trinh tiết cùng tiết tháo tức không có một mảng lớn. Bái xong lúc sau, Cố Duệ quay đầu nhìn đến Lý Chân vẻ mặt tái nhợt, thực hoảng hốt bộ dáng. Có tật xấu đi, liền như vậy điểm chuyện này như thế nào cùng lăn vài lần bắp mà dường như. Lý Chân không nghĩ cùng cái này miệng pháo tiểu bạch kiểm nói lung tung, như vậy là được. Ân, ngươi xem là được. Cố Duệ đứng dậy, trong miệng niệm chú, không một hồi, kia huyết hỏa tan thành huyết khí, thấm vào trái cây bên trong, du tẩu ở trái cây điêu khắc ra hoa văn thượng, vốn là có thể no bụng trái cây, lăng là tràn ra linh động hơi thở. Là chính mình. Lý Chân không phải chưa thấy qua cường giả hàng sư, thậm chí càng kỳ diệu hàng thuật nàng cũng không biết gặp qua nhiều ít, nhưng giống như vậy kỳ ba chính là thật sự chưa từng nghe thấy, hơn nữa tựa hồ đối hàng lực cùng tu vi yêu cầu không cao, nếu không Cố Duệ cũng không nên có thể làm được. Nàng rốt cuộc cái gì địa vị? Được rồi, chúng nó thành, hiện tại có thể đi rồi. Cố Duệ nhảy lên đồ gốm, Lý Chân cũng là, giờ phút này quả thực không có kia choáng váng cảm, ngược lại đem này khu vực nhìn cái hoàn toàn. Phía sau thế nhưng có một cái lò gạch. Cố Duệ hai người đi vào này lò gạch trước, cùng Lý Chân nhìn nhau hạ, xem bản đồ. Trên bản đồ đích xác ghi chú một cái điểm. Hơn nữa cái này điểm chính là này cổ cương tộc mộ táng nơi, đây là bản đồ có thể cho cuối cùng chỉ dẫn. Tiến Lý Chân căn bản không suy xét đệ nhị loại lựa chọn, Cố Duệ cũng lười đến khuyên nàng, chỉ là vào lò gạch sau, những cái đó chế đào công cụ thiết bị tạm thời mặc kệ, Cố Duệ chỉ có tiến nội sườn nhìn đến một tấm ván gỗ cùng cái bàn. Trên bàn còn có một chút đồ dùng sinh hoạt. Ngón tay ở trên bàn một mạt, còn có hơi lượng cho bụi. Nàng đem tay hướng Lý Chân trước mắt phóng, đây là lò gạch, trên bàn cho bụi còn ít như vậy, này ý nghĩa cái gì người có biết? Ý nghĩa có người ở tại nơi này, hơn nữa vừa ly khai không lâu, có lẽ sẽ thực mau trở lại, có lẽ. Hắn liền ở ta muốn đi địa phương. Lý Chân siết chặt bản đồ, nhưng ta không có lựa chọn, Cố Duệ, ngươi muốn cứu chính ngươi, ta muốn cứu người càng trọng với ta chính mình. Hảo sao, không đến lựa chọn. Ta cũng chưa nói không đi vào, đều tới nơi này, đi ra ngoài cũng khó, còn không bằng xông vào một lần, bất quá đối với người này. Không chuẩn chính là ta người muốn tìm. Ngươi biết dư sư sao? Lý Chân lắc đầu. Cố Duệ một bên quan sát nơi này, một bên đem Kham Dư Minh Hôn cùng dư sư sự tình đại khái nói hạ, dựa theo Hoài Nam đạo đạo quán những người đó cách nói, chính là này dư sư tay chảo trải rộng thập phần thâm, từ Hoài Nam đạo đến Hà Nam đạo đều có đề cập. Nhưng Hà Nam đạo hiển nhiên là hắn căn cứ địa, mà Hoài Nam đạo bất quá là nó mở rộng nghiệp vụ địa phương. Ta suy đoán người này đại khái là bốn quẻ quẻ tương tiêu chuẩn hàng sư, lợi dụng cổ độc khống chế rất nhiều người, thành lập một cái kêu Hắc Sơn tổ chức, nhưng không người có thể biết được hắn chân chính bộ dáng theo tới lịch. Ta từ Hoài Nam đạo đến Hà Nam đạo, này một đường cũng coi như lưu ý, cuối cùng vẫn là cảm thấy này khoa Y Lý Sơn 89 phần 10 chính là hắn ẩn thân địa phương. Hơn nữa ta không ngại cùng ngươi phân tích hạ. Người này phía trước lợi dụng Minh Hôn kiếm lời tuyệt không phải những cái đó tiền tài, mà chỉ là vì được đến những cái đó nam nữ sát chết, nhưng hắn nhất coi trọng khẳng định là khoa y di tộc nữ hài thân thể, hắn lợi dụng này đó sát chết khẳng định là có điều đồ. Tính lên, nơi này là hắn căn cứ địa, mà thực lực của hắn lại như vậy cường, người ta không có nửa điểm phần thắng, tùy tiện xông vào không khác chịu chết. Lý Chân lúc này cũng bình tĩnh lại. Người muốn ta chờ. Ta yêu cầu biết ngươi nhân mã có thể hay không đối phó hắn. Có thể. Lý Chân thập phần chắc chắn, ta mệnh không phải hắn kẻ hèn một cái bốn quẻ hàng sư có thể lấy đi, chỉ là ta xem nhẹ lần này đi ra ngoài nguy hiểm, không chờ mặt sau người tới liền lên đường. Nha, xem ra thân phận thật sự thực khó lường a. Cố Duệ nói, ngươi dự đánh giá bọn họ có thể có bao nhiêu lâu đến? Không vượt qua hai cái canh giờ. Lời này như cũ chắc chắn, xem ra Lý Chân một đường cũng là từng có tính toán. Hai cái canh giờ. Phòng trưng này một đường trở ngại với ngươi người cũng không tính cái gì, đã tính đi vào. Đối. Ta đây khả năng không thể gửi hy vọng ở trên người của ngươi. Yêu yêu. Cố Duệ gật đầu, nhà ta yêu yêu sẽ so ngươi người năng lực, ta phòng trưng một canh giờ nội nàng là có thể tới cứu ta. Tuy nói yêu yêu là Lý Chân thập phần nhìn chúng người, nhưng nàng cũng không cảm thấy cũng không phải người tu hành yêu yêu có thể cứu các nàng. Chẳng lẽ là có thể cứu chữa binh. Nhưng nàng cũng không nhiều lời. Cho nên đâu, một canh giờ nói. Ngươi dám không dám cùng ta đi vào. Từ từ, ta tìm một chút đồ vật. Cố Duệ lục tung, cuối cùng làm nàng tìm được giường phía dưới một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Chúng ta muốn đối mặt chính là một cái chế cổ cao thủ, nhưng người này cẩn thận chặt chẽ, hiển nhiên sợ chết, nếu không cũng sẽ không trốn đến cùng lao thử giống nhau. Loại người này tuy thiện cổ, lại cũng sợ bị cổ trùng phản vệ. Yêu yêu nói qua, cổ độc giả, thiện giả đều là khủng bố nhân vật, bốn quẻ quẻ tương tu vi còn xa không đủ không sợ cổ độc. Cho nên hắn lựa chọn ở độ ấm cực cao cũng là cổ trùng không quá sẽ lui tới lò gạch bên trong cư trú, nhưng cũng khẳng định sẽ đang ngủ địa phương đặt có thể làm cổ sâu bệnh sợ đổ vật. Sau đó, nàng tìm được rồi. Lý Chân nhìn Cố Duệ lấy ra này một cái chai bên trong tựa hồ có nồng đậm màu xanh lục chất lỏng. Nơi này phỏng trừng chính là có thể khắc chế cổ hướng một ít hoa cỏ dược tề, rốt cuộc thế gian đều có lẫn nhau khác. Không có tuyệt độ vô địch người hoặc là sinh vật. Chúng ta một người một nửa, trước đừng dùng, cất giấu, miễn cho làm người nọ có điều chuẩn bị, khi cần thiết không chuẩn có thể cứu mạng. Cố Duệ đem cái chai bên trong chất lỏng tách ra, lại từng người tổng hợp trên người mang theo lương thực cùng thủy. Cũng liền đủ một ngày lượng. Tính toán xong này đó sau, Lý Chân hỏi nàng, ngươi có phải hay không đã tìm được mộ táng điểm? Cố Duệ nhướng mày, đi đến kia lò gạch hỏa lò mặt sau. Nơi này hàng năm nhóm lửa chế đạo, nhưng này mặt trên yên hơn dấu vết rõ ràng không bình thường, phía dưới khẳng định có cái địa đạo, tìm hạ cơ quan là được. Cố Duệ là phương diện này đỉnh cấp người chơi, ở Lý Chân vừa mới bắt đầu tìm cơ quan thời điểm, cắt sát, mặt đất kia phiến sàn nhà đã khai. Bất quá ở kia sàn nhà khai, Cố Duệ đi xuống thăm xem thả chóp mũi người được phía dưới trào ra một cổ hương vị thời điểm, nàng mày nhăn lại. Này dư sư đủ phát rồ à, ở mộ thượng kiến lò gạch tiêu động, cũng không sợ cổ cương tộc lao tổ tông tìm hắn liều mạng. Này động hạ chính là cổ cương tộc mộ táng. Nhưng này cổ cương tộc vì sao sửa tên thành khoa y y tộc, này dư sư lại là như thế nào đùa bỡn khoa y y tộc với vỗ tay phía trên. Cố Duệ đến nay cũng không có xác thực lập kế hoạch. Có lẽ yêu yêu có thể từ những cái đó khoa y y tộc bác gái đại thẩm trên người được đến đáp án. 6. Ta tin ngươi cái kia lão phụ nhân hiển nhiên thân phận thực trọng, già nuôi trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi tay chuyển một cái cốt liên. Nguyên lai Cố Duệ suy đoán đây là khoa y y tộc ăn thịt người sau lưu lại xương cốt, kỳ thật không phải. Đây là bọn họ tộc đàn chết non nữ hải tử lưu lại đồ vật. Duy nhất có thể cho bọn họ quyến luyến hồi ức đồ vật. Chúng ta tộc đã bị nguyền rủa lâu lắm, trước kia ta là như vậy cho rằng, chỉ vì chúng ta tộc đàn đã làm sai chuyện nhi, đế quân muốn trừng phạt chúng ta. Những người khác tựa hồ trước tổ chức nàng nói, nhưng cuối cùng bởi vì kiêng kỵ nàng bối phận mà áp xuống. Hoặc là nói, các nàng nội tâm cũng yêu cầu nói hết. Nhưng mà, Từ Sơn cùng cá đầu to bị đuổi ra đi. Hiển nhiên, bí mật này không muốn làm cho bọn họ biết, nhưng các nàng lại tín nhiệm yêu yêu. Không thể hiểu được đến tín nhiệm hắn. Chúng ta thật là cổ cương tộc, có lẽ ngươi không biết. Chúng ta cổ cương tộc là năm đó duy trì Yến Hậu xưng đế, sau lại mới có Yến Đế, nhưng sau lại. Cũng là chúng ta phản bội Yến Đế. Yêu yêu đuôi lông mày hơi hơi áp xuống, trong mắt tối nghĩa khó hiểu. Chương 294, nói gì hát gì. Khoa y thì tộc trong núi. Hiện giờ đã gần đến chiều hôm, trong núi có tàn ảnh lực lóe, ít nói cũng có 3-40 cái, mỗi người thân thủ mạnh mẽ nhanh nhạy phi thường, trong đó một cái tàn ảnh như quỷ mị rừng ở một che trời đại thụ đỉnh tán cây, hắn nhìn ra xa này tùng tùng biển mây, lại là nhướng mày, đánh một cái thủ thế, mặt sau một ít người đó là sôi nổi ẩn vào trong rừng. Mà cái này nam tử lại là quang minh chính đại đến đứng ở tán cây đỉnh nhìn đằng trước vài người từ phía trước sẽ qua. Đạo quán người, hắn trong mắt nặng nề, cũng không vui mừng. Cũng không buồn bực, giây lát, hắn thấy được khói báo động. Phía trước liền nghe nói này Hà Nam đạo đạo quán bởi vì Hoài Nam đạo duyên cơ thay đổi nhân thủ, không nghĩ tới cũng tra được nơi này tới. Đại nhân, chúng ta đây bên này. Đạo quán xưa nay sẽ không điều khiển binh lực tìm cổ tàng, nếu thật là muốn tìm, cũng tuyệt không sẽ tìm mấy năm nay nhẹ tiểu tử chuyện xấu nhi, mà sẽ vận dụng bí mật cơ cấu, cho nên bọn họ mục đích hẳn là cùng chúng ta không giống nhau. Đốn hạ, hắn meo lại mắt, rất có thể là tra người. Một cái rất khó giải quyết người. Một cái thực chịu khả năng sẽ đối bọn họ chủ tử có uy hiếp người. Nhưng vào lúc này, một cái ám ảnh bỗng nhiên canh gác nhắc nhở. Đại nhân, có phát hiện. Bọn họ tìm được rồi bạch cốt. Khoảng cách kia sơn động còn xa sao. Đi. Người này nhanh chóng quyết định, lại không biết Cố Duệ hai người giờ phút này đã thâm nhập địch nhân bụng. Hai người sợ tại đây ngầm không gian nói chuyện sẽ co hồi âm, trước tiên kinh động người, cho nên cũng không nói chuyện, nhưng có thể tay đấm ngữ. Cố Duệ sẽ, này Lý Chân thế nhưng cũng sẽ. Người trước sẽ, là bởi vì đã từng giúp đỡ quá một cái viện phúc lợi, bên trong có chút hài đồng là vô pháp nói chuyện, Cố Duệ cảm thấy chính mình thiên tư thông minh, học cái này không khó liền đi học. Người sau sẽ, phỏng chừng không phải là như vậy thiện lương duyên cơ đi, mà là xuất phát từ nàng sau lưng gia tộc tăng cường con cháu cầu sinh năng lực suy xét. Dù sao Cố Duệ biết cổ đại có chút gia tộc hậu đại từ nhỏ liền tiếp thu khắc nghiệt bồi dưỡng, cần thiết mọi thứ tinh thông. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu tự nhiên là vô thanh vô tức, nhưng đại bộ phận thời gian hai người đều ở thăm dò nguy hiểm. Cố Duệ am hiểu quan sát cơ quan manh mối cùng dấu vết, Lý Chân trước mắt lại am hiểu vũ lực, hai người phối hợp dưới tránh thoát hoặc là phá hủy không ít tiền nhân bố trí hạ cơ quan, có chút cơ quan bên trong không phải vật chất loại công kích, mà là cổ độc. Cắt sát, rất nhỏ một vang, vách tường khe lõm nội chất lỏng vào Cố Duệ hai người mắt, chất lỏng kia bên trong phủ du thập phần nhỏ bé tiểu sâu. Chất lỏng phiếm một cổ huyết mùi hôi hương vị, nhưng lại là này đó tiểu sâu dinh dưỡng phẩm, làm chúng nó đãi tại đây phong bế cơ quan không gian nội bất tử, lặng lặng chờ chính mình muốn độc chết người đã đến. Cố Duệ nhìn nhìn, đánh thủ thế, ngoạn ý nhi này hẳn là không phải ẩn nút trong cơ thể loại hình cổ độc, mà là có thể lập tức phát tác, vừa mới nếu là cơ quan khởi động, nó sẽ trải qua khe lom bắn phát cơ quan phun ở chúng ta trên người. Lý Chân gật đầu, nàng biết trong đó lợi hại, chỉ là càng kinh hãi cái này phía sau màn người dụng tâm cẩn thận. Theo lý thuyết hắn giấu ở này trong núi như thế bí ẩn, hẳn là không có gì người có thể xâm nhập, hắn lại như cũ thiết hạ nhiều như vậy cơ quan, nếu không phải này Cố Duệ thật sự thông minh tuyệt đỉnh, một đường thế như trẻ che đến giải sở hữu cơ quan, nàng chỉ sợ ở mới vừa hạ kia địa đạo thời điểm liền đã chết. Kia địa đạo mặt đất thình lình dính kịch độc nọc độc. Đi thôi, đằng trước hẳn là chính là hắn chế cổ địa phương, ta ngửi được kia cổ hương vị. Vị quán đồng, Cố Duệ cau mày đem túi mở ra, đem hai phó mặt nạ bảo hộ lấy ra. Đây là giản dị bản phòng độc mặt nạ bảo hộ, tạm thời trước dùng dùng. Lý Chân nhìn này phòng độc mặt nạ bảo hộ, nhướng mày hỏi, trong đó một bộ là yêu yêu. Cố Duệ, nàng đương nhiên phóng trên người nàng, ta cầm làm gì, này một bộ là ta dự phòng, vạn nhất hỏng rồi một bộ còn có thể có một bộ, bất quá hiện tại liền tiện nghi ngươi. Lý Chân, cảm ơn, bất quá có điểm xấu. Cố Duệ, 5 vạn lượng, cho rằng hắn xấu nói 10 vạn lượng. Bệnh tâm thần A. Lý Chân không để ý tới nàng. Bị Cố Duệ chỉ đạo mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ sau liền theo Cố Duệ hướng nội đi. Quả nhiên, thực mau nàng liền thấy được đằng trước một cái tầng hầm ngầm, rất lớn, có vẻ lung tung rối loạn, chai lọ vại bình đều có, tựa hồ là bị cải tạo quá. Nơi này nguyên lai hẳn là mộ thất sảnh ngoài, hảo gia hỏa, người này trực tiếp cải tạo thành chính mình cổ độc thí nghiệm sở. Cố Duệ nhìn này đó khí cụ liền biết đối phương cũng là một cái nghiên cứu hình nhân tài. Cố Duệ xem mấy thứ này thời điểm, chợt nhìn đến Lý Chân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không thích hợp. Là không thích hợp, cổ độc bất đồng với chế độc, cổ, là yêu cầu đồ đựng dưỡng, mà dưỡng cũng yêu cầu cơ thể sống. Nơi này không có đồ đựng cũng không có cơ thể sống, chỉ sợ chân chính cổ độc chế tạo mà không phải nơi này. Đó là nơi nào? Cố Duệ cùng Lý Chân trầm ngâm hạ, đồng thời nhìn về phía kia một phiến phía sau cửa. Môn hơi khai, tựa hồ phía trước có người xuất nhập quá. Kỳ thật là có chút khẩn trương, cho dù là toàn bộ khai hỏa hoặc là toàn bế cũng so này nửa khai hở khép hảo. Đi thôi. Môn mở ra, Cố Duệ đi vào bên trong cánh cửa. Mới vừa nhìn đến trước mắt một mảnh tươi sáng xanh biếc, liền cảm giác được một cổ khí. Là hô hấp. Từ nàng mặt sau truyền đến. Kia hắc ảnh leo lên ở phía sau cửa, ở môn đẩy ra kéo kẹt trong tiếng, nó mở hai mắt, mở miệng, bắn ra ra. Khen. Rồi dài từ phía sau cửa bắn ra, cuốn lấy nó mắt cá chân, đem nó vung ném rừng ở mà, còn chưa chờ nó bò lên đã bị roi cuốn quanh. Cố Duệ xoay người. Mà Lý Chân vào cửa, hai người đều nhìn về phía này trên mặt đất kẻ tập kích. Nha, lại là một con khỉ. Hơn nữa này con khỉ còn không phải tầm thường con khỉ, cả người ám lục mập mạp, da lông đều rất đến không sai biệt lắm, thập phần chi xấu xí khủng bố, thả tứ chi thon dài, chỉ là bàn tay rất kỳ quái, đảo như là tay gấu, to rộng béo thạc. Nó bị roi quấn quanh tứ chi, không được nhúc nhích, chính giận chừng Cố Duệ hai người, hơn nữa miệng vỡ ra, mặt trên ít nói cũng có 50 nhiều cái răng. Lý Chân. Thật xấu. Cố Duệ, đâu chỉ là xấu, quả thực là xấu. Này con khỉ tức khắc giận dữ, muốn kêu to thời điểm bị Cố Duệ trực tiếp đá một tá, đánh vào nó cổ tiếp theo chỗ, ma đau nó giọng nói, lập tức kêu không ra tiếng tới. Bất quá Cố Duệ cùng Lý Chân lại là ngạc nhiên. Nó nghe hiểu được chúng ta đối thoại. Cố Duệ cong lưng, cẩn thận quan sát này chỉ đại con khỉ, nếu đối những người khác mà nói, này con khỉ là toàn thân đều lộ ra ghê tởm khủng bố, nữ hài tử càng không nghĩ nhiều xem. Nhưng Cố Duệ không giống nhau, nàng xem nhiều loại này ghê tởm ngoạn ý nhi. Nhìn nhìn, nàng có một chút phát hiện. Này con khỉ bị hạ quá cổ, nó trong bụng có cái gì? Cái gì? Lý Chân mần ra, theo Cố Duệ ngón tay nhìn đến này con khỉ bụng quả nhiên phồng lên. Bất quá Cố Duệ lời này cũng hiển nhiên rất có ý nhị, hạ quá cổ, trong bụng có cái gì? Như vậy trong bụng là cổ, vẫn là hài tử. Giải phẫu khai. Lý Chân cũng coi như là tàn nhẫn độc ác, cũng không kiêng kỵ đối một con khỉ động thủ. Nhưng nếu là này con khỉ Hoài Vân. Cố Duệ quay đầu nhìn đến cái này có thể một roi tử chịu xuyên nhân loại đầu người giờ phút này cao mày, tựa hồ không quá nguyện ý. Tưởng cái gì đâu, này việc nhưng không tới phiên ta tới làm, để lại cho yêu yêu đi. Cố Duệ cấp này con khỉ uy vài viên hôn mê hoàn, cũng đủ chống được yêu yêu tới. Chỉ cần yêu yêu tới, chỉ cần xem vài lần liền biết này con khỉ trên người cái gì mê hoặc. Nhưng Cố Duệ cùng Lý Chân Kỳ thật thực mau phát hiện chính mình cũng không cần giải phẫu này con khỉ. Ở kia con khỉ hôn mê sau khi đi qua, Lý Chân rút về roi, lại phát hiện trước mắt này mộ địa không gian rất lớn, lại là sinh trưởng gia thụ. Không sai, Cố Duệ phía trước nhìn đến một mảnh xanh biếc chính là thụ, này đó thụ từ màu đen từng đống bùn đất trung sinh trưởng ra tới, hơn nữa sinh trưởng đến thập phần thô trắng, chỉ là rễ cây thực quỷ dị, sinh trưởng hơn 10 mét cao chống được trần nhà đỉnh chóp sau đi xuống buông xuống, như là thiên nữ tán hoa, phân ra rậm rạp vô số đằng căn, này đó đằng căn thượng lại sinh trưởng ra rất nhiều lá xanh, bó thành một đoàn một đoàn. Chợt vừa thấy như là một cái không lớn không nhỏ rừng rậm không gian. Kỳ thật cũng không khủng bố, khó trách sẽ có con khỉ sinh tồn ở chỗ này, chỉ là Cố Duệ cùng Lý Chân hướng nội đi quan sát này rừng rậm mộ thất thời điểm. Dưới chân dẫm lên cũng là rễ cây tung hoành mặt đất. Kia rễ cây tựa hồ đã xuyên thấu sàn nhà, đem đá phiến đều đỉnh phá. Sinh mệnh lực lượng có đôi khi thật là vô pháp dự đánh giá, một ngón tay có thể nghiền nát chồi non có thể chui từ dưới đất lên mà ra, tận hết sức lực hấp thu thiếu chi lại thiếu chất dinh dưỡng, cuối cùng mạnh mẽ đến nhưng tồi núi đá. Lý Chân khó được cảm khái, Cố Duệ liếc nàng liếc mắt một cái, không có việc gì uy lòng ta linh canh gà làm gì, tưởng ngươi vị kia cần thiết được cứu trợ quan trọng thân nhân. Ngươi sao biết là ta thân nhân? Có thể làm ngươi này phiên không màng tánh mạng tới cứu, hoặc là người trong lòng hoặc là chính là thân nhân, ta quan sát hạ, dựa theo ngươi hiện tại loại này tính tình trạng thái cộng thêm còn hư hư thực thực tưởng thông đồng nhà ta yêu yêu tức phụ, không giống như là người trong lòng, đó chính là thân nhân lạc. Liền không thể là bằng hữu. Ngươi thoạt nhìn giống như là một cái không có bằng hữu người. Cố Duệ lời này nhiều khó nghe nhiều thằng A, có thể dỗi chết cá nhân. Lý Chân cố tình á khẩu không trả lời được, nhân nàng bản thân chính là không có bằng hữu, xuất thân ở cái loại này gia đình, sao có thể có bằng hữu, hơn nữa nàng cũng sẽ không mềm yếu đến bị Cố Duệ như vậy một dỗi liền ảm đạm thần thương. Cùng với tới bố trí ta, không bằng tìm hạ đường ra. Này đó cây cối có chút cổ quái. Lớn lên cổ quái, hơn nữa vốn là không nên sinh trưởng ra tới. Sự ra khác thường tất có yêu. Bất quá Lý Chân khả năng cũng ghét tới rồi Cố Duệ kỹ năng, nói gì hát gì. Lời này mới vừa nói xong liền cảm giác được mắt cá chân bị thứ gì quân lấy, còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị đẳng căn cấp tốn bay lên đi. Ai u, đây là đổi chiều kim câu A. Cố Duệ thích nhất làm chuyện này chính là bỏ đá xuống giếng, vì thế giờ phút này vui sướng khi người gặp họa thật sự, kết quả người cũng xoát. Nàng treo ở Lý Chân bên cạnh. Lý Chân ha hả, bất quá ha hả lập tức ngừng. Chỉ vì đổi chiều Cố Duệ nửa người trên áo ngắn đi xuống, lộ ra một mảng lớn vòng eo. Thân hình như rắn nước ga, hơn nữa vẫn là một cái bạch ngọc xà. Lý Chân biểu tình biến hóa Cố Duệ thấy được, nàng có chút vui mừng, nữ nhân này quả nhiên thông suốt. Nào biết nghe được Lý Chân cười nhạo thanh. Ta hiện tại biết vì cái gì người kia ngoạn ý ta roi chịu không đến, eo đều cùng con run giống nhau, vẫn là trắng bóng con run. Còn không bằng gà luộc ga, là bị gà mổ ăn bạch con run. Cố Duệ trầm mặc hạ, nói. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính mình hôm nay biểu hiện chịu sưng mặt. Nàng cũng yêu yêu chi gian nam nhân nữ nhân ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, nào có Nhạc Nhu tỷ tỷ nửa điểm thông minh cơ trí. Lý Chân giờ phút này thật đúng là không biết hậu kỳ chính mình như thế nào sưng lên mặt, hơn nữa bị Cố Duệ nhiều lần cười nhạo thành cậu, dù sao hiện tại chỉ cảm thấy cái này một quyển khiếp sợ nói chính mình sẽ chịu sưng mặt người thực chán ghét. Ngươi chiếm một mép lợi hại lại như thế nào, trước thoát thân đi. Lý Chân cười lạnh, đó là con roi. Roi chịu ở kia đằng căn thượng. Ân, lông tóc không tổn hao gì, lại còn có càng triển càng chặt, tựa hồ muốn đem nàng mắt cá chân cấp triển banh chặt đứt. Đau đến Lý Chân sắc mặt trắng bệnh, chỉ là không chịu phát ra âm thanh, cũng không chịu cùng Cố Duệ cầu cứu. Đừng chịu, này ngoạn ý là cơ thể sống, tính dai cực cường, ngươi chịu nó cảm thấy đau, tự nhiên muốn quấn chặt ngươi. Kia như thế nào? Chẳng lẽ liền như vậy treo? Chúng nó tựa hồ đang tới gần chúng ta. Lý Chân cảm thấy Cố Duệ người này rất kỳ quái, rõ ràng sợ chết, lại tổng có thể tại đây loại nguy hiểm cảnh ngộ duy trì đáng sợ bình tĩnh, còn có đầu bức. Không có gì đáng sợ, dây đằng tương ứng phân hai loại, một loại nhận, một loại độc, vừa mới ta liền quan sát qua, không có độc, hơn nữa thực sự có độc hiện tại cũng tiến vào chúng ta thân thể. Đó chính là nhận, thính dai dây đằng sợ cái gì ngươi biết sao? Không biết. Sợ ngứa. Hảo, cho ngươi phổ cập một cái cầu sinh tiểu thưởng thức, nhớ rõ thiếu ta 5.000 lượng. Ngươi trước làm nó buông ra rồi nói sau. Lý Chân mới vừa khịt mũi coi thường, Cố Duệ đã vòng eo dùng sức, thế nhưng ở rủ xuống giữa không trung ngạnh sinh sinh đem vòng eo hoàn mỹ gấp đến cẳng chân bộ vị, liền như vậy lợi dụng eo lực chống đỡ nửa người trên, sau đó thong thả ung dung đến cấp dây đằng cào ngứa. Không một hồi, dây đằng tùng, nàng liền bắt lấy dây đằng cùng con khỉ dường như hướng lên trên bò. Người này là con khỉ tinh đi. Lý Chân cũng học Cố Duệ vòng eo hướng lên trên. Làm được. Nhưng trong đó tuyệt không như Cố Duệ như vậy nhẹ nhàng thích ý, nàng bừng tỉnh phát giác tới rồi một kiện làm nàng thập phần không vui sự, này tiểu bạch kiểm eo thế nhưng so tập võ nàng còn muốn nu. Bất quá Lý Chân cũng bỏ lên trên dây đằng, tới rồi trên thân cây, lại thấy Cố Duệ chính ngồi xổm chỗ đó xem kia một đại đoàn nhánh cây cây mây quấn quanh nắm. Phía trước ở phía dưới xem cây mây đầu trên nhìn đến một đoàn, còn tưởng rằng là dây đằng cùng lá cây tự nhiên cuộn tròn cùng nhau, hiện tại lại cảm giác được không tầm thường. Này rõ ràng là bọc thứ gì? Cố Duệ liền ngồi xổm nơi đó xem là thứ gì, Lý Chân thật sự tò mò, liền nhảy đến bên người nàng, đang muốn nhìn đến thằng nhãi này chết một cây nhánh cây, chọc tiến kia phong kín dường như lá cây. Chọc tới rồi. Cái gì? Không biết. Cố Duệ rút ra nhánh cây thượng còn cắm một cái đồ vật. Trong mắt, Lý Chân sắc mặt đại biến, Cố Duệ vẻ mặt ủ rột, quả nhiên, tên kia không phải tỉnh du chờ, đem người thi thể coi như dưỡng cổ vật chứa, đừng nhìn, này đó thi thể bên trong khẳng định cất giấu cổ trùng, đi mau. Cố Duệ trực tiếp đem kia trong mắt cắm trở về, mang theo Lý Chân hai người từ trên cây lực hạ, nhằm phía kia nội sườn cửa nhỏ, quá cửa nhỏ thời điểm Cố Duệ nghe được thứ gì rơi xuống đất thanh, quay đầu vừa thấy, nhìn đến kia một cây nhánh cây rơi xuống đất, nhánh cây thượng còn cắm trong mắt, lần lượt. Ong ong ong, Cố Duệ cùng Lý Chân nhìn đến kia chọc trong mắt thụ thi bỏ ra rất nhiều phi trùng, kia phi trùng ầm ầm vang lên. Chớp mắt liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, một đoàn bay tới. Cố Duệ cùng Lý Chân nhất thời chạy sò con thỏ còn nhanh. Ngươi có thể hay không bỏ chọc đồ vật tật xấu? Ngươi lại ra. Ta là vì điều tra rõ chân tướng. Cố Duệ một bộ bao trưởng thượng thân cảm giác quen thuộc. Bất quá mặt sau độc trùng truy đến quá nhanh, hai người điên cũng tựa chạy như điên, nhưng kia ngoạn ý như cũ đổi tới. Chương 295, cá quỷ, kịch bản. Lý Chân nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đầu ngón tay chợt nhiều một quả ám tím tiểu cầu, hướng những cái đó độc trùng đàn chung một ném. Vâng! Nổ tung! Uy lực không nhỏ, Cố Duệ giật nảy mình. Độc trùng bị nổ chết một đoàn. Nhưng phía sau hiển nhiên còn có, óng óng óng làm Cố Duệ màng thai đều ở tê dại. Này mẹ nó tay nàng như thế nào như vậy tiện? Cố Duệ trong lòng kỳ thật là hối hận. Nhưng ở Lý Chân thầm hận sắc bén dưới ánh mắt lại không chịu thua bãi, chúng ta làm gì, ném à? Có bao nhiêu cầu ném nhiều ít cầu? Không có, liền một cái. Mọi chết người tính. Cố Duệ một bên mắng Lý Chân, thủ đoạn vừa lật, đầu ngón tay nhiều một cái tiểu cầu, hướng mặt đất hung hăng một ném. Vâng! Tặc, tặc tảng lớn ớt cay khí, quanh quẩn ở đường đi, thẳng đem những cái đó phi trùng hơn đến xoát xoát rơi xuống đất tảng lớn. Lực sát thương ra ngoài Cố Duệ đoán trước. Thậm chí ở cây độc khí vị không co tan hết thời điểm, những cái đó phi trùng lăng là một con cũng không dám phi tiến vào. Đây là cái gì? Ớt cây cầu. Rất lợi hại, cái nào môn phái nghiên cứu ra tới. Nhưng ta không nghe nói qua cái gì ớt cây linh thực. Ớt cây A, ta tùy tay từ khách điếm thuận tới tương ớt, dùng nó tùy tiện làm một cái ngoạn ý, vốn dĩ tính toán ở trong núi đánh món ăn thôn quê đỡ đói. Lý Chân thật sự cảm thấy chính mình đôi mắt cùng lỗ tai muốn ngủ, này đều được, ba. Kia chính mình đỉnh đầu cái kia tên là xuất phẩm ám khí nổ mạnh cầu lại tính cái gì? Còn so ra kém một chút tương ớt sao? Hơn nữa rốt cuộc là ai moi? Mà ở lúc này, đường đi ra bên ngoài. Nơi nào đó? Một người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một chút tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nheo lại mắt, trong mắt lạnh lẽo cuồn cuộn. Tốt xấu cũng giải quyết này một đợt phi trùng, Cố Duệ cùng Lý Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhau, lại đồng thời chiều kia đầu nhìn lại. Như thế nào cảm thấy có điểm lãnh? Chờ Cố Duệ nhìn đến này mộ cửa động đi ra ngoài. Tảng lớn băng, băng hồ. Nàng cùng Lý Chân đều ngây ngẩn cả người. Nơi này như thế nào sẽ có băng? 6. Sông băng không mênh mang, nhân chính là lớn như vậy ngầm không gian, chỉ là không biết vì sao có như vậy khủng bố hàn ý, thế nhưng đem to như vậy ngầm hồ đóng băng thành sông băng hồ nước. Cố Duệ trời sinh chính là chán ghét vũ, cũng sợ lạnh, vừa thấy đến này giường bệnh, mày đều phải ninh thành ngật đáp. Hiển nhiên Lý Chân cũng không thích. Có lẽ là bởi vì hai người đều tính cách như lửa, đối này băng A Vũ sẽ không giống nhau nữ tử cái loại này vừa thấy liền, hoa, thật đẹp, thân thiếp làm không được. Vì thế Cố Duệ mắt trợn trắng, lộng lớn như vậy băng hồ, này chỗ ngồi có cái gì? Lý Chân roi chỉ vào Cố Duệ miệng, cau mày, ngươi lại cấp dùng ngươi kia miệng quạ đen nói cái gì, ta chịu lạ ngươi miệng. Bệnh tâm thần A, lập tức chịu mặt trên lập tức chịu phía dưới, trên dưới tể công A ngươi. Cố Duệ làm một cái phùng miệng động tác. Dây tiếp theo lại nói, ngươi xác định muốn ta bảo trì trầm mặc sao? Biết rõ ta so ngươi thông minh, ngươi một người trị không được. Bất quá hai người hạ sông băng sau, dây phía dưới truyền đến khí lạnh, hai người đồng thời đánh một cái run run. Mẹ nó lánh đã chết. Nơi này hình như là cuối, nếu là cổ cương tộc mộ địa, lộng lớn như vậy sông băng làm cái gì? Lý Chân hỏi. Ai biết, hoặc là phá vỡ sông băng xem một chút nhìn xem. Cố Duệ nói muốn chọc mở ra sông băng, Lý Chân tức khắc sợ hãi, ngươi đừng núp đích. Thiết, Ngươi cho ta ngốc ca, này sông băng nứt một cái động liền rất khả năng toàn bộ vỡ ra. Cố Duệ là cố ý dọa Lý Chân, lại thấy Lý Chân như cũ sắc mặt hai biến. Không thể nào, như vậy không trải qua dọa, vẫn là nói. Cố Duệ bỗng nhiên nhảy lên, lại vẫn cứ tránh không khỏi kia vỡ ra một cái miệng nhỏ. Thực quỷ dị vỡ ra khẩu tử. Ở vỡ ra lúc sau, bởi vì Lý Chân liền đứng ở bên cạnh, làm cho mặt bằng chịu lực thất hành, đó là nháy mắt ra nẻ ra tảng lớn. Lý Chân muốn ham đi xuống thời điểm, Cố Duệ đã rơi xuống đất, bắt được nàng đầu vai, túm nàng ở vỡ ra khối băng phía trên nhanh chóng nhảy lóe, cuối cùng ra nẻ đình chỉ, hai người đứng ở bên cạnh, nhìn đến phía trước vỡ ra không sai biệt lắm 100 nhiều mễ đường kính hình tròn mặt băng. Tim đập nhanh không thôi. Vừa mới là chuyện như thế nào? Như thế nào đống nhiên liền Lý Chân nhíu mày, thập phần hồ nghi. Cố Duệ, chẳng lẽ là ngươi quá béo, này lớp băng không chịu nổi. Rõ ràng đứng ở chỗ đó chính là ngươi. Làm ngươi không thể quá vô sỉ. Tuy rằng đấu võ mồm, hai người lại biết này không phải xui xẻo không xui xẻo chuyện này. Quá đột ngột, hai cái cảnh giới người sao có thể như vậy tùy tiện tin tưởng, cho nên Cố Duệ nhìn phía trước nàng đứng vị trí, đầu óc hồi ức vừa mới kia một cái chớp mắt vỡ ra băng khẩu. Nếu là ngoài ý muốn bởi vì thừa trọng mà vỡ ra, hẳn là trước có cắt sát một tiếng, nhưng vừa mới kia rõ ràng phanh một chút, sau đó liền nứt ra rồi. Hình như là có thứ gì đánh vào cái kia vị trí. Tốc độ nhanh như vậy, cũng thực tàn nhẫn, như vậy sau lớp băng, chẳng sợ ta toàn lực một kích cũng liền khó khăn lắm đánh vỡ. Cố Duệ khoa tay múa chân hạ lớp băng hậu đế, mau nửa thước nhiều dài. Nàng cùng Lý Chân thêm lên lại thừa lấy tam cũng không đủ để làm nó vỡ ra. Cố Duệ đứng ở băng biên nhìn. Kia băng tôm dòng nước là cỡ nào rét lạnh, lại nghe đến lộc cộc thanh âm, trên mặt nước có bọt nước. Đồ vật lên đây. Cố Duệ hai người trực giác không quá thích hợp, nhưng còn không có lui về phía sau liền thấy được kia nổi lên đồ vật thập phần thật lớn, một đám đều đám người cao, bên ngoài thân bám vào băng tinh, kia nâu đỏ sắc ra xứng lấy băng tinh, liền có vẻ trong sáng, còn có một loại khôn kể cảm giác, nó là thô ráp, băng tinh là tinh xảo, hàn khí dày đặc, từng khối phiêu phù ở trên mặt nước. Kia một màn kỳ thật thực quỷ dị. Dù sao Cố Duệ cùng Lý Chân nhìn đến thời điểm biểu tình thập phần phức tạp. Là đồ gốm. Lại là đồ gốm. Cố Duệ cùng Lý Chân trước sau mở miệng, lại đồng thời trầm mặc. Mới đầu, kia mộ phía trên là chế đất thó diêu, đi xuống là cổ bình thất, sau này là thụ thi thất. Chế đào, tạo dược tề, dưỡng cổ thể, còn có kia con khỉ. Cố Duệ trong đầu hiện lên từng màn, đột ngột có chợt lóe quang xẹt qua, sắc mặt đại biến. Này ngoạn ý bên trong có cái gì? Đi. Cố Duệ kêu Lý Chân, chính mình sau này lược, Lý Chân cũng phản ứng lại đây, đi theo Cố Duệ sau này, lại so với không được Cố Duệ tốc độ mau. Cũng là lúc này, kia trôi nổi mặt nước đổ gốm theo dòng nước chuyển qua tới. Khẩu tử rơi vào Cố Duệ hai người trong mắt. Bên trong băng xương đông lại, nhưng là có một người đầu. Không, phải nói bên trong có một người thẳng đỉnh đỉnh đến đứng thẳng ở đảo trung, nhưng quỷ dị chính là người nọ đầu là 90 độ xoay qua, gương mặt thẳng hướng lên trời. Cũng chính là đối với Cố Duệ bọn họ bên này, thân thể lại là theo đồ gốm huyền phù ở trên mặt nước. Kia băng đầu bạc thanh mặt, hắc bạch phân minh mắt, đông lại sau mang theo băng sướng phát, như vậy đờ đẫn lạnh leo biểu tình. Tàn nhẫn, Cố Duệ cùng Lý Chân cảm giác được nó hung ác. Một loại biến hóa hung ác, động. Cố Duệ nhìn đến kia đảo người trong đầu vai dịch chuyển ra cùng loại hai điều xúc tua đồ vật. Đi. Xoát. Lý Chân cùng Cố Duệ lại lần nữa bay vút ra thời điểm, kia hai điều xúc tua bắt lấy đồ gốm ven. Thân thể co rụt lại, xúc tua một trống, rầm. Kia chân trượt như cá trạch đồ vật bắn ra tới, nửa người dưới là hoạt lưu lưu. Nữ, tóc rất dài, hai chân sớm đã ngưng kết cùng nhau, chợt vừa thấy giống như là đuôi cá. Mỹ nhân ngư sao? Không bằng nói là cá quỷ. Cố Duệ bỗng nhiên phát hiện chính mình kiến thức còn chưa đủ, không biết đây là cái gì cá cái quỷ gì, duy nhất kiến thức quá cùng loại thủy thuộc tà ám cũng liền một cái hạ a, nhân ra vẫn là nhìn chằm chằm nam nhân đi, thật là không làm nàng kiến thức quá nhiều. Bất quá này cá quỷ nhiều lợi hại đâu. Cố Duệ cùng Lý Chân xoay người chạy thời điểm, Cố Duệ nghĩ chính mình tốc độ càng mau, mặt sau còn có cái Lý Chân đương tấm mục, Lý nên còn có một đường sinh cơ, nhưng thực tế tình huống là, kia cá quỷ từ Lý Chân phía trên đạn qua đi, rơi xuống đất, lại một phát, giống nhảy nhảy cá dường như, kia lực đàn hồi không cần quá lợi hại. Đem Cố Duệ phát gục sau, miệng một trương, kia chân trượt đầu lươi hướng tới Cố Duệ cái hót đâm tới. 8. Con khỉ. Như thế nào sẽ có con khỉ? Sơn Thanh sấm đến kia thụ thi thất thời điểm, gặp được bị Cố Duệ cùng Lý Chân mê đi con khỉ. Trịnh Việt nhìn vài lần này con khỉ, hẳn là bị thí nghiệm cổ độc biến dị. Hai người cũng không dục tại đây con khỉ trên người lãng phí thời gian, đó là trực tiếp đi rồi. Này hai người thật là đạo quán tinh anh, này một đường cũng không phải là thường tàn thể Cố Duệ cùng phi hàng sư Lý Chân có thể so, quả thực thế như trẻ tre. Nhưng hai người mới vừa xoay người, đông nhiên nghe được chi chi một tiếng, con khỉ đã tỉnh, nhảy lên chi đầu, bắt lấy dây đằng chi chi thét chói tai. Trịnh Việt thần sắc biến đổi, đầu ngón tay vùng, bay ra một mảnh quang ảnh mảnh khảnh phi diệp lưỡi dao, nhưng mà kia lưỡi dao đánh trúng con khỉ, lại là chọc giận nó dường như, nó nhào hướng kia thụ thi. Hung ác cào phá dây đằng, một khối thi thể sống sờ sờ từ phía trên rơi xuống, tập dừng ở mà sau, nữ thi phình phình bụng bạo liệt mở ra, lại là rậm rạp vô số phi trùng. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh sắc mặt đại biến, bọn họ tốc độ nhưng không kịp Cố Duệ cùng Lý Chân, phi trùng đã ở trước mắt, xoay người rời đi cũng bất quá là làm kia phi trùng phát tập phía sau lưng mà thôi. Cho nên chỉ có thể đối mặt. Trịnh Việt một tay vừa lật, điệp ảnh lưỡi dao ở không trung bay múa xoay chuyển, ánh đao phi toa, phiến phiến chặn giết không trung bay múa độc trùng, thực mau liền chặn giết thượng trăm chỉ phi trùng. Sơn Thanh còn lại là ở sau người khởi thuật pháp, chớp mắt liền thấy ánh lửa, hỏa thuật quanh quần mà ra, đốt cháy. Này một thiêu không quan trọng, toàn bộ thụ thi trong phòng mặt cây cối đều điên cuồng, mục sợ hỏa sao, này đó dây mây vốn là có linh tính, vì thế xúc phóng lên, lại là đem những cái đó thi thể toàn bộ thả xuống dưới. Kia phi trùng liền nhiều đến làm người hoa cả mắt. Trịnh Việt hai người sắc mặt đại biến, cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Thiêu. Lửa đốt lên thời điểm, chợt có người xâm nhập. 6. Đầu lưỡi đem xuyên thấu Cố Duệ đầu thời điểm, Cố Duệ nghiêng đầu, đầu lưỡi đâm vào khối băng thượng, thế nhưng chọc ra một cái lỗ thủng, Cố Duệ tâm hãi, một chân đá vào này cá quỷ phần eo. Đem cá quỷ đá khởi sau, Cố Duệ vòng eo dùng sức, cá chép lộn mình dựng lên, phủi tay bắn ra mũi tên. Lúc này Lý Chân đã một roi tử chịu hướng cá quỷ, nhưng này ngoạn ý tốc độ thật nhanh, phía dưới kia dính ở bên nhau hai chân bắn ra liền bắn ra rất xa, đầu lưỡi lại bắn ra, mặt trên bám vào dịch nhảy, ném hướng Cố Duệ thời điểm. Cố Duệ bắn ra mũi tên đánh vào đầu lưỡi thượng, lại là bị đạn rơi xuống đất, phanh. Cố Duệ né tránh khai thời điểm, kia đầu lưỡi như cũ đánh ra một cái lỗ thủng, Cố Duệ dưới chân nhẹ điểm ở mặt băng thượng, nhưng rốt cuộc mất đi hàng lực duy trì, này cá quỷ tốc độ cùng sức bật cũng vượt qua nàng tưởng tượng, mấy độ trốn tránh sức lực tiêu hao rất lớn. Vì cái gì nó lao nhìn chằm chằm ta đánh? Liền không đổi ngươi đánh một chút. Ta còn ở giúp ngươi, tiểu Bạch Kiểm, chớ chọc giận ta. Này đó cá quỷ quá cường. Cố Duệ thậm chí cảm thấy bọn họ một đầu đầu đều có thể so với cương thi, đao thương bất nhập lại tốc độ tạc mau. Bất quá. Cố Duệ ở một lộn ngược ra sau rơi xuống đất chấp trùng, chợt mở miệng, này ngoạn ý su gần loại cá, nhược điểm ở eo. Sợ triển. Cái gì? Vì sao? Lý Chân cũng không có thời gian hỏi, chỉ biết này Cố Duệ đích xác sức quan sát kinh người, khủng là ở mấy cái hiệp chiến đấu chung quan sát ra tới. Dưới chân một vượn, thủ đoạn khí lực dùng tới, roi ném động, cuốn lấy kia cá quỷ phần eo. Không quất roi, chỉ là dùng triển kính. Quả nhiên, một mềm dẻo cuốn lấy, kia cá quỷ quả nhiên động tác tùng hoãn, sốt ruột đi giải trên eo roi. Mà lúc này, Cố Duệ phát tới, toàn thân hàng lực bút đầu. Song chủy thủ ở trong tay, chữ thập treo cổ. Bạo kích không. Dù sao Cố Duệ đua kính đi lực một kích. Rào ở kia eo bụng. Máu tươi phun tung tóe khai thời điểm, là màu xanh băng, phun Cố Duệ một thân, cá quỷ rốt cuộc nước nở thời điểm, Lý Chân là vui mừng. Đang muốn khen một chút Cố Duệ chiêu thức ấy lợi hại, lại thấy người này nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu Bạch Kiểm. Người làm sao vậy? Nàng chỉ nhìn đến Cố Duệ quỳ trên mặt đất, một bàn tay ấn mặt bằng, ngón tay lại là dữ tợn, kia nguyên bản trắng non làn da. Lan tràn thượng màu xanh biển. Cổ độc. Lý Chân sắc mặt biến đổi, lui về phía sau một bước, trong tay roi nắm thật chặt, muốn sát nàng sao. Một giây, nàng tiến lên móc ra túi kia nửa bình dược tề. Uống cái này phòng trừng hữu dụng. Lại phát hiện thằng nhãi này đã ở uống lên. Uống xong chính mình, lại cự tuyệt nàng. Đủ rồi, lưu trữ. Thâm lam biến mất, Cố Duệ sắc mặt trắng bệnh, lại là liền lên sức lực đều không có, thả còn không biết có di chứng gì, dù sao Cố Duệ biết chính mình là nửa cái chân rất một cái hố sâu. Nơi này tuyệt đối có người ở đào hố. Chính là có loại này dự cảm bất hảo, cho nên vốn dĩ sống sót sau hai nạn hai người bỗng cảm thấy rắc thập phần không ổn, các nàng giống như quên mất một kiện thực khủng bố sự tình. Đó chính là, đồ gốm không ngừng một cái. Dâm dâm tiếng nước truyền đến, Lý Chân vừa chuyển đầu liền nhìn đến khoảng cách mặt băng gần nhất cá quỷ nhảy lên mặt băng, hướng tới các nàng vào tới. Ước chừng có hơn 10 điều. Đây là một hồi tàn sát, lực lượng hoàn toàn kém xa tàn sát. Cố Duệ cùng Lý Chân hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Thả ở này đó cá quỷ chạy như bay mà đến thời điểm, Cố Duệ thấy được cách đó không xa kia băng mênh mang hơi nước bên trong, tựa hồ có một người. Ở hàn khí trung ương lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. Phảng phất đang nói, đi tìm chết đi. Nhưng Cố Duệ nháy mắt, người nọ không thấy, chuẩn xác mà nói, là Cố Duệ thấy được bọt nước. Người nọ chẳng lẽ là chui vào nước đá chung? Đành phải vậy, này đó cá quỷ điên cuồng đánh bất ngờ mà đến, nàng chính mình nửa cái mạng còn treo, nơi nào còn có cơ hội, chính là nhảy lóe một chút đều sẽ dẫn động trong cơ thể còn chưa trừ tận cổ độc. Hơn nữa nàng cảm giác được phía trước chung kia hắc ve độc ngao ngoe dục dịch. Ai mẹ nó giao lấy độc chỉ độc? Rõ ràng là độc thượng tăng độc. Bất quá ra ngoài Cố Duệ dự kiến, ở kia sinh tử một viên, Lý Chân thế nhưng chủ động ngăn ở Cố Duệ trước mặt. Cố Duệ cảm động, người tốt ta, sinh tử hoạn nạn thấy chân tình. Lý Chân ở những mày, dù sao chúng nó giống như chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Quả nhiên, những cái đó cá quỷ rõ ràng làm lơ Lý Chân, chỉ vì Lý Chân trên cổ Phật gia bảo vật đã khởi động kỹ năng, kia Phật gia đặc hiệu vừa ra tới, quang huy bắn ra bốn phía, sau đó này đó cá quỷ thực không cốt khí đến trực tiếp làm lơ nàng, ngược lại chiều Cố Duệ cùng nhau đánh tới. Cố Duệ cảm giác được một loại kịch bản, rất sâu kịch bản. Ngươi đại gia. Cố Duệ ngửa mặt lên trời cuồng hô, lại là ở kia nháy mắt cầm Hóa Long Ngọc Quyết, trực tiếp khởi động chính mình cuối cùng dự trữ hàng lực. Song chủy luân chuyển. Chín phương diễm lưu là thức thuật, truy thủ là vô pháp nghịch thiên làm theo, kia còn có cái gì thuật có thể đem hàng lực lớn nhất hạn độ thôi phát? Thần tiêu thuật quang. Cố Duệ lấy kia ngây thơ kiến thức cùng lý giải mạnh mẽ thôi phát người khác môn phái tuyệt kỹ, xem qua gặp qua nghiên quá lại thật sự vô dụng quá, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể mạnh mẽ thay đổi kinh mạch hàng lực lưu động. Tuyệt điệu một kích. Chương 296, dư sư. Truy thứ thần quang, kia công sát lực thôi phát cực hạn, kinh mạch nhận lực đánh sâu vào cũng đạt tới cực hạn, tay trái một truy lướt qua, quang mang cát, một đầu cá quỷ đầu lô bay lên, tay phải đồng thời cũng một truy gai ngược, lại một đầu cá quỷ đầu lô bay lên. Phi phi phi. Bộ pháp lấp lánh lóe. Mau đến Lý Chân thiếu chút nữa vô pháp bắt giữ vô pháp phụ trợ, nhưng nàng tận khả năng dùng chính mình roi đi trói buộc này đó cá quỷ động tác, roi chiến chịu, theo Cố Duệ vách núi chặn giết. Phối hợp hiệu quả mát. Ra ngoài người đoán trước nghịch tập. Nhưng loại này nghịch tập đột ngột đình chỉ. Kết lực. Đương Cố Duệ cuối cùng một sợi hàng lực dùng xong, kết thúc. Cố Duệ cùng Lý Chân không biết khi nào đã đứng ở một cái tuyến thượng, mà ở các nàng chi gian, mặt băng thượng có một đám lỗ thủng, có các nàng công kích dấu vết, cũng có này đó cá quỷ công kích dấu vết. Giơ lên nắm tay, hai người đồng thời hoanh hạ. Một cái tiết điểm dùng sức, những cái đó lỗ thủng chính là lỗ thủng, lực đạo liền nước, bạo bạo bạo. Cắt sát. Một cái tuyến ra nẻ dấu vết, đêm này đó lớp băng phạm vi lớn bạo liệt, vỡ ra thời điểm, Lý Chân đã nhảy ra, vứt ra roi, đem thoát lực Cố Duệ cuốn lấy vòng eo, lôi kéo. Dầm, hai người dừng ở mặt băng thượng, mà những cái đó cá quỷ cơ hồ toàn bộ rơi vào trong nước, nước đá tận xương, chúng nó tự nhiên là không sợ, nhưng cũng yêu cầu lội tới, lúc này đó là hai người đào tẩu cơ hội tốt. Lý Chân lôi kéo Cố Duệ chạy như điên ở mặt băng thượng, mà mặt băng dưới có từng điều ám ảnh khủng bố truy tìm. Con cá tốc độ. Vâng. Nhưng lớp băng bị nổ tung, một đầu cá quỷ bỗng nhiên từ hai người phía sau vỡ ra khối băng chung lao ra, hướng tới hai người phía sau lưng đập xuống. Kia nước đá rơi xuống nước sớm hơn, dừng ở Cố Duệ trên cổ thời điểm, lạnh băng một mảnh, mà kia cá quỷ miệng bắn ra trơn trượt đầu lưỡi cơ hồ đã tới rồi Cố Duệ cổ. Mà Lý Chân cùng Cố Duệ lại là đã thấy được kia cửa động, cũng chính là bọn họ phía trước tiến vào địa phương. Hy vọng liền ở trước mắt, nhưng tử vong đã hôn lên nàng cổ hướng. Thật là như thế nào? Cố Duệ lúc ấy trong đầu liền nghĩ một sự kiện, phía trước người kia 89 phần 10 chính là dư sư. Thực hảo, lão giấy hôm nay vừa vặn mặc đồ đỏ của lót, nếu là đã chết, này sát khí chuẩn cờ mở nở giờ tích, tất yếu tìm kia tư báo thủ. Hoài như vậy hoán nghiệm, Cố Duệ đôi tay méo song truy, trên eo sủy Hóa Long Ngọc Quyết, trên cổ treo bạch cốt tháp. Lạnh leo chạm đến làn da, Cố Duệ bỗng nhiên dưới chân một chút, xoay người, chân trái đá khởi, lại là đá vào Lý Chân phần eo. Lý Chân kinh ngạc dưới, người đã bị đá tiến kia trong động, eo lạc lược có đau nhức, không thể nghi ngờ, đối phương dùng chính là xảo kính, càng không thể nghi ngờ, đối phương là ở cứu nàng. Cái này tiểu bạch kiểm xưa nay tích mệnh, như thế nào sẽ cứu nàng? Nhưng Lý Chân không phải không dám động, bởi vậy bản năng hô to, Cố Duệ ba. Cố Duệ đã đưa lưng về phía nàng, tay trái đón đỡ kia phát đạn tới đầu lưỡi đâm lực mười phần, trực tiếp xuyên qua Cố Duệ đón đỡ cánh tay, máu loang phun tung tóe trùng. Hướng tới nàng chính diện gương mặt mà đi. Nhưng Cố Duệ tiếp theo cánh tay huyết nhục cốt cách ngăn trở kia một giây hai giây thời gian, hạ phục phản công, kia một chùy thủ xoay tròn ở trong tay sau đó bỗng nhiên gai ngược. Phốc, chùy thủ đâm vào kia cá quỷ bụng xuyên thùng lúc sau, kia hàm chứa kịch độc máu đại lượng phun tung tóe ở Cố Duệ trên người mình, cùng nàng chính mình cánh tay chảy ra huyết cùng nhau đem nàng biến thành một cái huyết người. Chỉ có thể sát một cái, không quá đáng giá, nhưng không biện pháp. Cố Duệ không có gì đặc thù ý tưởng. Lại nghe tới rồi Lý Chân tiếng la. Sau đó phía sau lưng là ầm ầm bùng nổ nóng bỏng. Gì? Nữ nhân này còn phun hỏa không thành. Cố Duệ không có thể tưởng quá nhiều đã bị rầm rạp cá quỷ vây quanh, mà Lý Chân lại bị va chạm ra ngọn lửa bao trùm. Ở trong ngọn lửa, nàng cảm giác được có người tiếp được chính mình, nhưng cũng nhìn đến bên cạnh xẹt qua một đạo thân ảnh, thon dài mà tinh tế đơn bạc, ở trong ngọn lửa yêu yêu mà đi. Yêu nàng mở miệng, lại không cách nào kêu trụ đối phương đừng đi chịu chết, bởi vì hắn đã đi chịu chết. Mang theo khủng bố ngọn lửa. Cá quỷ sợ hỏa. Cố Duệ sớm biết rằng điểm này, bởi vì này cá quỷ là từ nước đá trung sinh, lấy đồ gốm cổ thuật nuôi dưỡng, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, băng chính là băng, thủy chính là thủy, mà hỏa chính là hỏa. Đường kia đốt cháy ngọn lửa như hỏa long rít gào từ trong động đường đi trào ra, bạo hướng Cố Duệ bên kia. Đệ nhất va chạm chính là những cái đó cá quỷ lạnh giọng chu lên, băng tinh hòa tan, thân thể kia cứng cỏi lánh khốc làn da lăng là bị thiêu ra nhau dính dính mù dịch. Đương nhiên, Cố Duệ cũng ở trong đó, nhưng có người từ trong ngọn lửa ôm lấy nàng, nhanh chóng quyết định nhào vào đằng trước nước đá chung. Vài loại cổ độc kịch độc công thể, bị lửa đốt sau lại rớt vào nước đá chung, đó chính là than nướng lúc sau dùng nước lạnh tới một chút cảm giác quen thuộc. Chi chi chi hơi nước có thể toát ra tới. Cố Duệ chỉ nhìn đến yêu yêu kia thanh hoa tuyệt thế mặt mày dưới là này tất cả xâm hàn nước đá cùng thao thao đốt cháy ngọn lửa cũng vô pháp thay đổi kiên nghị. Hắn không sợ. Đúng vậy, khuê sơn mọi người bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sợ chết, thừa hành cá nhân giá trị chủ nghĩa. Duy độc hắn là đạm nhiên như nước. Cái này như nước đạm nhiên nhân vi chính mình xá sinh chịu chết, hắn trên mặt bởi vì xương giá phụ thượng một tầng băng tinh, lại vẫn là gắt gao ôm nàng, dùng sức đem nàng đưa lên nước đá phía trên. Rầm. Cố Duệ ghé vào băng thượng không tiếng động thở dốc, lại nhìn yêu yêu từ trong nước ra, cả người ướt rầm rề, hắn nhìn nàng, không nói nói sao, chỉ là lấy ra vài viên đan dược, lần lượt đưa vào miệng nàng. Nuốt xuống, ngủ, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Thanh âm ôn nhu mát lạnh, không coi ai ra gì. Bị Trịnh Việt cùng Sơn Thanh cứu Lý Chân biểu tình phức tạp, nếu nàng lại hoài nghi này hai người phu thê thân phận, vậy thật là hốc heo. Bất quá Trịnh Việt cùng Sơn Thanh như thế nào cùng yêu yêu ở bên nhau đâu. Lý Chân không nhận biết này hai người, nhưng có thể nhìn ra đối phương là đạo quán nhân thân phận, hiển nhiên cùng yêu yêu không phải một đường, nhưng mà Cố Duệ phía trước đề cập yêu yêu có năng lực tới cứu nàng, chẳng lẽ cứu binh chính là này đạo quán người. Yêu yêu cùng đạo quán có quan hệ. Lý Chân hiểu sai thời điểm, kia phun ra ngọn lửa trong động, cũng chính là kia thụ thi trong phòng mặt cũng có quỷ dị thanh âm. Những cái đó thi cổ trùng muốn ra tới, này đó lửa đốt không được toàn bộ, đi mau. Trịnh Việt kỳ thật cũng không nhận biết yêu yêu, chỉ biết chính mình hai người ở bị kia con khỉ cởi bỏ rất nhiều thụ thi thả ra phi trùng, bất đắc dĩ dưới phóng hỏa thiêu, cũng là khi đó, yêu yêu xuất hiện, vừa ra tay liền vứt ra bình nhỏ đồ vật, rơi xuống đất sau nát, thả ra một ít khí thể. Thế nhưng làm này đó cổ loại phi trùng mê mê choáng vượng bị thiêu tàng lớn, cũng là thừa này, bọn họ trốn ra kia động, sau đó liền gặp được Cố Duệ. Không kịp cho nhau giới thiệu nhận thức, Trịnh Việt kêu thời điểm, kia hỏa trong động đích xác có ngong ra rất nhiều phi trùng, không sai, phóng hỏa thiêu có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là phi trùng sợ hỏa, sẽ bị thiêu chết, chỗ hỏng là những cái đó còn giấu ở còn lại thụ thi nội phi trùng cũng sẽ bởi vì ngọn lửa cực nóng mà bước ra. Số lượng cực lớn đến kinh người. Trịnh Việt ba người quay đầu nhìn đến kia ô áp áp một mảnh phi trùng thời điểm, yêu yêu cùng Cố Duệ lại thấy được những cái đó đồ gốm lộc cộc chuyển, số ít thượng trăm đầu cá quỷ ghé vào mặt trên, chính chiều bọn họ phun ra nuốt vào đầu lưỡi. Cố Duệ, yêu a, hiện tại ngươi còn có thể mang ta đi ra ngoài không? Yêu yêu, ta có thể cùng ngươi chết cùng nhau. Cố Duệ, bất quá yêu yêu cũng là nói giỡn, hắn đích xác có hậu tay, đương kia trong động phi trùng bị từng mảnh lục khí bao trùm, đây mới là chân chính lấy độc trị độc. Khoa y thì tộc người tới. Kia lão giả khuôn mặt thượng còn có chút hứa không kiên định, nhưng nếu vào được, hiển nhiên vẫn là bị thuyết phục, đặc biệt là hắn nhìn đến cá quỷ cùng đồ gốm, sắc mặt thâm trầm thật sự. Này đó cá quỷ bộ dáng kỳ thật còn có 5-6 phân là lúc đầu bộ dáng, lão giả đám người có thể nào nhận không ra, nhìn đến thượng trăm cá quỷ, cũng cùng cấp nhìn đến chính mình bộ lạc kể hết không nhiều lắm lại hàng năm thảm đạm chết non một đám quê nữ, kia trong lòng hoảng sợ cùng thống khổ có thể nghĩ. Quả nhiên là thật sự. Đến tột cùng là ai? Là ai hại chúng ta? Chẳng lẽ là Yến Đế thật sự hắn biểu tình thâm trầm, khó ức phẫn nộ cùng thống khổ. Nhưng cá quỷ nhóm đã thét chói tai phát lại đây, cặp kia chân cửa cá, người không người quỷ không quỷ càng cá không cá. Tộc trưởng phía sau hảo chút khoa y thì tộc hảo thủ dự bị đối phó này đó cá quỷ, nhưng nhất thời khó có thể xuống tay. Lao tộc trưởng ánh mắt nặng nề, lại là phất tay mà xuống. Đã chết, bị cổ dưỡng, càng là dưỡng cổ, các nàng trong cơ thể tất có mê hoặc, lưu không được. Hiển nhiên, hắn cảm xúc dao động lại lợi hại, cũng biết này đó cá quỷ đã không phải trong tộc cô nương, chỉ là bị lợi dụng con rối, lưu lại các nàng mới là đối với các nàng nhục nhã. Sắt. Nhanh chóng quyết định. Độc sát, cung sát. Mặc kệ là khoa y thì tộc thanh trắng niên, vẫn là lão phụ hay là thiếu niên, tại đây nhất thời lại có một loại làm người khó có thể bỏ qua quả quyết. Có chút chiến đấu dân tộc ý vị. Đây là yêu yêu quan cảm, dù sao Cố Duệ đã vô pháp suy nghĩ nhiều quá, nàng trong cơ thể dược lực chấn áp, thân thể đầu góc đều là điên đảo một mảnh, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được những cái đó cá quỷ tựa hồ ngăn không được này hung hãn khoa y hệ tộc. Đây là an toàn. Nhưng Cố Duệ trong lòng mới vừa như vậy tưởng tượng, liền cảm giác nghe được một loại rất kỳ quái thanh âm, nàng ghé vào mặt băng thượng, thính lực hảo, suy yếu thời điểm thính lực ngược lại càng tốt. Dù sao nàng nghe được, dưới nước kia rất nhỏ rầm thanh. Giống như có thứ gì từ đáy nước hạ muốn lên đây. Cố Duệ trái tim bỗng nhiên lánh giật mình, hắn tới. Như vậy tưởng tượng, bại ở vụn băng bên cạnh chân bị một cái không biết là gì đó đổ vật cuốn lên. Yêu, giống như lại tới nữa, nhớ rõ âm dương, còn có cá. Yêu yêu ngẩn ra, theo bản năng bắt lấy Cố Duệ tay. Xôn xao. Cố Duệ đã bị thử lưu một chút túm hạ băng hồ. Yêu yêu bàn tay muốn hư nắm ở trong không khí, hắn nhìn chằm chằm chỉ dư lưu bọt nước dày đặc mặt băng. Âm dương. Âm dương. Còn có cá. Lý Chân đám người bị trước mắt một màn dọa tới rồi, kia lão tộc trưởng muốn tổ chức người xuống nước cứu người, yêu yêu lại đứng dậy, nhìn chằm chằm tiệm bình ổn mặt nước. Không cần đi xuống, không cần cứu. Kia làm sao bây giờ? Không cứu nàng. Lý Chân lại buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không có biện pháp? Hoặc là nói, Cố Duệ đã nghĩ tới, bị túm đi xuống tiền để tỉnh hắn cái gì? Ta tin nàng yêu yêu trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại. Như nhau nàng tin ta. Cho nên nàng ở đại biểu âm cực băng hồ chi đế, ta đây tất yếu đi dương chờ nàng. 8. Băng hồ xâm hàn, vào đáy hồ, Cố Duệ đã cảm giác được toàn thân trên dưới sở hữu huyết nhục cốt cách đều bị đông lạnh dường như, nếu nàng có thể nhìn đến chính mình, có lẽ có thể nhìn đến một khối to khối băng đâu. Nhưng nàng nhìn không tới, hơn nữa trực tiếp ngất xỉu. Hô hô. Cố Duệ nghe được gì đó tiếng hít thở, có chút tỉnh lại, nhưng nàng cũng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Kia ánh mắt rất sâu. Thực tìm tòi nghiên cứu, như là một cây đao, hận không thể đem nàng lột ra chịu khẩn từng mảnh thịt phóng kính hiển vi phía dưới phân tích. Không cần trang, ta biết ngươi tỉnh. Thanh âm này thực khàn khàn thô giáp, cùng lao vỏ cây ma tay dường như làm người không thoải mái. Cố Duệ mở mắt ra, còn không có tới kịp quan sát hoàn cảnh, liền nhìn đến một trường che kín nếp nhăn mặt. Không có gì đặc thù, liền một cái lao nhân, nhưng là một cái thực ác độc lao nhân. Dư sư, này ngữ khí cũng không giống như là câu nghi vấn. Dư sư nhìn chằm chằm nàng, môi như là không nhúc nhích quá dường như, thanh âm thực nhẹ, nếu không phải chiêu mấy cái ngu xuẩn, cũng không đến mức làm tên của ta hiện giờ rơi xuống các ngươi những người này trong lòng. Ta loại người này là không đáng chú ý, các hạ hẳn là để ý chính là đạo quán cùng tông môn những cái đó thượng nhân. Cố Duệ biết người này quả nhiên chính là ở Hoài Nam đạo Dương Châu bên kia nháo ra không nhỏ động tĩnh phía sau mà người. Không đáng. Ngươi đã làm ta thực đau đầu, cũng không biết bất giác liền tìm tới rồi ta ẩn thân nơi. Loại này bất chi bất giác kỳ thật là hiểu lầm, ta vốn dĩ chỉ là đi ngang qua, khả xảo ngươi phía dưới người một hai phải cho ta hạ cổ độc. Cho nên ngươi cảm thấy là ta sai. Hắn biểu tình lãnh đạm, tựa hồ cười lạnh. Kia đảo không phải. Hiểu lầm mà thôi. Đã là hiểu lầm, vậy chỉ có thể tiếp tục, nhưng ta không cảm thấy ta vất vả đào tạo ra tới cá cổ sẽ không màng mệnh lệnh của ta, bị ngươi hấp dẫn, thế nhưng toàn bộ vây công ngươi. Phảng phất trên người của ngươi có thứ gì là chúng nó khó có thể kháng cự. Hắn bàn tay ra tới, Cố Duệ mới nhìn đến này tay ô chăm chú, cốt cách thô to, da rất dày, tựa hồ che kín vết chai. Kia tay ấn ở nàng trên cổ. Tinh tế bóng loáng mềm mại, này rõ ràng là nữ nhân làn da cùng cơ bắp. Âm dương tiết tất tuyển nam nữ, kia khoa y tộc người bảo thủ là cỡ nào lao đạo, lại bị ngươi cấp giấu giếm được, thế nhưng đem ngươi trở thành nam nhân tới xem, vậy chỉ có một nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên dùng sức, Cố Duệ đó là cảm giác được hô hấp bị đối phương bóp dừng lại. Ngươi trên người có cực hạn dương lực, so nam nhân càng nam nhân. Từ từ, ngươi mẹ nó lời này có ý tứ gì? Nói ta nam nhân bà lạc. Chẳng sợ hô hấp bị bóp trụ, Cố Duệ cũng không vui, vì thế thuận thế trợn trắng mắt. Cho nên ngươi là muốn trực tiếp bóp chết ta. Chẳng lẽ liền không tính toán khảo vấn ta một chút? Ta sẽ biết gì nói hết. Người này bỗng nhiên buông lỏng ra lực, gì, dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Cố Duệ kinh hãi chung, cánh tay bỗng nhiên đau nhức. Chỉ thấy người này dùng ngón tay cái đâm vào nàng nguyên lai bị xuyên thủng cánh tay. Ân, lúc này Cố Duệ nhớ tới một người, Tự Phong. Kia tư lúc ấy cũng là chọc nàng miệng vết thương lấy huyết. Mẹ nó. Này thiên hạ gian nam nhân già trẻ lớn bé đều này đức hạnh. Bất quá người này không phải lấy huyết, mà là rót vào độc tố. Bên cạnh ngươi người nọ thật đúng là lợi hại, thế nhưng dùng thảo dược tề liền áp chế ta hắc ve cổ lâu như vậy, trên người của ngươi rất nhiều độc tố, thả đều bị hắn nhất nhất áp chế, bất quá không biết ngươi hiện tại còn có thể hay không tránh được này một kiếp. Độc tố rót vào, Cố Duệ cảm giác được toàn thân trên dưới sở hữu lộ chân lông vằn mèo. Hầu hạ phiên khởi một cổ ghê tởm, mùi hôi. Giống như có một con cái gì ngoạn ý ở nàng dạ dày tỉnh lại. Cổ trùng, hắc ve. Cố Duệ bàn tay bắt lấy mặt đất đau đến khuôn mặt nhỏ nhi cơ hồ vặn vẹo biến hình thời điểm. Này dư sư đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn xuống dãy rùa Cố Duệ. Hắc ve, hỏa độc, cá cổ độc, hơn nữa huyết nhục trọng thương, lúc này mới có thể bước ra trên người của ngươi bí mật, xem ta không tiếc bại lộ có không có giá trị, nếu là không có. Vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Chương 297, Âm Dương Thần. 8. Trung cổ cảm giác là cái dạng gì đâu, phỏng chừng đa số người là khó có thể cảm nhận được. Mà chân chính cảm nhận được phần lớn đã chết, nhân cổ độc tới không dễ dàng, xuống tay cũng nhiều vì ngon độc, trung cổ giả nhiều chết đi cũng không kỳ quái. Cố Duệ cũng cảm thấy chính mình sẽ chết, dạ dày bị áp lực rất nhiều thiên nhưng như cũ khỏe mạnh lớn lên sâu hẳn là thực phì, cái đầu không nhỏ, nếu không như thế nào làm nàng đau đến chết đi sống lại, nhưng nàng không có xin tha, đảo không phải có cốt khí, đơn giản là đối phương đã nói rõ, liền phải xem nàng chết đi sống lại sau có thể hay không bùng nổ cái gì bí mật. Bệnh tâm thần A. Một cái hai cái đều nói trên người nàng có bí mật, nhưng thần thiếp thật sự không biết ta. Không biết hậu quả chính là bị buộc đến tuyệt cảnh. Cố Duệ lô mũi miệng đều chảy ra huyết. Trên người làn da cũng phát thanh, từng điều gân xanh tung hành, một lát sau. Không tiếng động. Dư sư nhíu mày, này ra ngoài hắn đoán trước, người này thế nhưng thật sự mai cái gì bí mật. Kia cá cổ đối nàng đặc dị đều là trùng hợp. Là hắn đa tâm. Nay đã có thể khó làm, hắn thế nhưng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bất quá cũng có khả năng. Hắn ngồi xổm xuống, an tĩnh không tiếng động đến nhìn chằm chằm tựa hồ đã chết đi Cố Duệ. Hắn vươn tay, ngón tay điểm ở Cố Duệ trên cổ, kinh mạch nhảy lên cùng máu chảy xuôi đã đình chỉ, vô thanh vô tức, độ ấm ở rơi chậm lại. Nàng chết đi, tươi sống thân thể ở hướng thi thể biến hóa. Nhìn một hồi lâu, hắn đứng dậy, tựa hồ đã tán thành Cố Duệ chết đi sự thật, nhưng bỗng nhiên, hắn nâng lên chân, một chân đạp lên Cố Duệ bàn tay thượng. Huyết nhục mơ hồ, cốt cách đứt gãy. Không phản ứng. Thế nhưng thật sự đã chết. Dư sư nhất thời thâm trầm dưới nhiều một ít không vui, cau mày hạ, vẫn là vươn tay, kéo Cố Duệ đi rồi. Trên đường thực cầm ướp, tựa hồ trường rêu xanh, này rêu xanh thượng phiếm một cổ huyết tinh xú vị, ngẫu nhiên Cố Duệ tay chân còn đi ngang qua chỗ nước cạn. Kia thủy thực lạnh lẽo, đến cuối cùng đó là băng tinh, băng tuyết mênh mang, Cố Duệ kia kiểu nộn gương mặt bị một ít sắc bén băng lăng vẽ ra vết máu, huyết rất ít, người đã chết, máu bắt đầu đọng lại, tự nhiên xuất huyết lượng thiếu. Tựa hồ đến địa phương có nặng nghề mở cửa thanh, kia khẳng định là một phiến thập phần thật lớn lại khủng bố môn, cửa mở sau, kia lạnh vô cùng độ ấm làm dư sư đều có chút chịu không nổi, hàng lực vận chuyển, trên người bao phủ một tầng khí, này khi đứng vững kia khủng bố hàn khí, nhưng hắn cũng không muốn nhiều đãi, cánh tay vùng, đem Cố Duệ trực tiếp ném đi ra ngoài liền đi rồi. Lại là đều không có đi vào đi, là không chịu, vẫn là không dám. Bang! Này chỗ ngồi cũng thật lạnh, Cố Duệ kia xác chết rơi xuống đất sau. Thực mau bám vào một tầng băng xương càng ngày càng nhiều. Nhưng kia phiến môn đóng cửa thượng lúc sau, ở khủng bố hàn khí bên trong, kia xác chết thượng mơ hồ bàn tay đã đông cứng cứng đờ, nhưng một cái tay khác. Ngón tay giật mình, hai mắt đống nhiên mở ra. Kia đồng tử tràn đầy huyết tinh, lãnh khốc, lại cũng kiên nghị. Yêu yêu cấp quy thi đan thật là có dùng. Cố Duệ mở mắt ra sau, nhưng thân thể còn muốn tiểu sẽ mới có thể khôi phục, hơn nữa nàng trong cơ thể cổ trùng cũng bị quy thi đan cấp ảnh hưởng, yêu yêu đích xác lợi hại. Cấp Cố Duệ đan dược đều là áp chế cổ độc, liền này quy thi đan cũng là cải tiến quá, hai bút cùng vẽ, chỉ là hắn cũng dặn dò quá, phi tất yếu quyết không thể dùng này ngoạn ý, chỉ vì này quy thi đan đó là dùng linh vật thi khí chế thành, ảnh hưởng cơ thể sống, chung quy là sẽ thương căn cơ. Chỉ là Cố Duệ ở phía trước kia thời khắc nguy cơ không thể không dùng, hiện tại cũng chỉ có thể chờ nó dược hiệu hơi hoán một ít mới có thể động, nhưng lại muốn ở cổ trùng tiêu hóa thi lực sống lại phía trước giải quyết như vậy khốn cảnh. Thật đúng là gian nan a. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở vào như vậy gian nan trạng thái, nhưng nàng cũng sẽ không tự oán tự ngại, đã qua như vậy thiên chân giai đoạn. Thân thể không thể động, đôi mắt lại có thể xem, Cố Duệ tự nhiên biết nơi này thực lãnh, lạnh đến thấu xương, nhưng kia hắc ve tựa hồ là hỏa thuộc, ở nàng trong cơ thể tác loạn, lửa đốt, hơn nữa phía trước tích lũy xuống dưới độc tố nhiều thuộc hỏa độc, ngược lại làm nàng khó khăn lắm chống đỡ được như vậy xâm hàn. Nơi này rất lớn, lại là vương vức lập thể không gian. hơn nữa vách tường mặt đất đều là thật lớn khối băng, kia khối băng là sâu không thấy đáy à, giống như toàn bộ không gian đều là băng kết thành. Này địa phương quỷ quái gì? Không phải thiên nhiên đi, địa phương nào có thể thiên nhiên kết thành như vậy khối băng tứ phương thể a? Cố Duệ hồ nghi bên trong, đông cảm thấy rắc đến sau cổ lạnh cả người, như vậy lạnh, lạnh cả người thực bình thường, nhưng nàng lại còn nghe được tiếng hít thở. Chính là này hô hấp ra dòng khí dừng ở nàng sau cổ, làm nàng cả người đều căng chặt lên. Nàng không dám xoay người, cũng không thể xoay người, đó là lưu ý này mặt băng kỳ thật như gương, vừa mới không phát hiện, hiện tại nhìn kỹ nói. Nàng thấy được một cái thập phần thật lớn sinh vật hình dáng. Nói là hình dáng, kỳ thật cũng không có hình dáng, liền như vậy đại một đoàn, cả người thịt nát dường như, đột, mấp máy, hô hấp dòng khí. Liền chiếm cứ ở nàng phía sau, kia hai mắt thật lớn, đường kính phảng phất đều quá 2-3 mễ, có thể nghĩ nó thật lớn. Loại này thật lớn làm Cố Duệ có vẻ nhỏ bé, nhưng tựa hồ khoảng cách còn có một chút khoảng cách, cho nên kia dòng khí có vẻ mỏng manh, chỉ làm Cố Duệ cảm thấy lãnh. Nhưng nàng cảm giác được đối phương ở nhìn chằm chằm chính mình. Cố Duệ trầm mặc thật lâu sau, cảm giác được tứ chi có thể động, đó là thử hoạt động hạ, nàng là hướng tới kia môn hoạt động, vô thanh vô tức, nhưng dùng tới một chút thân pháp. Sau đó, rầm. Cố Duệ bị tốn qua đi. Đó là thập phần đột ngột băng lưu, trực tiếp nắm lấy nàng mắt cá chân. Cố Duệ đừng kéo qua đi, một tay bắt lấy mặt băng, móng tay mới ở mặt băng thượng vẽ ra dấu vết, người cũng đã bị đảo điếu lên. Cố Duệ dạ dày vốn là có hắc ve cổ, bị như vậy một điếu, kia ngủ say hắc ve tựa hồ lập tức từ dạ dày bộ hoạt tới rồi ruột, cơ hồ muốn ra Cố Duệ yết hầu, hỏa độc đốt cháy, Cố Duệ miệng một trương liền hộp ra một mồm to màu đỏ tươi sền sệt huyết đoàn. Lỗ thai cùng cái mũi cũng chảy ra huyết tới. Nhưng nàng ở đổi chiều trung rốt cuộc thấy được này quái vật bộ dáng. Hắc bạch. Bạch chính là thịt, là đánh giá chồng chất lên thịt nát, tơ máu gân xanh tung hành, nhưng trung quy thịt luộc chiếm đa số, hắc chính là cái gì? Là chạy xuôi quỷ dị vật chất, Cố Duệ cảm giác được nó tà khí. Nó quấn quanh tảng lớn thịt luộc, đem nó hiển lộ đến thập phần dữ tợn tà ác, cặp kia đồng là mặc lan sắc, xu gần với hắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thật Cố Duệ cảm thấy này ngoạn ý chính là thoạt nhìn ghê tởm, đảo không phải thập phần đáng sợ bộ dáng. Liên một đại đoàn hắc bạch thịt nát sao? Cố Duệ như vậy là quan tưởng tượng, cũng bất chấp thân thể thống khổ cùng trong miệng mùi máu tươi, nàng mở miệng, nhục đoàn tiền bối, ngài chính là vị kia âm dương thần đi, ngươi hảo a. Đối phương còn rất có lễ phép, có đáp lại, nó hé miệng. Như vậy hơn 10 mét cao thật lớn nhục đoàn một chiếc miệng, đó là thịt luộc phía trên rậm rạp khai thượng trăm cái khẩu tử lại cất giấu từng viên đầu người, những người đó đầu một đám mở miệng, đen nhánh hàm răng dữ tợn. Một màn này khủng bố đi. Hơn nữa những người này đầu tựa hồ vẫn là nữ tử, đó chính là một đại đoàn tóc giấu ở quanh mình, chợt vừa thấy chính là một thật lớn thịt luộc nắm thượng trăm cái nữ nhân đầu người bên cạnh tràn đầy tóc, sau đó chính là buồn máu mồm to. Nay khẩu vị thực trọng a, Cố Duệ miệng một bế, nhưng trong miệng tanh hôi lại làm nàng đầu choáng váng nao trướng, vô pháp dưới, nàng lại há mồm, âm dương thần đại nhân, xem ra ngài chỉ ăn nữ nhân a. Kỳ thật ta là nam nhân, ngài xem, ta này đây thuần đàn ông. Kia tóc ninh ra dây thừng, hướng lên trên mở rộng. Chiêu nàng tới gần. Cố Duệ sờn tóc gáy, ngoài miệng tiếp tục nói, ta trên người đều là cổ độc, ngài ăn sẽ buồn nôn, cho nên. Dầm. Cố Duệ cả người bị túm vào trong đó một chương buồn máu mồm to, như chàng tiến bụng. Thật giống như là thằn lằn ăn muỗi, đầu lưỡi bắn ra, mỗi một quyển, ăn luôn. Cố Duệ bị ăn luôn. Ấm áp dạ dày trung tràn đầy ghê tởm người trương khí, còn có mùi hôi thối. Cố Duệ cả người đều là dịch dạ dày, đến, này trong cơ thể cổ độc, bên ngoài cơ thể còn có ăn mòn dịch dạ dày. Cố Duệ cảm giác được cả người da thịt bị ăn mòn thống khổ. Muốn hủy dung. Vốn dĩ Cố Duệ bị cuốn tiến này âm dương thần trong bụng thời điểm cơ hồ liền phải bởi vì mệt mỏi thêm hít thở không thông mà chết ngất qua đi, rồi lại tại đây loại dự cảm hạ bỗng nhiên tỉnh dậy. Hủy dung, ngươi đại gia. Này tuyệt đối không thể. Cố Duệ nhiều gái mị à, đều không cần phải cái gì kích thích, trực tiếp liền đỉnh nổi lên 100% tinh thần, phảng phất kia hít thở không thông cùng thống khổ đều cách xa nàng đi. Dầm, nàng theo bãi hoạt đến tới rồi một cái trong ao. Dạ dày trì, trong ao còn có một đám đồ gốm. Chỉ là, này đó đồ gốm đầu người đều không thấy, đều khảm nhập ở nhục bích bên trong, Cố Duệ có thể thấy thịt bích thượng một đám huyết cổ cùng rủ xuống đầu. Đồ gốm là vô đầu thi, ngâm mình ở hư thối cùng toàn xú kết hợp dạ dày trong hồ, cũng có thịt nát. Thịt nát là thuộc về nam nhân. Cố Duệ nhìn đến một ít dập nát nam nhân đầu người, còn có xem xương cốt liền biết này đó đều thuộc về nam nhân. Nhưng mặc kệ nam nữ, nàng đang theo bọn họ giống nhau kết cục nỗ lực. Tê mỏi à. Kia dư sư thế nhưng tại đây băng lập thể trong không gian dưỡng một đầu khủng bố nhục đoàn. còn âm dương thần. Dầm, Cố Duệ bàn tay hơi chút quấy một chút, không động đậy nổi, này dịch dạ dày dính tính quá cường. Chất lỏng tràn ngập tới rồi nàng đầu vai bộ vị. Mắt thấy liền phải chiều đầu tràn ngập lại đây. Xong rồi, yêu yêu a, quy thi đan cũng cứu không được ta. Nói là nói như vậy, Cố Duệ lại cũng bất chấp tất cả, đem túi yêu yêu trước kia cho nàng sở hữu đan dược đều một hơi nhét vào miệng. Chỉ có thể dựa mấy thứ này lấy ra lực lượng làm nàng sống lâu trong chốc lát. Trong thống khổ, Cố Duệ tích cực quan sát cái này địa phương. Gì, đó là cái gì? Không lớn không nhỏ dạ dày trong hồ, trừ bỏ Cố Duệ cái này kéo dài hơi tàn tới gần tử vong đặc thu thể, lại vẫn có một cái đồ vật là không có bị ăn mòn xong. Không, phải nói nó một chút cũng chưa bị ăn mòn. Đó là một diệp cô thuyền thượng có một cái dương, thuyền ngồi một người, đã là một khối hài cốt, cốt cách tái nhợt, ngồi xếp bằng ngồi, đôi tay làm một cái thủ thế, phảng phất ở cách làm, trước mặt chính là cái dương. Hắn giống như tự mang bờ UG, thế nhưng này đó ăn mòn dịch dạ dày nửa điểm đều ăn mòn không được nó. Bà bối, hoặc là siêu cấp cao thủ. Cố Duệ trong đầu nháy mắt có như vậy suy đoán, đại hỉ a, tuyệt lộ phùng sinh. Vốn nên là thực mau bị ăn mòn tiêu hóa, Cố Duệ cầm hóa long ngọc quyết, liều mạng cuối cùng một hơi di động qua đi. Nửa người dưới cơ hồ huyết nhục đều ăn mòn hầu như không còn. Người tiềm lực có bao nhiêu đại? Nửa người dưới chặt đứt người có thể kéo dài hơi tàn sống sót, chỉ cần tâm cùng đầu góc còn ở. Chương 298, bụng cô thuyền, âm dương thái tuế. Cố Duệ liền có một viên không chịu từ bỏ tâm, cũng có một cái thông minh tuyệt đỉnh đầu, đương tay nàng chỉ cuối cùng bắt được người kia chân, vô thanh vô tức, hắn trên người vô hình lực lượng lưu chuyển tới rồi Cố Duệ trên người, phảng phất gột rửa, Cố Duệ trên người độc lực, tà khí, toan lực từ từ đều bị gột rửa không còn. Đau đớn giảm bớt, Cố Duệ cắn răng một cái, bò lên trên thuyền, con thuyền đắng hạ, nàng quay đầu ghé vào thuyền duyên không ngừng phun ra độc huyết. Hơi thở thoi thoát. Phun ra một hồi lâu, Cố Duệ mới tìm về một chút thần thái. Đau cùng không đau, đau theo không kịp rất đau chi gian chênh lệch sẽ kích khởi người cầu sinh dục, huống chi Cố Duệ vẫn luôn đều có cầu sinh dục, nàng bắt lấy thuyền duyên thở dốc, 10 cái qua lại sau, tầm mắt trở nên thanh minh, cũng liền thấy rõ kia dạ dày trong hồ trôi nổi vài thứ kia, tức khắc buồn nôn, kịp thời quay đầu mới miễn lại phun một hồi. Bất quá cũng thấy được này bộ xương khô phía sau lưng. Thoạt nhìn là nam nhân, hơn nữa hẳn là tính cao lớn, sinh thời tuổi hẳn là ở 4-50 tuổi. Cố Duệ tầm mắt thực mau từ đối phương trên xương cốt dịch hai, dừng ở đối phương tay phải thượng ngón tay cái thượng. Nhẫn ban chỉ, màu đen nhẫn ban chỉ, Cố Duệ liếc mắt một cái, còn không bị chết bái một cái người chết đồ vật, vẫn là một cái sau khi chết còn lưu có thần bí dư huy bốn người. Húng chi đối phương cũng coi như cứu chính mình một mạng, cho nên nàng chính là nhìn thoáng qua, tưởng từ giữa thăm dò đối phương thân phận, nhưng kia nhẫn ban chỉ không có nửa điểm đặc thù, cũng không có đặt câu hỏi, nhưng như là quý hiếm cực phẩm mặc ngọc. Tất nhiên rất có địa vị. Mặc kệ như thế nào, Cố Duệ vẫn là bỏ tới rồi người này phía trước, hảo sinh hành lễ. Tiên bối, vạn bối gặp nạn tại đây, buồn muốn bỏ mạng, khả xảo bò lên trên ngài này dạ dày trùng cô thuyền, đến ngài dư uy tương trợ, ngạch, tuy rằng ta tay có điểm dơ, làm dơ ngài. Xương cốt. Cố Duệ ngó đối phương tuyết trắng trên xương cốt một cái thảm không nỡ nhìn chảo văn, vẻ mặt hâm hực, nhưng ngài khí lượng bao dung, còn xin cho ta ở ngài nơi này nhiều ngốc một hồi. Nói đến cùng, Cố Duệ là không nghĩ đắc tội người này, nếu thật sự chết thấu còn hảo, vạn nhất còn lưu có vừa chết tàn hồn đâu. Cố Duệ trang cũng đến trang đến ngoan ngoãn, này phiên lời nói sau, nàng liếc này cốt hải, phát hiện không có gì đặc thù phản ứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người mềm xương cốt, trực tiếp không hình tượng đến tê liệt ngã xuống ở đầu thuyền, tự nhiên, cũng dựa vào kia cái dương bên cạnh. Nàng nhìn này cái dương, như thế nào cũng ngủ không được, tê mỏi, có điểm cưỡng bách chứng. Đây là khai đâu, vẫn là không khai. Ta nói tiền bối, ngài đều thăng thiên lâu như vậy, vạn bối đi vào nơi này cũng là duyên phận. Này cái dương gì đó, ngài nói ta là khai đâu, vẫn là khai đâu. Ngài không nói lời nào chính là cam chịu lạc. Nhân gia không nói chuyện, Cố Duệ yên tâm thoải mái đến đi xốc dương cái. Không khóa sao, tự nhiên là xốc lên. Xốc tam hạ, xốc không khai. Cố Duệ nhíu mày, ngoạn ý nhi này là có cái, cũng không khóa lại, chẳng lẽ còn dùng 101 keo nước không thành. Cũng không có gì dư lực. Cố Duệ chỉ có thể từ bỏ, mềm xuống dưới chuẩn bị ngủ một chút. Bang! Vung xuống dưới tay. Là bị giẫm lạn kia chỉ, bởi vì khuỷu tay đụng tới thân thuyền, chấn động, bàn tay đau nhức đánh úp lại, nguyên bản mệt mỏi muốn hôn mê quá khứ Cố Duệ đau đến tỉnh táo lại, lại là không còn kịp rồi, kia bàn tay chạy xuôi ra máu tươi, một đại tích vài tích lộc cục dừng ở cái dương thượng. Cố Duệ trong lòng cả kinh, e sợ cho chọc giận này bạch cốt cao nhân, còn hảo đối phương không có gì phản ứng, nàng hô hấp bừng lòng. quay đầu muốn lao đi cái dương thượng huyết thời điểm, lại đột ngột nhìn đến kia huyết không thấy. Mà kia xám xịt cái dương thế nhưng biến đỏ. Đây là đầu gỗ cái dương, chẳng lẽ là hiếm thấy hút huyết mục. Cố Duệ hồ nghi dưới, thử đi xốc lên cái nắp, lần này thành công, cái nắp xốc lên, Cố Duệ thấy được một quyển sách. Cầm lấy thư, Cố Duệ liếc kia cao nhân liếc mắt một cái, bày hạ tư thế, ngồi thẳng, đem thư đặt ở cái dương thượng. Bìa mặt là chất phác màu xám trắng, không ký tên, hảo tiểu tươi mát Nga, điệu thấp có nội hàm đi. Cố Duệ có vài phần chờ mong, xốc lên bìa mặt, biểu tình tức khắc một ngưng. Quả nhiên rất điệu thấp nội hàm, chỗ trống. Một tờ thực phong phú, tổng cộng cũng liền 9 trang, thế nhưng tất cả đều là chỗ trống. Nị mạ, này cái gì phá thư? Cố Duệ giận dỗi đắp lên bìa mặt, lại đột ngột nhìn đến bìa mặt thượng bắt đầu hiện lộ tự thể. Gì? Cố Duệ hồ nghi, hơn nữa này tự thể vẫn là đỏ như máu. Cố Duệ bỗng nhiên cân não vừa động, đem thư vừa lật, tức khắc phát hiện dương đắp lên nhỏ giọt kia vài giọt huyết đã không thấy, mà sách vở mặt sau đang có dính lên huyết hút vào không thấy. Quả nhiên là linh thư. Này tự là Thiên Côn Ngô Chi Thương Liệp Bút Ký, Thiên Côn Ngô. Côn Ngô. Cái này giống như ở đâu nghe qua. Thương Liệp hẳn là tên đi. Cố Duệ nghĩ tới Tự Phong, không khỏi kinh ngạc, vốn dĩ Tự Phong tìm tới hắn liền có vài phần ô long cảm giác, nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc nàng muốn nhọc lòng chuyện này nhiều, cho nên kia Côn Ngô là người ra sao hoặc là nơi nào vật nàng là thật không để bụng, lại không tưởng tại đây đồ bỏ âm dương thần trong bụng gặp gỡ. Nay vận mệnh thật đúng là cha tấn người tiểu yêu tinh a. Cố Duệ tâm niệm hiện lên, hạ quyết tâm, đem ngón tay cắt qua, đầu ngón tay huyết bôi trên thứ thượng. Hiện lộ tự càng ngày càng nhiều. Cố Duệ sắc mặt biến tái nhợt lúc sau, nhưng tính đem này 9 cuốn văn tự xem xong rồi. Kỳ thật sách này thật đúng là không phải Cố Duệ vừa mới cho rằng công pháp bí cuốn, chính là một quyển bút ký. Đại khái ký lục 800 năm trước Thiên Côn Ngô phân liệt, phản đồ chiếm một nửa, cùng Thiên Côn Ngô chính thống khai chiến, lúc ấy hỗn loạn, lại có đế tông cùng yêu quật, quỷ đạo tam phương thừa cơ nhúng tay tranh đấu. Chỉ vì cướp lấy Côn Ngô truyền tông bí mật Côn Ngô bí cuốn, lúc ấy dưới tình thế cấp bách, Thiên Côn Ngô chính thống nhanh chóng quyết định, điều lệnh 11 cái tiểu đội, đem Côn Ngô bí cuốn nấp trong đó một cái tiểu đội bên trong, 11 tiểu đội nhận nhiệm vụ. Lúc lâm nguy, kỳ thật 10 đội là phá hôi, chỉ có một đội là chân chính hộ tống tiểu đội, nhưng đều là các phó sinh tử. Hộ tống tiểu đội rời đi Thiên Côn Ngô, Thương Liệp chính là hộ tống tiểu đội đội trưởng, kinh rất nhiều bí cảnh, một đường đào vòng, qua Xê Bắc tới rồi lĩnh Nam Cảnh, lại là đuổi kịp băng xương dòng nước lạnh, cuối cùng mất mát tới rồi khoa Y Lìa Sơn, kỳ thật khi đó đã tử thương hơn phân nửa, Thương Liệp đám người cũng mệt mỏi vô lực, lại dậu đổ bìm leo, vừa vặn gặp gỡ một con sông băng âm dương thái tuế, này âm dương thái tuế sớm đã thành yêu, hoành bá lĩnh Nam sông băng kính mấy trăm năm, tu vi đến, bọn họ liều chết cùng chi đấu tranh cũng không có thể thủ thắng, cuối cùng là còn lại người toàn bộ lấy mệnh tế pháp, kinh Thương Liệp. Thôi phát. Đêm này âm dương thái tuế đánh tan 9 thành hồn phách, vừa muốn giết chết đối phương thời điểm, gặp gỡ sông băng nghịch lưu, sông băng âm dương thái tuế thừa cơ phản công, đem Thương Liệp thậm chí với bọn họ thuyền nhỏ đều nhất cử nuốt vào. Bất quá sông băng âm dương thái tuế cũng trọng thương hấp hối, đó là ở giường bệnh hạch cảnh trung lâm vào ngủ đông. Đương nhiên, Thương Liệp cũng không chiếm được chỗ tốt, biết chính mình thân thể trung đem bị này âm dương thái tuế vị toan ăn mòn, liền tế ra suốt đời tu vi cùng linh hồn bảo vệ này thuyền nhỏ cùng cái dương. Nguyên lai là âm dương thái tuế, khó trách thoạt nhìn như là nhục đoàn, nhưng còn không phải là thái tuế sao, chính là ghê tởm người điểm, bất quá này Côn Ngô bí cuốn là cái quỷ gì, chẳng lẽ chính là Côn Ngô? Còn có cái gì Thiên Côn Ngô, Đế Tông? Cố Duệ chỉ biết yêu quật, đó là yêu tộc đại bản doanh, 36 yêu quật, cửu thiên thập địa vô số yêu quái đều giấu ở chỗ đó, đó là yêu tộc thánh địa, đến nôi Đế Tông cùng Thiên Côn Ngô là Cố Duệ chưa bao giờ nghe nói qua. Quỷ đạo cũng là... Thế giới này thật đúng là đủ huyền huyễn, nàng vẫn là hết ngồi đáy giếng a. Cố Duệ cân nhắc không ra, nhưng nàng biết kia cái gì Côn Ngô bí cuốn không phải giấu ở Thương Liệp trên người, liền khẳng định tại đây trong dương. Bất quá này cái dương cũng không phải tầm thường mặt hàng, không phải dễ dàng như vậy mở ra, lại bị nàng mở ra, hơn nữa bên trong cũng chỉ có một quyển bút ký. Thật mẹ nó cố lộng huyền hư. Trừ phi cái này Thương Liệp trước khi chết để lại cái gì tâm tư, này tâm tư hoặc là vì giết chết khả năng lấy đi Côn Ngô bí cuốn người. Hoặc là chính là, chính mình đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này Côn Ngô bí cuốn cũng rất có thể vĩnh viễn chôn ở này âm dương thái tuế thân thể, tâm tư của hắn đơn giản hai loại, hoặc là chính là làm này Côn Ngô bí cuốn vĩnh viễn bất xuất thế, hoặc là chính là làm nó trở về Thiên Côn Ngô. Một tuyển nhị, Cố Duệ cân nhắc hạ cái này Thương Liệp tâm thái, cảm thấy nếu là vì làm Côn Ngô bí cuốn bất xuất thế, mặc kệ là kia Thiên Côn Ngô chính thống vẫn là Thương Liệp bọn họ, hẳn là còn có rất nhiều biện pháp. tỉ như lưu đầy hoang cổ loạn lưu loại này cao bức cách thủ đoạn từ từ, nhưng nếu lựa chọn hộ tống rời đi, còn dùng 10 cái pháo hôi cảm tử đội giấu người thay mắt, đã nói lên Côn Ngô bí cuốn đối Thiên Côn Ngô quan trọng nhất. Đó chính là tưởng trở về Thiên Côn Ngô lạc. Là ở thử ta sao? Hơn nữa chỉ lấy máu là có thể mở ra, này cũng có chút không hợp lý, lấy máu nhận chủ cái này ngạnh cổ kim nội ngoại dị thế giới đều thực thông suốt ta, chính là Lý Đại Hùng kia đầu bức đều biết, hoặc là ta huyết đặc thù, hoặc là chính là cố ý Cố Duệ nói thầm tả hữu lật xem bút ký, lại trên dưới lay động đảo ngược cái dương, lại không tìm được nửa điểm đồ vật, nhưng nàng phát hiện này cái dương có chút không thích hợp. Bên trong ngọa tàu cái đáy cùng đáy hòm trục hành còn kém nửa cái bàn tay độ dài. Ân hử có điểm ý tứ a. Cố Duệ câu môi cười một cái, đang muốn động thủ, đống dài quá cái tâm nhãn. Nhìn kia bút ký như suy tư gì, đống nhiên ngồi thẳng thân thể, đối diện Thương Liệp, lại là hoa khai ngón tay, dùng đầu ngón tay huyết ở bút ký thượng viết xuống tự. Tiên bối, ta biết ngươi khẳng định để lại một sợi tàn hồn tại đây bút ký thượng, tại hạ Cố Duệ, một tiểu tông tán tu, tuy không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tri ân thủ hiểu thiện ác, quan trọng là ta sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa thiên phú siêu phàm thông minh tuyệt đỉnh, sinh tồn năng lực ngài có thể yên tâm, hợp tác tín dụng cũng là cực hảo, chỉ cần ngài trợ ta rời đi nơi đây, ta nguyện ý hoàn thành ngài hạng nhất ổn thỏa, vạn bối huyết thiếu suy yếu, liền không nói nhiều. Thỉnh mau chóng hồi phục. Cố Duệ viết xong, là thật sự mệt đến không được, nhưng vẫn là chống tinh lực đi xem kia bút ký. Nàng không có 100% nắm chắc, chỉ là suy đoán, nhưng còn hảo, nàng trùng quy là thông minh. Bút ký hiển lộ một đoạn tự. Ngươi là ta Thiên Côn Ngô người, ta tin ngươi. Nhiều đơn giản a, nàng một đại đoạn lời nói qua đi, nhân ra một câu trở về. Ngoa tào. Cố Duệ ngốc hạ, cái quỷ gì a, Thiên Côn Ngô. Chính mình là Thiên Côn Ngô người. Lợi hại ta ca, ta chính mình cũng không biết, ngài sẽ biết. Chương 299, tuyệt chỗ phùng sinh. Cố Duệ vốn dĩ tính toán liền viết như vậy một đoạn lời nói, không thành tưởng cái này Thương Liệp như vậy ác độc, một câu lăng là kích hoạt rồi Cố Duệ lòng hiếu kỳ hại chết người à, đã mất máu quá nhiều Cố Duệ lăng là không nín được, lại cắn ra huyết. Có ý tứ gì? Ta cũng không biết các ngươi Thiên Côn Ngô, ta xuất từ Khuê Sơn. Vậy các ngươi Khuê Sơn lão tổ tông khẳng định là chúng ta Thiên Côn Ngô người. Ngươi như vậy tự tin ta thế nhưng không lời gì để nói, là công pháp. Đối, ngươi trong cơ thể có ta Thiên Côn Ngô tông pháp hơi thở, cơ bản nhất Thiên Côn Ngô chi khí. Kia nếu là người một nhà, cứu ta một mạng đi. Ta mau tiêu tán, cứu không được, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta có thể cho ngươi cái gì. Thứ nhất là hộ bảo dương. Hộ bảo dương có 3 tầng kết cấu, một tầng phóng ta bút ký, nhị tầng 3 tầng là che giấu tầng, tầng thứ 2 cởi bỏ hóa trang có hắc hỏa dược, nếu là ngoại địch mạnh mẽ phá vỡ, liền sẽ kiếp nổ. Tầng thứ 3 mới là ta Thiên Côn Ngô bí mật Côn Ngô bí quấn, thứ 2 là ta mặc nhẫn ban chỉ, bên trong là ta sở hữu di vật, hiện tại thuộc sở hữu ngươi, ta kiên trì 800 năm, quá mệt mỏi. Đừng đi, lại trả lời ta một vấn đề, này Côn Ngô bí quấn rốt cuộc là cái gì? Cố Duệ hỏi ra sau, đối phương không một tiếng động, đã chết. Thất vọng là lúc, Cố Duệ cũng bắt lấy đối phương nhẫn ban chỉ, hành đi, tuy rằng cảm thấy ngươi nói Khuê Sơn kia phá địa phương là Thiên Côn Ngô một mạch có điểm xả, nhưng ta tin ngươi một hồi, chúng ta nếu đồng tông cùng mạch, ta đây liền không khách khí. Dùng ngươi thì không nghi, nghi người thì không dùng, một đạo lý, Cố Duệ cầm nhẫn ban chỉ liền hướng ngón tay thượng bộ, một cái chớp mắt, nhẫn ban chỉ nội sườn phảng phất đâm hạ, một cổ nhiệt lưu lùa vào Cố Duệ trong cơ thể, như nước dũng, linh hồn va chạm. Cố Duệ hôn, hôn phía trước lại vẫn là gặp được đối phương cuối cùng hồi phục. Không dài một câu. Côn Ngô bí cuốn có thể tìm được thiên chi trung cực, Côn Ngô. Nàng lại không biết ở nàng tròng lên kia nhẫn ban chỉ thời điểm, mới là Thương Liệp chân chính tiêu tán thời điểm. Hơn nữa nàng cũng không biết Thương Liệp tiêu tán là lúc không ngừng ở kia bút ký thượng lưu lại một cái tin tức, còn có một cái tin tức thông qua kia đi qua nàng thân thể khởi động nhẫn ban chỉ động linh nghiệm, trực tiếp xuyên qua thiên sơn vạn thủy, qua mở mang mạc bắc, hoang vu thiên xuyên, vô tận sơn hải. Tới rồi một chỗ quần quận mà mở mang địa vực. Kia địa vực bên trong có một tòa đỉnh cao chi sơn, trên núi lầu một cát, không phong tường, như vậy linh hoạt kỳ ảo mà lặng im. Một người đầu ngón tay động hạ, mở mắt ra, nhìn ngón tay cái thượng mặc ngọc nhẫn ban chỉ. 800 năm, Côn Ngô bí quấn, Trung Nguyên linh nam, một nữ tử. Trung quy là trước khi chết ý niệm, đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, nhưng quan trọng nhất hơi thở vẫn là bị người này trực tiếp dẫn vào trong lòng, cuối cùng mấu chốt tự là cái gì đâu. Cố Duệ. Nàng huyết. Huyết. Một cái kêu Cố Duệ nữ tử hiển nhiên bị phó thác Côn Ngô bí quấn, nhưng nàng huyết có cổ quái sao. Đáng tiếc, không có thể truyền lại hoàn chỉnh. Trung Nguyên. Thương ly thật lâu, ta nếu là đi, những người đó tất sẽ phát hiện. Hắn như vậy cường đại, đầu ngón tay chỉ vừa chuyển, khiến cho này lầu các đằng trước Thương Hải cùng Bình Nguyên bắn lên ngàn đôi tuyết, sông băng phong trăm giảm. Hắn đầu ngón tay vẽ ra một cái văn tự vào khe hở. Côn Ngô Bí Quấn, Trung Nguyên Linh Nam, một nữ danh Cố Duệ, ẩn tra chi. Hiển nhiên, hắn ở phân phó người đi trước Trung Nguyên điều tra, nhưng cũng không tính toán làm người gióng trống thua chiêng, cùng này hoàn cảnh khoảng cách Trung Nguyên rất xa rất xa. 8. Hào xú, ta tiêu chảy, Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, phát giác chính mình toàn thân đều là ô trọc, so với trước từ dạ dày chỉ bò lên tới khi còn dơ, nàng buồn không quá muốn nhìn chính mình trên người, chỉ vì biết chính mình khẳng định đã hủy dung. Nhưng không chịu nổi dơ su a, lại không thể nhảy vào dạ dày chỉ phía dưới tẩy, Cố Duệ âm thầm thoá mạ dư sư, lại bỗng nhiên cả kinh, hảo. Trên người nàng độc tố thế nhưng toàn bộ không có, hơn nữa cũng không đau. Quan trọng nhất chính là nàng kia bị dâm nát bàn tay nhưng vẫn động liên tiếp mạch lạc huyết nhục vân ra, chỉ là thoạt nhìn còn có chút dữ tợn, nhưng ít nhất không phải thịt nát một đôi, xương cốt cũng tiếp thượng. Đau về đau, đi trừ bỏ độc tố, Cố Duệ tinh thần cùng thân thể trạng thái cực hảo, nàng bắt đầu xem xét này nhẫn ban chỉ. Ngay từ đầu nàng liền suy đoán này ngoạn ý là cùng loại túi như vậy chữ vật bảo vật, quả nhiên đi, kia Thương Liệp hiển nhiên đã rời đi có được quyền, nàng một tẩm nhập ý niệm liền thấy được nhẫn ban chỉ bên trong đồ vật. Đại khái 4-5 chục lập phương lớn nhỏ, ai u, Cố Duệ vừa thấy đến này không gian liền cảm thấy chính mình kiếm quá độ, này nhận ban chỉ có thể so túi gì đó dùng tốt nhiều, huống chi không gian lớn như vậy, nàng đều có thể dọn 2-3 bộ gia cụ đi vào. An dùng giã ngoại cắm trại đều có thể một bộ đầy đủ hết. Cố Duệ tâm hỉ, lại cũng phát hiện này Thương Liệp tựa hồ di vật không nhiều lắm, liền như vậy một tiểu đôi, hơn nữa có chút tán loạn, phỏng chừng là hậu kỳ mấy phen loạn đấu, lấy vật vội vàng đi. Hơn nữa này một đường đảo vong hơn nữa mấy độ tuyệt cảnh, có cái gì thứ tốt cũng nhiều tiêu hao hết. Ngạch, quỷ nghèo a. Nhưng giống như nghèo điểm cũng không quan hệ, người nhiều là được. Cố Duệ từ giữa nhảy ra vài điều chữ vật đai lưng, phỏng chừng là Thương Liệp đồng đội. Cố Duệ lật xem vài điều, ước chừng bắt được 20-30 bình đan dược, không nhiều lắm. Rốt cuộc đây là tiêu hao phẩm, tiền tài rất ít, này đó tu hành cao cường giả tất cực nhỏ dùng tiền. Này cũng không kỳ quái, nhưng thật ra có rất nhiều quý trọng tài liệu. Có rất nhiều đều là Trung Nguyên nội địa không có, Cố Duệ người nhận ra trong đó mấy thứ, tim đập thật sự mau. Thiên Mang Thạch, Cô Ảnh Tinh, Nước Phong Thảo, Vân Kỵ Hoa. Đã phát đã phát. Cố Duệ nội tâm có cái tiểu nhân ở múa hương ca, nhưng nàng bề ngoài tư thái vẫn là mướn, phiên đến cuối cùng một người chữ vật đai lưng thời điểm. Lạch cạch, rớt xuống vài dạng đồ vật, trong đó giống nhau. Cố Duệ tâm niệm rung động, theo bản năng tiếp được, vào tay lạnh lẽo, vớt là quen thuộc xúc cảm, nàng ngẩn ra. Lại là một con rồng đầu ngọc phiến. Long đầu. Ngọc phiến. Cố Duệ bỗng nhiên lấy ra bản thân hóa long ngọc quyết, lúc ấy đó là cả kinh. Tiếp lời rõ ràng giống nhau. Cố Duệ tim đập không ngừng, nhìn cuối tuần tao, cuối cùng quyết định đem nó tiếp thượng, phải biết rằng hóa long ngọc quyết vẫn luôn là nàng chữ hàng lực bảo vật, ở hiệu lực không có hoàn toàn phát huy ra tới thời điểm đã mấy phen cứu nàng, hơn nữa yêu yêu trước kia liền cùng nàng giải thích quá, này hóa long ngọc quyết chân chính thần thông chính là hóa rồng tẩy tủy. Cắt sát, tiếp lời tiếp thượng. Hóa Long Ngọc Quyết tiếp lời hoa văn phát ra đạm quang, nhu hòa vi diệu, còn có một loại cao quý cường đại khí. Ầm vang. Này Âm Dương Thái Tuế tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể lay động hạ, nhưng rốt cuộc kia hơi thở quá nhu hòa nội liễm, hơn nữa Cố Duệ thực mau đôi tay cầm Hóa Long Ngọc Quyết, đem này khí hút vào trong cơ thể. Âm Dương Thái Tuế đó là lại không nhận thấy được cái gì, nhưng nó động tĩnh cũng làm băng thể không gian ngoại dư sư phát giác. Hắn xuất hiện ở kia phiến bề mặt trước, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có mở ra môn. Nhân hắn đã cảm giác được Âm Dương Thái Tuế đã tỉnh lại. Tỉnh lại Âm Dương Thái Tuế chính là lục thân không nhận, mà hắn còn chưa có thể hoàn toàn khống chế phương pháp. Trầm ngâm hạ, dư sư về tới vừa mới đãi nơi đó. Nếu là Cố Duệ ở chỗ này, liền có thể nhìn đến cái này địa phương là cỡ nào khủng bố, đó là vô số thi cốt tích lũy, cũng là vô số cổ thể, thi khí nuôi dưỡng, lại từ từng cây cái ống rút ra cổ thể trùng cổ dịch, lại toàn bộ rót vào một cái đồ vật chung. Kia đồ vật phiêu phù ở thi cốt trôi nổi lao phía trên. Đó là một cái lục lạc thượng bí văn lưu truyền, tà khí mà quỷ dị. Dư sư trong tay còn nắm một phong bí cuốn, hắn ở nghiên cứu một môn bí thuật, nhưng đang ở nghiên cứu thời điểm, bên cạnh đặt một quả hình tròn thủy tinh chợt lóe chợt lóe. Dư, đạo quán bên kia đã có điều lệnh, hiện giờ ứng có người đã tiến ngươi kia khoa y địa sơn, lui. Thanh âm kia lạnh nhạt, đều không phải là thể mệnh lệnh, hẳn là cùng dư sư là bình đẳng quan hệ. Dư sư khẽ nhíu mày. Ta nơi này có chút việc nhi không hảo. Là kia Âm Dương Thái Tuế. Kiệt, chủ thượng trước kia liền nói quá này Âm Dương Thái Tuế tuy có chút giá trị, nhưng không hảo không chế. Nếu không phải ngươi kiên trì, hắn cũng không đến mức cho ngươi một phong phong ngự cuốn thuật. Nhưng đều đã bao nhiêu năm, ngươi lâu chưa thành công. Chủ thượng phân phó chuyện của ta cũng một mực hoàn thành, vẫn chưa trì hoãn chuyện này, âm dương thái tuế ta là nhất định phải khống chế, ai đều khuyên không được. A, ngươi như vậy tính tình. Nhưng ngươi phải biết rằng, chủ thượng có mưu đại sự, ngươi nếu là chuyện xấu, chủ thượng thủ đoạn ngươi là biết đến. Dư sư sắc mặt biến đổi, tựa hồ lược có sợ hãi. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng thu tay lại. Làm chủ tử yên tâm. Thanh âm đạm đi, kia thủy tinh quang mang cũng không có. Dư sư nhìn nhìn trong tay bị cuốn, khẽ cắn môi, chỉ có thể nhanh hơn. Hóa Long Ngọc Quyết hoàn chỉnh vẫn là tàn khuyết, đều với Cố Duệ là nhất thể, nó nhất thể, liền có một sợi khí thổi quét quấn quanh Cố Duệ. Đó là cá hình rồng thái kim sắc phốt gen, khí càng ngày càng nhiều, liền thành trạng thái dịch thể lưu, không ngừng tiến vào Cố Duệ trong cơ thể tẩy tủy phát mạch. Đừng nhìn Cố Duệ ngày thường tàn mạn, cho người ta ấn tượng cũng là tu hành không quá chịu đựng gian khổ bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng đi vào thế giới này sau đại bộ phận thời gian không phải ở khổ tu, chính là ở gặp nạn, như vậy tiến bộ cố nhiên thật lớn, lại cũng ứ thương lợi hại. Trước kia ở Khuê Sơn có lao nhân cùng yêu yêu, mỗi ngày chuẩn bị thuốc tắm, sau lại là Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nhận cây gậy, nhưng tới rồi Hoài Nam đạo sau mấy phen trọng thương đều không có hảo hảo dưỡng sinh quá, này cũng làm cho Cố Duệ nội thương lợi hại. Nhưng lúc này, thân thể của nàng ở lột xác. Cá hóa rồng phi một ngày chi công, nhưng hôm nay sơ thí hoàn chỉnh Hóa Long Ngọc Quyết hiệu quả khẳng định là lớn nhất. Huyết nhục cốt cách ở nghiêng trời lệch đất, Cố Duệ trên cổ bạch cốt tháp cũng phát ra đạo quang. Cũng không biết bao lâu, Cố Duệ thu hơi thở, hai mắt thanh minh trong sáng như ngân hà trời cao, hai độ tẩy tùy sau, trên người ô trọc tạm thời mặc kệ, dù sao nàng hiện tại trạng thái thực hảo, phi thường hảo. Bởi vì nàng trong cơ thể hàng lực tinh thuần trình độ chính là phía trước gấp đôi. Tổng sản lượng thiếu, tinh thuần độ phiên bội, này ý nghĩa nàng có thể phát huy ra phía trước gấp 2 thực lực. Nếu là hồng nhan ở trong tay thì tốt rồi, hiện giờ ta thực lực tăng nhiều, nhưng gần nhất không có xương tay hàng khí, cũng không biết có thể hay không đối phó kia dư sư. Cố Duệ cân nhắc chính mình hiện tại thực lực, cũng không quá lớn nắm chắc, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một cái đồ vật. Nàng tay vừa lật, lấy ra tam cái quẻ tướng. Cũng là thời điểm làm này ngoạn ý phát huy còn dư ở cảm, không phải nói thực như bức sao. Mà ở nào đó khu vực. Đại dương mênh mông biển rộng, Tự Phong đứng ở con mực yêu phần lưng, xa xa nhìn kia đi con thuyền. Xem ra Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ cũng không tìm được nàng, cũng không biết nàng trốn chỗ nào vậy, sợ là hận cực kỳ ta, không dám lộ diện, nhưng tình huống của nàng cũng không tốt lắm. Hắn thanh âm thực đạm, rũ mắt nhìn trong tay nắm hồng nhan phía trên máu tươi ảm đạm, tử khí trầm trầm. Linh khí là tùy chủ nhân ảnh hưởng, hiển nhiên, Cố Duệ phía trước đang ép gần tử vong. Hắn cũng chưa có thể làm nàng chết đi, cũng không biết là nhân vật nào làm nàng như vậy hung hiểm. Đảo tưởng sẽ. Tự Phong nhíu mày thời điểm, chợt kiếm hồng nhan phía trên. Một cái hồng huyết lưu chuyển. Sinh cơ khởi. Bừng bừng. Tuyệt chỗ phùng sinh. Cũng là này một sợi hơi thở biến hóa, làm nơi xa trên thuyền, Thẩm Thanh Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, đông nhiên tỏa định hắn. Đại chiến khởi. 6. Chương 300, Hắc Hỏa Dược, Bạo. Sông nước ven hồ, cách xa nhau cây số, một thuyền, một yêu, thượng có tuyệt thế cao thủ, khi bọn hắn cách thủy tương vọng, kia khí lỗi lạc mà dâng lên, mặt nước sóng gợn tư tư nhảy lên, Thẩm Thanh Nguyệt trong tay vừa chuyển, trăng rằm lưu quang, theo nó ở lòng bàn tay chuyển động, quanh mình 100 mét trong phạm vi thủy cuốn lên, theo nó chuyển động mà chuyển động thành thật lớn thủy luân. Đây là càn khôn thượng nhân cấp nghịch chuyển càn khôn. Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang đều còn chưa tới này trình độ, mà quan sát một vị cảnh giới so với chính mình cao cao thủ đánh nhau, kia cũng là một hồi tu hành. Thẩm Thanh Nguyệt không nói hai lời liền khai chiến, Tự Phong trên mặt đạm mạc vô tình, bàn tay bình quán mặt nước, một chảo một hút, rầm. Mặt nước ra dòng nước, theo Tự Phong tùy tay vùng, kia dòng nước rít gào mà đi, thật lớn càn khôn thủy luân cũng chuyển động. Oeng. Thủy triều công kích, phun xạ phạm vi cây số, nhưng đều ngăn cách ở Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tự Phong phía trước. Lấy lực ngự nước lửa, lấy khí cách thương hải, càn khôn chuyển khí lực, nói vô ngăn tẫn, đây là càn khôn thượng nhân a. Thanh Vi thượng nhân cảm khái, Triệu Quang làm sao không hâm mộ, nhưng cũng kinh hãi, này Thẩm Thanh Nguyệt tuổi so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy, cũng đã trước một bước tới rồi càn khôn thượng nhân, hơn nữa xem nàng này vận dụng thủ pháp, tựa hồ thực thành thạo. Thật đúng là tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá, hắn đi rồi. Thanh Vi thượng nhân nhìn đến kia hơi nước bốc hơi qua đi, kia Tự Phong thân ảnh không bao giờ gặp lại. Hắn cũng ở tìm Cố Duệ, Thẩm Thanh Nguyệt từ đối phương này một kích lại rời đi phản ứng nhìn ra, hơn nữa nàng cũng thấy được đối phương trên tay hồng nhan ngọc thước. Sợ là kia nha đầu thúi gặp gỡ đại phiền toái, nhưng cũng không đến tuyệt lộ. Thẩm Thanh Nguyệt không phải cái gì dễ dàng đau lòng người người, đệ tử hậu bối gặp gỡ cái gì cực khổ, bị thương đổ máu gì đó nàng đều cảm thấy không sao cả, bất tử là được. Hiển nhiên, Cố Duệ không chết được. Vậy không quan hệ. Lý Đại Hùng xưa nay biết Thẩm Thanh Nguyệt tâm tính, lúc ấy liền tâm thật lạnh thật lạnh, tiểu gì, vạn nhất con khỉ bị khi dễ làm sao bây giờ à, nàng tuy rằng hùng, nhưng tốt xấu là cái nữ nhân. Cho nên đâu, ta sợ nàng cố tình suy yếu khi dễ yêu yêu, vạn nhất đem yêu yêu bụng làm lớn làm sao bây giờ, ta muốn hỉ đường cứu cứu vẫn là hỉ đường thúc thúc. Lời này liền có chút xấu hổ, Thanh Vi Thượng Nhân nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt nghiêm túc tự hỏi hạ, nói, cứu cứu cùng thúc thúc đều không quá khả năng. Mặc kệ từ bề ngoài vẫn là chỉ số thông minh, ngươi đều không quá phù hợp bọn họ hai người thân thích tiêu chuẩn. Giống nàng còn tương đối phù hợp tiểu gì cái này thân phận. Nàng cảm thấy chính là như vậy. Tiểu gì có nề nếp thực sự cầu thị, đặc biệt nghiêm trang. Lý Đại Hùng, ta mẹ nó nhận chính là một cái giả tiểu gì. Hảo đi, các ngươi toàn ra sự tình các ngươi chính mình giải quyết, Thanh Vi Thượng Nhân càng để ý Thẩm Thanh Nguyệt vừa mới kia vừa ra tay. Càn khôn nghịch chuyển, hảo sinh lợi hại, Thanh Nguyệt. Ngươi này tuổi thật đúng là khó trách có thể dạy ra Cố Duệ như vậy đồ đệ. Nàng không phải ta đồ đệ. Gì? Kia nàng sư phó là đã chết. Ở xa xôi nào đó địa vực, đầu chọc lao đang ở đứng ở một mảnh mộ hoang phía trước, trong tay hắn một bộ luân bàn, cũng không biết là đang tìm cái gì, nhưng trên eo ngọc bội bỗng nhiên phát ra đạm quang. Hắn đầu tiên là không để ý tới, cuối cùng không thể nhịn được nữa cầm lấy tới. Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Kia địa phương ngươi cũng dám đi. Tới đều tới, còn nói cái gì có dám hay không? Nói rất đúng giống ngươi là sáu quẻ bảy quẻ cao thủ. Ngươi chỉ là một cái tam quẻ không đến tay mơ. Đúng vậy, với hàng sư ta đích xác thực được, chính là đầu chọc lao rũ mắt cười lạnh. Ngươi biết, ta nguyên bản liền không phải cái gì hàng sư, thật đánh lên tới, ta chưa chắc sợ các ngươi hàng sư. Kia đầu người trầm mặc hạ, ngươi nên biết, một khi ngươi thật sự động bên kia, yêu yêu làm sao bây giờ? Ngươi lão hồ đồ đi, thật cho rằng hắn là một cái nhu nhược tựa nữ nhân người thường. Khuê Sơn còn có thể bảo vệ hắn cả đời. Đầu chọc lão nhìn ngọc bội, nhíu mày, hắn đã bắt đầu không muốn khuất tùng như bây giờ tình cảnh. Không có một người nam nhân nguyện ý. Kia con khỉ chính là cái tai họa. Bị hoài nghi sẽ ra vẻ suy yếu khi dễ yêu yêu lại bị nhà mình sư phó ám nhận định làm hại Cố Duệ lúc này đang ở một đầu âm dương thái tuế hôi thối không ngửi được trong bụng cân nhắc tam cái quẻ tướng. Nay quẻ tương không hảo tu, tựa hồ đối ngộ tính yêu cầu rất cao, ngộ tính loại đồ vật này cũng đến chú ý cơ duyên ngộ đạo. Lúc trước Cố Duệ bắt được nó thời điểm cũng lật xem cân nhắc vài lần, nhưng thực mau không muốn lãng phí thời gian, cũng liền bỏ xuống nó. Hiện tại nhưng thật ra có thể nghiêm túc nghiên cứu hạ. Không biết vì sao, Cố Duệ liền lật xem hai hạ liền có phát hiện. Nha, ngoạn ý nhi này có thể chuyển xem a. Cố Duệ một tay dẫn theo tam cái quẻ tướng, trước kia nàng đều là nắm trong tay cẩn thận quan khán, vẫn chưa có cái gì xúc động, giờ phút này để quẻ trong tay, tùy tay kích thích hạ quẻ tướng, tam cái một trước một sau chuyển động. Kia quẻ thượng hoa văn cùng văn tự liền ở nàng trước mắt chuyển động, cuối cùng thế nhưng bay lên dường như, ở nàng chủ quan ý niệm, nó bay lên, hơn nữa du tẩu với trong không khí. Tựa hồ hình thành cái gì hàng tự, nàng lỗ thai cũng nghe ra nó âm luật. Cố Duệ nhìn nhìn, miệng động, niệm ra nó phát tâm, tay cũng theo kia văn tự phiêu động dựng lên thế, một cái thủ thế khởi, nàng trong cơ thể hàng lực liền tùy theo vận chuyển, cái thứ nhất thủ thế chuyển lên không khó, cái thứ hai thời điểm, bắt đầu có chút gian nan, cái thứ ba đã có chút ngưng chết. Cố Duệ phải cẩn thận chậm rãi không chế, đệ tứ, Cố Duệ kinh mạch bắt đầu căng ra, thứ năm cái, bảy cái thủ thế hoàn thành thời điểm, Cố Duệ cả người đã thành một cái đen nhánh cục đá người, liền đôi mắt đều nhìn không thấy, nàng dáng ngồi cũng cố định. Cũng không biết bao lâu, kia ngồi xuống chắc là thật lâu, nếu không trong ao những cái đó thi thể sẽ không lại tiêu hóa không thấy vài cụ. Kia quẻ tương đã không cần Cố Duệ dẫn theo, nó chính mình nổi lơ lửng, cái thứ nhất quẻ tương thắp sáng, cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ ba quẻ tương sáng lên thời điểm, Cố Duệ mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, đầu ngón tay một câu, kia quẻ tương liền bay tới nàng lòng bàn tay, theo nàng ngón tay kích thích mà huyền phù du tẩu. Quẻ tương chính là chính mình tướng, nhận chi chính mình tướng, mới có thể hình thành chính mình quẻ, khống chế quẻ. Cố Duệ đầu ngón tay kích thích tam cái quẻ tướng, như suy tư gì, này quẻ tương hàng tự tựa hồ cùng phù hợp Khuê Sơn hàng tự, cũng không biết là trùng hợp vẫn là. Khuê Sơn không đơn giản. Cố Duệ trước kia liền có như vậy hoài nghi, phía trước lại nghe song thương liệp nói, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Thiên quân ô. Nghe tới là bức cách siêu cấp cao tồn tại, Khuê Sơn đây là cách xa vạn dặm ngoại họ hàng xa sao. Cố Duệ bật cười, lại cũng đem quẻ tương thu hồi, hiện giờ nàng hiểu ra tam quẻ quẻ tướng, chẳng sợ không có hồng nhan nơi tay, cùng kia dư sư cũng có một trận chiến chi lực. Chỉ là không đủ vạn toàn. Nàng thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, hoặc là lần này lại lần nữa trộm chạy trốn. Tốt nhất đừng cùng kia dư sư lão nhân gặp gỡ, hoặc là liền đem đối phương vạn toàn bắt lấy. Đến hảo hảo cân nhắc hạ, Cố Duệ cân nhắc thời điểm, chợt nhìn về phía kia cái dương. Phía trước kia thương liệp giống như nói qua tầng thứ 2 có hắc hỏa dược, một khi mạnh mẽ khởi động, hắc hỏa dược sẽ nổ tung. Di Cố Duệ tâm niệm động mấy cái qua lại, đồng nhiên đuôi lông mày thượng trọn, cười. Nếu là Lý Đại Hùng ở chỗ này, tất sẽ nhận định thằng nhãi này lại suy nghĩ cái gì ý xấu làm chuyện xấu nhi. Cố Duệ đem tài liệu này đó đều thu vào nhẫn ban chỉ, đan dược cũng phân loại xử lý tốt, lấy ra trong đó một loại đan dược. Cương thể đan A, ăn sau có thể cho thân thể bảo trì tam hô hấp cương thể cường ngạnh trạng thái, cảm giác dược lực rất mạnh bộ dáng. Hôm nay Côn Ngô quả nhiên bức cách cao, chịu chết tiểu đội đều lấy như vậy hảo đan dược. Cố Duệ đem đan dược lấy hảo, suy nghĩ một chút, cũng đem thương liệp cốt hải cũng thu đi vào, lại đem thuyền nhỏ hoa đến dạ dày trì một mặt. Kế tiếp chính là đơn giản bố trí. Cố Duệ trước đem tiểu kim cầu lấy ra, chiền ở một viên thái tuế trong cơ thể một viên sắc bén hàm răng thượng, lại đem cái dương gỡ xuống, đặt ở dạ dày trì thượng. Sau đó nàng lại đem thuyền nhỏ hoa đến đuôi trì một chỗ khác, kia thương liệp là cỡ nào cao thủ, hắn đều nói rõ kia cái dương hắc hỏa dược lợi hại, kia tất nhiên là thực khủng bố lực sát thương, Cố Duệ cũng không dám mạo hiểm, chẳng sợ có cương thể đàn đều không được. Treo thuyền tới rồi bên cạnh, Cố Duệ nhìn chằm chằm kia cái dương, chờ hạ nổ tung thời điểm, nàng muốn trước tiên lao ra đi. Hơn nữa cũng muốn trước tiên vất chủ kia bay ra cái gì Côn Ngô bí quấn, này mẹ nó chính là một cái kỹ thuật sống, tâm nhãn nhãn lực đều đến đạt tới tốt nhất trạng thái. Cố Duệ điều chỉnh hạ, đem cương thể đan hướng miệng một đưa, ở dược hiệu khởi thả nàng cả người cơ bắp bắt đầu ngưng ra kim cương khí lưu thời điểm, Cố Duệ bắn ra một nỏ tiễn. Phanh! Bạo lực công kích kia cái dương, cũng liền ở mũi tên đánh chung cái dương thời điểm, kia cái dương nháy mắt liền du tẩu quang hoa văn xông thẳng tầng thứ 2 che giấu tầng cái đáy. Tiến vào một tầng không hầu hắc hỏa dược tường kép. Bạo. Ầm vang. Cho hấp thụ ánh sáng khởi thời điểm, Cố Duệ chỉ cảm thấy toàn thân đều phải bị kia lực đánh vào nổ tung, nhưng nàng đã dùng sức túm kia kim cầu tơ tạm, thả dùng lớn nhất sức lực nhảy ra. Quăng, lực đánh vào, ngọn lửa, nàng mắt đỉnh như vậy khủng bố quang bắt giữ nổ mạnh quang trung, cái gì Côn Ngô bí quấn, nhưng nàng xem nhẹ kia quang sắc bén, đôi mắt căn bản chịu không nổi, sẽ hạt. Cố Duệ chỉ có thể nhắm lại, chẳng lẽ muốn thất hứa hẹn. Cố Duệ nhân phẩm tuy rằng không sao tích, nhưng xưa nay giữ lời hứa, bởi vậy lúc này thập phần không dám, nhưng cũng là nhắm mắt thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được. Khí, đó là hoàn toàn bất đồng một sợi khí, Cố Duệ nhanh chóng quyết định, hướng về phía kia đoàn khí lao đi, nhanh chóng bắt lấy nàng, lại một phát. Đệ tam hô hấp cương thể vừa lúc dùng xong, mà nàng cũng thấy được kia nổ mạnh sau, thái tuế không thể không mở ra miệng. Bất quá nàng cũng thấy kia khẩu tử bên ngoài khuôn mặt kinh ngạc dư sư. Con mẹ nó, vừa lúc gặp gỡ. Này cái gì xấu vận, bất quá giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất thằng nhãi này ly đến đủ gần, này cũng ý nghĩa. Mà ở một phút đồng hồ trước, này sông băng hoạch cảnh đại môn khai, âm dương thái tuế là thập phần hung ác yêu, tuy rằng bởi vì thương liệp duyên cơ nặng nề ngủ 800 năm, nhưng chết đi lạc đà so mã đại, huống chi nhân ra còn chưa có chết đâu, này 800 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa mấy năm gần đây dư sư tận hết sức lực đến nuôi nấng, nhiều ít cả trai lẫn gái âm dương khí làm nó thực lực vững vàng tăng lên. Hiện giờ đó là liền dư sư đều sợ hãi, nhưng hắn như cũ mở ra này phiến môn, chỉ vì trong tay hắn huyền phù một quả lục lạc, kia lục lạc kích động đáng sợ màu đen sắc khí, du tẩu trong không khí, nơi đi qua, băng tuyết đều bị rút ra băng khí hút vào, đáng sợ, này ngoạn ý tuyệt đối thực đáng sợ. Linh khí, ít nhất. Chương 301, thằng ngươi. Dư sư chính là thao tác này lục lạc, ngón tay lay động, lục lạc phát ra linh âm, gần như mê hoặc. Kia nguyên bản người được dư sư người sống khi âm dương thái tuế mấp máy hạ, đang muốn nuốt ăn nó, nghe được tiếng chuông sau lại là mơ mơ màng màng lại an tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm kia lục lạc. Hữu dụng. Dư sư gần nhất nhẹ cong, đè nặng trong lòng vui mừng, trầm ổn đến đi bước một đến gần kia phiến đại môn. Cuối cùng, hắn đứng ở âm dương thái tuế kia khổng lồ khủng bố thân hình phía trước. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao suy yếu, nhưng lường trước là bị trí cường giả đánh cho bị thương. Mà thành niên âm dương thái tuế thành yêu ít nhất có 6 quẻ càn khôn thượng nhân cấp thực lực, nếu là 500 năm trở lên, càng là 6 quẻ vô địch, nhưng kham 7 quẻ, ngươi như vậy cường đại. Lại là ta một tay cứu trở về tới. Hắn một bên nói, một bên lay động lục lạc, âm dương thái tuế ngây thơ mở mịt phát ra một chút thanh âm, nhưng tựa hồ kháng cự, đó là gầm nhẹ một tiếng. Kia dòng khí cuồn cuộn, may mắn dư sư thực lực không thấp, thân thể hộ giáp phòng ngự, chặn. Hắn thần sắc một ngưng, cắn răng, không lùi mà tiến tới. Ngươi tưởng cãi lời ta. Mấy năm nay dưỡng ngươi, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng, ngươi linh hồn sớm bị ta tế vào này ngự yêu linh bên trong. Lục lạc liên tục lay động vài hạ, này âm dương thái tuế giống như là bị đường tam tạng niệm khẩn cô chú tôn hầu tử, thống khổ thật sự, toàn thân mấy trăm cá nhân đầu cùng nhau vặn vẹo biểu tình, phát ra kêu thảm thiết, vậy càng khủng bố, toàn bộ sông băng hoạch cảnh đều quanh quẩn như vậy thấm người kêu thảm thiết. Chính là chưa đi đến nhập âm dương thái tuế kia thịt thịt thân thể, nếu không Cố Duệ cũng nên nghe được, nhưng âm dương thái tuế cũng bởi vậy trở nên suy yếu ngoan ngoãn lên. Dư sư vừa lòng, trong lòng không dàn xếp khi tùng, đi đến âm dương thái tuế trước mặt, duỗi tay vớt vé hạ kia ghê tởm dính người huyết nhục, thậm chí làm lơ mặt trên lộ ra tươi cười. Nhiều năm nỗ lực, trốn đông trốn tây, né tránh những cái đó tông môn cùng đạo quán thượng nhân, thậm chí liền bình thường bốn quẻ hàng sư ta cũng không dám trêu chọc, hiện giờ, ngươi vì ta sử dụng, ta lại không cần sợ hãi. Có này âm dương thái tuế, hán đại nhưng cùng những cái đó thượng nhân ganh đua cao thấp, chỉ cần nuốt một ít thượng nhân, này âm dương thái tuế liền có thể khôi phục đỉnh thực lực, đến lúc đó hán, tưởng tượng đến có thể hoành hành Hà Nam đạo, nhiều năm như lão thử trốn tránh dư sư nội tâm thập phần vui sướng, vuốt ve âm dương thái tuế động tác cũng ôn nhu chút. Nhưng mà này ôn nhu một vuốt ve, lại tuyệt không lường trước đến một giây sau này âm dương thái tuế tạc. Nếu ngươi dạ dày có một quả địa lôi tạc, ngươi đau không? Đau. Âm dương thái tuế quả thực đau đến muốn chết mất. 800 năm trước hơi thở thoi thoát, 800 năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng vừa mới vừa vặn một ít, lại bị người khác thao tác, mới thao tác một giây, bụng tạc. Âm dương thái tuế thống khổ dưới vừa mở miệng, kia nổ mạnh quang liền hướng tới chính kim bảng để danh mặc sức tưởng tượng tương lai dư sư phó oanh qua đi. Nay một oanh, dư sư bởi vì cẩn thận mà thời khắc giữ lại phòng hộ chú cũng giống như cải trắng đậu hủ giống nhau bị trực tiếp nổ nát, một giây đồng hồ oanh ra hơn 10-20 mệ san đện ở kia sông băng trên vách tường, oanh ra một cái 2 mét thâm sông băng lỗ thủng. Khối băng vỡ vụn rơi xuống đất, dư sư trước mắt vẫn là một mảnh vầng sáng, trên người huyết nhục mơ hồ, thả hầu trung nảy lên tới một cổ nhiệt huyết, hoa, hắn phun ra, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như bị tỏa định. Không tốt. Dư sư trọng thương, dương mắt nhìn lại, kia âm dương thái tuế tạc vỡ ra miệng rộng trung tạc ra đại quang ánh lửa, kia ánh lửa bên trong có một người. Hắn không thấy được người kia ở bay ra phía trước thu bắn bay đi ra ngoài truy thủ, cũng chưa thấy được nàng lao tới thời điểm ở hỏa trung vứt ở một cái tiểu ánh sáng tím đoàn thu vào nhận ban chỉ nhìn đến trên người nàng kim quang lưu chuyển, phảng phất thiên thần buông xuống, thật xấu thiên thần, cả người đen thủi lùi như là ở hầm cầu phao 3 năm hầm cầu cục đá. Nhưng này cục đá ra dày phòng ngự cường a, lăng là chống đỡ được kia nổ mạnh, cũng chống đỡ được ánh lửa, lao ra sau lưng tiếp theo điểm, trong tay song chùy luân chuyển, hàng lực mở dũng. Dư sư trọng thương, tốc độ cũng không kịp Cố Duệ, hắn thậm chí không thấy rõ Cố Duệ người, cũng chỉ có thể bản năng tê ra một hàng thuận. Mâu cùng thuẫn. Mâu chính là thuẫn. Khanh ba. Kia một cây tôi độc mâu đón đỡ song chùy thời điểm, trọng thương bốn quẻ hàng sư vốn là có thể chặn lại một cái tam quẻ hàng sư. Thảm liên thảm ở Cố Duệ không phải giống nhau tam quẻ hàng sư, nàng là nhị quẻ, hảo đi, này càng đả thương người, nhưng nàng hàng lực tu vi đích xác chỉ ở nhị quẻ đỉnh. Dùng nhị quẻ cầm tam quẻ quẻ tướng, dùng nhị quẻ tu vi bại bốn quẻ giám khảo, cho dù là thủy hóa, kia cũng là yêu nghiệt, nàng phá quy củ, thành yêu nghiệt, đây mới là tật phong đám người đối nàng coi trọng nguyên nhân căn bản. Nàng không bình thường, không có hồng nhan, không có xương tay còn lại công kích hàng chú, nhưng nàng tinh thuần hàng lực, một sợi đương hai lũ dùng, này một bùng nổ liền cường. Vì thế, và anh, dư sư bị một lần nữa đánh vào động băng lung thượng, phía sau huyết nhục phun tung tóe, lúc này mới thấy rõ công kích chính mình người là ai. Là Cố Duệ, hắn nhận được này đôi mắt, sáng ngời đến làm cho bọn họ này đó hắc ám người chán ghét đôi mắt. Là ngươi, là ta. Cố Duệ ứng, trở tay lại tới nữa một cái tàn nhẫn bối thứ. Buồn có thể thừa thằng nhãi này vô cùng suy yếu thời điểm đem chi giết chết, cũng là nhất không biết xấu hổ lấy nhược khắc cường, nhưng Cố Duệ không để bụng. Nhưng cũng là lúc này, dư sư lay động lục lạc, nàng phía sau trọng thương âm dương thái tuế nhào tới, kia khổng lồ thân thể thực do người. Xoát! Cố Duệ không thể không né tránh khai, thả thấy kia âm dương thái tuế ẩm ẩm phá khai sông băng vách tường. Nứt ra rồi, vô số khối băng phi vỡ vụt khai, nhưng này lập thể không gian giống như liên quan đến băng hạ mạch nước ẩm, vách tường không hoàn toàn vỡ ra. Nhưng thật ra mặt đất nứt ra rồi, trào ra đại lượng sông băng mạch nước ngầm, dư sư biết Cố Duệ hiện giờ thực lực tiến bộ vượt bậc, tuy còn không phải chính mình đối thủ, nhưng chính mình cùng âm dương thái tuế đều bị tạc đến thực lực không đến 1/10, chỉ có thể trốn. Thật đúng là nghẹn khuất ta, vài giây trước còn thỏa thuê mãn nguyện cho rằng không cần ở trốn tránh, quay đầu phải tránh né một cái nhị quẻ hàng sư. Dư sư oán hận thật sự, lại cũng bị âm dương thái tuế cuốn chìm vào băng lưu bên trong. Cố Duệ nhìn một yêu một người biến mất không thấy. Nàng cũng nhìn ra dư sư đã khống chế âm dương thái tuế, ngày này sau khôi phục thực lực một giây có thể nháy mắt hạ gục chính mình, vậy tâm phúc hỏa lớn, quyết không thể buông tha. Vì thế Cố Duệ nhanh chóng quyết định trực tiếp nhảy xuống băng lưu, truy. Nói, âm dương thái tuế là này sông băng bên trong lão bọn gián độc, thả đừng nhìn nhân ra một đống ba ba dường như, ở dưới nước lại là thân thể chịu trường, tựa một cái thịt xà, lăng là thượng 100 mét trường du hành xuyên qua ở nước đá bên trong, tốc độ thực mau. Một người một yêu ở băng hà dưới xuyên qua tấn mãnh, thực mau liền thấy được phía trên có quang, thủy thấu quang, đó là xuất khẩu. Ánh mặt trời sáng sảng, chiếu rọi ở sông băng một mặt, đó là yêu yêu tìm được dương chi nhất cực, liền ở cổ cương nhất tộc cổ mộ ở ngoài. Quanh mình núi rừng thanh đu, sông băng hàn khí thấm người, ánh mặt trời đồng dạng sáng sảng, rất kỳ quái địa phương, cơ hồ không phù hợp nào đó quy tắc, nhưng nó đích xác tồn tại. Thân là cổ cương tộc hậu duệ khoa y thì tộc tộc nhân đều thập phần kinh ngạc cảm thán, tựa hồ bọn họ cũng không biết nơi này. Lao tộc trưởng xem yêu yêu ánh mắt rất kỳ quái, ngươi đều không phải là ta cổ cương người, vì sao có thể tìm tới nơi này? Yêu yêu, nhà ta A Duệ thông minh. Hỏi chính là ngươi, ngươi nhưng thật ra khen khởi ngươi kia tướng công. Ngươi rất kỳ quái, thần bí. Nhà ta A Duệ cũng là. Này đối thoại vô pháp tiếp tục, lao tộc trưởng đó là không muốn lại nói, nhưng thật ra yêu yêu mở miệng hỏi, bên ngoài có thịnh truyền cổ cương tộc năm đó cũng có minh hôn truyền thống, tựa hồ các ngươi này một thế hệ đã không có. Vốn là không có gì minh hôn. Lao tộc trưởng sắc mặt có chút trầm. Nhưng yêu yêu nhìn như không thấy, kia dư sư trọng dụng các ngươi cổ cương tộc minh hôn truyền thống, lại thiết âm dương thần, các ngươi tin tưởng không nghi ngờ, tất nhiên là có truyền thống căn cơ, khả năng đều không phải là minh hôn loại này hình thức đi. Lao tộc trưởng trầm mặc một hồi, nói, thời cổ, chúng ta tổ tiên đi theo yến hậu, ngay lúc đó truyền thống là nữ chủ nam phụ, đối tự nhiên thảo dược linh tính cảm giác huyết mạch truyền thừa cũng chủ yếu ở nữ hài tử trên người, nhưng nữ tử rốt cuộc cũng có chỗ yếu, loại này truyền thừa nhược điểm thực mau bại lộ ra tới. Đó là nữ tử đều sống không lâu, đó là âm tính quá nặng. Vì bảo đảm huyết mạch không đến mức chỉ một đoạn tuyệt, chúng ta tộc mới có nữ tử sau khi chết, nam tử lấy dương khí tế huyết tự âm dương, đương nhiên là thân mật nam nữ mới có thể hiến tế, này biện pháp được không? Đó là rằng co thật lâu, sau lại hiến hậu xưng đế, nhưng không biết vì sao, tổ tiên sau lại. Này đó liền không nói, dù sao hiến đế sau khi chết, chúng ta nhất tê. Ốc liên ẩn vào trong núi, xuất phát từ kiêng kỵ từ bỏ này một truyền thống. Sau lại cũng lục tục đã chết rất nhiều nữ hài tử, chúng ta còn tưởng rằng là yến đế trả thù tới. Hắn nói một đống, yêu yêu để ý kỳ thật liền một chút, như vậy, cái này dư sư tất nhiên là đối với các ngươi cổ cương tộc thập phần quen thuộc, mặc kệ là đối với các ngươi truyền thừa bí mật vẫn là này cổ mộ kiến tạo. Ngươi hoài nghi người nọ là chúng ta tộc nhân. Lao tộc trưởng ánh mắt sắc bén. Hẳn là thoát không được căn hệ, hơn nữa người này tại ngoại giới cũng sinh sống thật lâu, hắn cổ thuật có chút tái ngoại Tây vực phong cách. Cũng hoặc là hắn là một cái thoát ly các ngươi cổ cương tộc tộc nhân hậu duệ, một mặt chịu đựng ngoại giới hung đúc, một mặt lại biết rõ các ngươi tộc đàn bí mật, cũng bởi vì từ nhỏ không ở chỗ này sinh hoạt, đối với các ngươi cũng không quá lớn đồng tình tâm, này đây ra tay mới như vậy ngoan độc. Yêu yêu giải thích, tự nhiên là làm lão tộc trưởng càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng. Nếu là đệ nhất loại, không nói tuổi đối ứng không thượng, chính là tình cảm thượng cũng vô pháp tiếp thu. Kỳ thật yêu yêu còn có loại thứ ba suy đoán. Đó là này dư sư có thể là bị một cái khác sâu không lường được nhân vật sử dụng, rốt cuộc hắn nắm giữ Hắc Sơn tổ chức quá sâu tàng không lộ, lại phạm vi cực lớn, nếu là vẫn luôn ẩn sâu trong núi, như vậy khổng lồ tổ chức tồn tại mục đích lại là cái gì? Bất quá không quan trọng, hắn đang đợi Cố Duệ hoặc là kia dư sư ra tới. Liền như vậy chắc chắn. Từ Sơn cùng cá đầu to có chút không quá dám tin tưởng, nhưng Lý Chân vừa mới đã rời đi, đi liên hệ chính mình cấp dưới, nếu là nàng người tới. Đối phó kia dư sư hẳn là không thành vấn đề. Trọng điểm chỉ ở chỗ, Cố Duệ kia yêu nghiệt còn tồn tại. Liên ở hai người trong lòng không quá tin tưởng thời điểm, yêu yêu bỗng nhiên nhìn sông băng mặt hồ. Tới. Trước mặc kệ yêu yêu vì sao như vậy nhạy bén, nhưng mọi người đích xác để phòng đến nhìn mặt băng. Thật lớn bóng ma dây lát đó là xuất hiện, chỉ một cái trước mắt, oeng. Phá băng mà ra, kia một đống thật lớn. Ba ba. Từ Sơn phản ứng đầu tiên chính là cho rằng chính mình thấy được thành yêu ba ba. Ba ba yêu. Ba ba yêu trên đầu còn đứng một cái lao nhân, một cái thoạt nhìn tình huống không tốt lắm lao nhân. Bị thương. Bị thương hảo A. Chương 302, nàng muốn giết hắn. Lao tộc trưởng hận độc này dư sư, nơi nào quản Cố Duệ cái gì tung tích, nhìn đến hắn liền hận không thể một cây búa gõ chết hắn, vung tay lên, khoa y tộc già trẻ toàn bộ ra tay. Này lao tộc trưởng kỳ thật cũng là một cao thủ A, dùng độc cao thủ, kia độc khí dũng qua đi, dư sư thấy nhiều người như vậy cũng là kinh ngạc. Trong lòng lại là thầm mắng Cố Duệ người này đen đuổi mang suy, lại cũng không muốn dây dưa, đó là khống chế âm dương thái tuế. Vâng! Âm dương thái tuế thân thể mất máy, những người đó đầu phun ra một đoàn đoàn băng khí. Băng xương thể rắn phong tường. Độc khí vẫn là độc tiễn đều bị ngăn ở ngoại sườn. Rất mạnh! Chẳng sợ trọng thương cũng là cực cường. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh nhìn đến này âm dương thái tuế thời điểm, trong lòng là kinh hãi, nhân bọn họ nhận không ra ngoạn ý như này, nhưng biết khẳng định là thực khủng bố yêu, chỉ là cũng bị thương, cùng khống chế nó người giống nhau, thân chịu trọng thương. Đây là một cái cơ hội, nhưng cũng chưa chắc ổn thỏa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh liếc nhau, hai người đồng thời bắn ra, sau này đạn, là muốn chạy trốn đi rồi. Không, là rơi xuống đất sau đồng thời từ túi trung rút ra một cây lá cờ, cắm mà, khởi thủ thế, Sơn Thanh trong tay khởi gió núi, Trịnh Việt trong tay lại nổi lên hỏa, phong hỏa gặp nhau, theo hai người cánh tay lôi kéo. Phong hỏa cuốn quanh hướng tới khối băng ầm ầm đánh tới. Nói Trịnh Việt cùng Sơn Thanh là Hà Nam đạo đạo quán bên trong nhân tài kiệt xuất, đầu tiên nói viện xưa nay là tuyển chọn tinh anh, trên đường tinh anh không phải vào tông môn hưởng thụ tông môn bồi dưỡng, chính là tiến đạo quán rèn luyện, này đây này đạo quán người nhiều so tông môn người lao đạo thả thiện chiến một ít, hai người ra quá đa số nhiệm vụ, tuy biết địch nhân mạnh mẽ phi thường, lại cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Nay hạ cơ trợ phong hỏa, gió lửa đâm tường băng. Vâng! Tường băng bị phong hỏa lực va chạm, tập ra một cái lõm nước khẩu tử, còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng khoa y tộc lão tộc trưởng làm một tay. Vâng! Nứt ra rồi, dư sư cùng âm dương thái tuế bại lộ ra tới, còn lại khoa y tộc người đó là tiếp tục phát ra độc khí, xanh mơn mẩn độc khí hội tụ, đó là ngưng tụ thành nọc độc, một cái thô tráng lục dịch độc lưu vọt vào kia vết nước. Dư sư sắc mặt túc lãnh, chỉ phất tay háo, kia tay háo liền phát ra lưu quang, trực tiếp ném bổ vào nọc độc phía trên, thế nhưng sẽ rách hai. Hắn kia quần áo là hàng khí. Dư sư mấy năm nay giấu ở Hoài Nam đạo, Hà Nam đạo bên trong lưu sự nhi, nội tình tuyệt đối không ngừng mặt ngoài điểm này, nói phía trước bị Cố Duệ như vậy tạc một hồi, hắn trên người kia quần áo liền chắn không ít lực lượng, hiện tại dư sư phó vung tay liền nứt ra rồi này độc lưu, lúc ấy khiến cho Sơn Thanh đám người kinh hãi, không phải trọng thương sao? Sao còn như vậy cường? Bởi vì loại cảm giác này, Trịnh Việt Sơn Thanh cùng lao tộc trưởng đám người nhất thời không hảo phán đoán hay không muốn tiếp tục công kích, vẫn là lựa chọn lui lại. Hắn đích xác bị thương, ra vẻ cường đại mà thôi. Yêu Yêu đạm mạc mở miệng, tức khắc làm lao tộc trưởng đám người tỉnh ngộ, Yêu Yêu cũng chưa nói cái gì căn cứ, nhưng người này giống như cùng Cố Duệ giống nhau có đặc thù mị lực, nói cái gì người khác liền sẽ tin cái gì. Mấy người tin, đó là muốn tăng lớn công kích, dư sư bị Yêu Yêu nhìn thấu ngụy trang, trong lòng thầm hận. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy trách không được ta dư sư cũng là bị lăn lộn ra hỏa khí, lay động hạ ngự yêu linh, lục lạc thanh khởi, âm dương thái tuế thân thể mất máy, chợt rút ra mấy chục điều xúc tua, hướng tới bọn họ chịu tới. Phanh! Sông băng bờ sông bên cạnh bùn đất bị chịu nứt ra nửa thước khoan khe rãnh. Thật là lợi hại. Né tránh khai lão tộc trưởng triều tộc nhân đánh thủ thế, đó là sôi nổi tránh lui bên ngoài treo lên đánh. Dù sao đừng làm cho bọn họ chạy thoát là được. Dư sư như thế nào không biết những người này tính toán, ám đạo nếu không phải ở sông băng hoạch cảnh bị Cố Duệ ám toán, chính mình gì đến nỗi bị những người này vây ở chỗ này. Nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa. Dư sư ánh mắt ám trầm, miệng chợt mấp máy lên, không ra dây lát, lộc cộc, cái gì thanh âm. Trịnh Việt hồ nghi trùng, chợt nghe Sơn Thanh thanh âm run rẩy, nó trên người thịt. Âm dương thái tuế kia thân thể cao lớn thượng có vô số đầu người, nhưng thân thể mấp máy lúc sau, người nọ đầu từ lỗ thủng bị bài trừ tới. Kỳ thật nếu Cố Duệ ở chỗ này, liền có thể dùng tế đầu đen như vậy tới hình dung. Ghê tởm cực hạn, nhưng cũng khủng bố cực hạn, bởi vì kia bài trừ tới đầu mặt sau rõ ràng là rậm rạp sâu, kia sâu là băng tuyết sắc, râu cùng đôi mắt lại là xích hồng sắc, từng con đều có móng tay cái lớn nhỏ, giống như vẫn luôn ở đầu người cùng thái tuế chi răng dưỡng. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Nhưng không, này băng bỏ cánh cứng binh liền xuất hiện. Nguyên bản nhận không ra âm dương thái tuế. Nhưng lúc này Trịnh Việt lại nhận ra này sâu. Là băng sĩ bỏ cánh cứng, băng hỏa song loại, xúc chi kịch độc. Mau lui lại. Trịnh Việt hô to, kỳ thật không cần phải hắn kêu, hàng năm chơi độc khoa y tộc nhân đã nhận ra. Lui lui lui. Từ Sơn là yếu nhất, nửa điểm vội không thể rút, cũng chỉ có thể ở bên ngoài hò hét trợ uy. Nhưng một khi có nguy hiểm, hắn tuyệt đối chạy trốn thực mau. Húng chi kia cá đầu to thực nhạy bén, nhìn đến người nọ đầu bị bài trừ tới thời điểm liền dự cảm không ổn. Trực tiếp kháng Tử Sơn ra bên ngoài chạy. Xôn xao, tảng lớn băng sĩ bỏ cánh cứng bỏ sát quá mặt băng, hướng tới mọi người bay nhanh tới rồi, bởi vì băng hỏa song thể, cơ hồ không còn có cái gì thuộc tính có thể hữu hiệu khắc chế chúng nó, này ngoạn ý trừ phi thực tế giết chết, nếu không rất khó xua đuổi, chỉ có thể tránh né. Mọi người tránh lui, kia dư sư đó là thừa cơ mệnh lệnh âm dương thái tuế, chuẩn bị đào tẩu. Không tốt, hắn phải đi. Ngăn không được, tộc trưởng, này đó băng sĩ bỏ cánh cứng quá nhiều. Mọi người hỗn loạn trùng, tự thân khó bảo toàn. Người ở bên ngoài xem ra ôn nhu Yêu Yêu là bình tĩnh, ở như vậy nguy hiểm cho quan khẩu, hắn không nhanh không chậm đến ném ra hai quả đan dược, ném vào trong nước sau, tư tư tư, đan dược hòa tan mở ra, lại là âm dương song lực thảo dược, dung hợp. Âm dương thái tuế ham mê âm dương, này băng sĩ bỏ cánh cứng kỳ thật cũng là, vốn dĩ đã bỏ lên trên ngạn muốn công kích mọi người băng sĩ bỏ cánh cứng bị trong nước tràn lan khai âm dương lực hấp dẫn, sôi nổi quay đầu lại bỏ nước vào chung, chính là kia âm dương thái tuế cũng nhịn không được túi đầu nuốt này pha loãng khai âm dương thủy. Lợi hại a. Từ Sơn lại mãn hàm sùng bái nhìn về phía Yêu Yêu, Trịnh Việt hai người cũng là kinh nghi, người này không phải hàng sư, nhưng thủ đoạn như thế lợi hại, thả nơi trốn phán đoán tinh chuẩn vô cùng, há là nhân vật bình thường. Dư sư đối Yêu Yêu nổi lên sát tâm. Người này quá xấu chuyện này, cùng kia Cố Duệ giống nhau khó giải quyết. Yêu Yêu nhận thấy được dư sư sát tâm, hơn nữa đối phương muốn động thủ, hắn thoáng nhíu mày, ngón tay thoáng. Lúc đó, dư sư đột nhiên niệm chú, một cây tôi độc trường mâu từ trong tay hắn tế ra. Xoát, xuyên qua không gian, thẳng bức Yêu Yêu trái tim. Yêu Yêu cô nương, Cố phu nhân, tẩu tử. Mọi người hoảng hốt. Nhưng, Yêu Yêu cười. Mà kia tươi cười dưới, hắn nhìn mặt nước, âm dương thái tuế phía trước dưới nước nước đá bên trong trận có một cái cá ảnh. Không, đó là rất dài cá long ảnh. Long minh ra thời điểm, thủy phun xạ, quang mang trong sáng, dẫm lên bọt nước nhảy ra Cố Duệ trên eo hóa long ngọc quyết còn huyện hóa ra thật lớn cá long quang ảnh. Mặt trên màu hoàng kim dòng khí thượng bám vào đại lượng băng tinh, chợt vừa thấy đó là một đầu thon dài mà linh động băng xương cá long. Nàng lấy băng xương cá long tư thái nhảy ra mặt nước, lấy tay chủy thủ hết thảy, khen. Kia trường mâu bị ngay lập tức cắt đứt, nàng là một cái cá, con cá ra thủy, mạnh mẽ nhảy lên, mũi chân thậm chí không cần điểm nước mặt, cũng không cần mượn dùng bất luận cái gì thật thể. Đường đăng phong bước một chút, đó chính là chân chính đạp phong đăng phong, thân thể còn chưa bị Trịnh Việt đám người thấy rõ. Liền đã lấy phi ngư nhảy bắn tư thái ngay lập tức bắn tới dư sư phía trước. Song chủy giao nhau, hàng lực bùng nổ, chú thuật thần tiêu cực quang. Quang, là cái gì quang? Thần tiêu quang thuật là thuần túy công kích thuật, chỉ công kích không để phòng ngự không phụ trợ, kim quang, bạch quang, ám quang, ẩn quang bốn cái cảnh giới. Cố Duệ là không thầy dạy cũng hiểu đường trường sao chép, trước kia chỉ có thể kim quang, sau lại bạch quang, hiện giờ. Kia chủy thủ chữ thập giáo thiết là ám quang. Tấn mãnh, sắc bén. Không khí đều bị cắt bỏ hai điều giao nhau màu đen mạch nước ngầm. Đây là ám quang. Ám quang tuyệt sát. Tốc độ nhanh như vậy, mau đến dư sư đều không kịp chú thuật phòng ngự công kích, đó là trực tiếp cắt ở hắn trên người. Ngực quần áo quang mang tạc nước, từng điều chỉ vàng đứt đoạn, hắn hàng khí phục vốn dĩ đã bị kia nổ mạnh cấp tạc tàn, sau lại bị Cố Duệ một cái bụng đâm mạnh, hiện tại ngược lại đến một cái rào thiết. Xong rồi, nứt ra rồi, huyết nhục vẩy ra. Dư sư bị đánh bay đi ra ngoài. Dừng ở âm dương thái tuế kia khổng lồ thân hình mặt khác một mặt, ngực phun huyết, miệng hộc máu, trọng thương lại tăng thêm. Chỉ tiếc, nếu là không có kia quần áo, hắn vừa mới đã bị Cố Duệ nháy mắt hạ gục. Cố Duệ, Cố Duệ ba. Dư sư bộ mặt dữ tợn, giống giận dưới, ngự yêu linh kịch liệt lay động. Thống khổ dưới, âm dương thái tuế bất chấp trọng thương, ngược lại hung lệ tăng thêm, trên người xúc tu bỗng nhiên toàn bộ đạn hướng Cố Duệ. Mấy chục điều a. Cố Duệ vừa mới ở dưới nước tĩnh chờ một hồi, đó là thăm dò này thái tuế thủ đoạn, cũng biết này xúc tua kích phát quý đạo, ở vừa mới bạo kích đánh lui dư sư thời điểm cũng đã lường trước tới rồi, bước tiếp theo chính là thái tuế xúc tua đánh bất ngờ, vì thế nàng loại ra đi, kia loại ra đi quý đạo vừa vặn là xúc tua chi gian không điểm. Lại thẳng tới dư sư trước mặt. Nàng muốn giết chính mình. Cái này tam quẻ đều không đến, tuổi 20 đều không đến vật nhỏ thế nhưng muốn giết chết chính mình, hơn nữa sát khí chi thịnh. Ra tay chi tàn nhẫn. Phản thiên. Phía trước đùa bỡn Cố Duệ như con kiến, đem nàng tùy tay đương âm dương thái tuế đồ ăn xử lý, dư sư vốn không nên như vậy không chấn định, nhưng Cố Duệ xoay người quá nhanh, hắn bị vả mặt quá tàn nhẫn, trong lòng có lệ khí, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đơn giản liền thật sự ra huyết, tinh huyết. Tinh huyết tế dùng, đã là chỉ ở sau tự bạo loại này tuyệt lộ thủ đoạn, lần này đến phiên dư sư bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng này tinh huyết vừa ra, hắn trên người thương thế liền lập tức bị áp ra, trên người hàng lực cuồn cuộn, tà khí dữ tợn. Theo tay nâng thế, hàng chú khởi. TTT, từng điều giữ tận màu đen tà lực từ hắn thân thể truyền ra, ngưng tụ trước mắt, hướng tới Cố Duệ mặt một cổ náo chạy tới. Nay tà lực thực các độc, đã có hàng lực thuộc tính thượng tà ác, cũng có cổ độc loại kịch độc, hai người hợp nhất, nếu là lây dính thượng là rất khó tiêu trừ, bất tử cũng đến luật ra, đây cũng là chính thống người tu hành sợ nhất tà lực. Huống chi vẫn là hướng tới mặt tới. Phúc, tà lực dừng ở Cố Duệ trên mặt thời điểm, bên hồ yêu yêu tim đập nhanh nhảy hạ. Từ Sơn đã che mặt kêu thảm thiết, ta Cố gia. Chẳng sợ không thấy rõ người, nhưng hắn cũng biết này vai hùng vĩ ngạn bá khí chắc lậu người là hắn Cố Gia, mà Cố Gia mặt là cỡ nào mỹ mạo. Này lão Đông Tây hảo sinh ác độc a. Chương 303, tà sinh khí. Cá đầu to kinh hại dưới, lại liếc tới rồi yêu yêu thần xác định rồi hạ, không có việc gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến kia màu đen tà lực đích sắc đánh trúng Cố Duệ, bóng dáng. Kia bóng dáng bị đánh trúng sau, tan, dòng khí chạy tới dư sư phía sau Cố Duệ trên eo, cho nên vừa mới đó là hóa long ngọc quyết cá ảnh. Dư sư sắc mặt đại biến, thân thể rục trốn, cũng làm âm dương thái tuế xúc tua tiến đến ngăn trở. Nhưng trung quy là chậm. Cố Duệ mưu tính đến này một bước, cũng là cuối cùng một bước, nàng đến dư sư phía sau thời điểm, tăng cái quẻ tương phiêu nổi lên, ở nàng phía sau phát ra mãnh liệt cực quang. Theo Cố Duệ đôi tay khởi thế, tam cái quẻ tương thượng ba cái kim quang hàng tự bắn vào Cố Duệ trong cơ thể. Kim quang tiến vào kinh mạch sau trực tiếp pha loãng, đem hàng lực nhuộm thành kim sắc, cũng làm Cố Duệ trên người lập tức bốc cháy lên động lòng người nhàn nhạt kim quang. Sau đó, vâng, truy thủ đâm mạnh thời điểm, dư sư thân thể bỗng nhiên lóe hạ. Kia chợt lóe làm Cố Duệ bắt giữ tới rồi, nhưng cũng là tấn mãnh, nàng nháy mắt sửa lại cắt lộ tuyến. Xoát, một cánh tay bị ngạnh sinh sinh cắt đứt thời điểm. Dư sư kêu lên một tiếng, dưới chân tơ máu quanh quẩn. Huyết đột. Gừng càng già càng cay a. Cố Duệ trong lòng trầm xuống, mà âm dương thái tuế thân thể cuốn động, thân thể hóa ra thật lớn đuôi cá, đánh ra mặt băng. Oeng. Băng xương phi nước, băng lưu kích động, âm dương thái tuế lặn xuống, nơi này đã là cực đoan, nó lặn xuống, còn có thể trở về trốn. Dư sư hoàn toàn đi vào băng lưu chung quay đầu lại. Cố Duệ, đoạn ta một tay, ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi linh nam. Hoán độc. Âm lãnh, làm Cố Duệ trong lòng nhảy dựng, lại không có người bình thường bị uy hiếp oán hận sau sợ hãi cảm, chỉ tức giận mắng, ngươi đại gia, lao bất tử còn giẫm nát ta tùn tay ngọc. Nàng truy thủ một lòng tay, ngươi cứ việc trốn đi, ngươi một cái tay khác buồn đại gia cũng hẹn trước nhắm rượu. Dứt lời còn bắt kia đứt tay, một truy thủ liền chọc tấu, này chỉ thế ngươi bảo quản. Hoành, thương đương hoành, liệt, thương đương liệt, đó chính là khí phách. Dư sư thiếu chút nữa tức giận đến phải về đầu tìm Cố Duệ liều mạng, nhưng chúng quy là vào nước. Một người một yêu vào nước không thấy, Cố Duệ lại biểu tình vừa nhíu, vừa mới kêu lời nói bất quá là thua người không thua trận, nàng biết giờ phút này này một người một yêu chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Có lẽ không cần hậu hoạn, trước mắt chính là nguy cơ. Nàng quay đầu chiều mọi người kêu, đều lui xa, có xa lắm không đi bao xa. Nàng lời này không đầu không đuôi, lại cường thế thật sự. Chính Việt hai người không nhận biết nàng. Thậm chí đến bây giờ liền nàng mặt cũng không thấy được, hiện tại vẫn là đưa lưng về phía, nhưng nhìn đến yêu yêu quyết đoán lui về phía sau. Bọn họ cũng lui, cũng là vừa rời đi này bên hồ mấy trăm mét xa. Yêu yêu thấy được Cố Duệ bóng dáng, nhưng bọn hắn chi gian đã tới rồi cái loại này không cần đối diện cũng biết lẫn nhau tâm tư trình độ. Hắn biết nàng muốn làm cái gì, như nhau nàng cũng biết chính mình khẳng định sẽ chờ ở nơi này. Vâng! Đáy hồ đống nhiên truyền đến thật lớn tiếng đánh. Sau đó là hướng phía đông nam hướng địa biểu sẽ rách khai một cái hơn 10 mét khoan miệng to, kia khẩu tử vết rách tung hoành đi xuống, thẳng chiều sân hạ, tự nhiên, hồ nước phong khẩu đứt gãy, liền giống như đập lớn vỡ đê, kia đáy hồ đáng sợ băng lưu toàn bộ nghiêng mà ra, nhưng đem quanh mình cây rừng đều đông lạnh đến băng xương bao trùm. Mọi người hoảng hốt, càng thêm lui đến nhanh chóng, yêu yêu là bị khoa y tộc lao phụ nhân hỗ trợ mang đi, ở trong rừng lược né tránh tránh, kia cơ hồ muốn phá hủy hơn phân nửa núi rừng khủng bố băng lưu, quay đầu nhìn lại, Cố Duệ đang ở một viên đại thụ đỉnh, đều không kịp xoay người liền bỏ xuống một câu. Dư sư, Nam Dương nuôi dưỡng, ngàn năm thành yêu nhưng trọng thương âm dương thái tuế, lục lạc thao tác, tìm người, cần thiết giết chết bọn họ. Này phiên lời nói quá nhanh, cơ hồ không mang theo dấu chấm câu dường như, một trôi chảy nói xong Cố Duệ liền nhảy vào kia dòng nước lạnh bên trong. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh lại biết những lời này bên trong đều là từ ngữ mấu chốt, công đạo chính yếu, dư sư lợi dụng Nam Dương lực nuôi dưỡng ngàn năm trước yêu quái âm dương thái tuế. Dùng kia quỷ dị lục lạc thao tác, này âm dương thái tuế là trọng thương, một khi xuống núi nói. Dưới chân núi đều là người, cả trai lẫn gái đều có, kia âm dương thái tuế cùng dư sư đều trọng thương, trước mắt khẳng định sẽ không màng tất cả nuốt hút người sống chữa thương. Kia hậu quả sẽ thực đáng sợ. Rất có thể là Hà Nam đạo lĩnh Nam cảnh nội trăm năm tới lớn nhất tai nạn. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh nhanh chóng quyết định lập tức lấy ra nhất quý trọng ngàn dặm phi tin, này giấy viết thư ở Sơn Thanh khéo tay dưới nhanh chóng chít thành hạt giấy. Mà Trịnh Việt ở bên cạnh niệm chú thả viết xuống văn tự, giây lát, này ngàn dặm phi hạc bay lên, hóa thành lưu quang bay vào trời cao bên trong. Nhưng hai người còn thả khói báo động. Khói báo động khởi thời điểm, trong núi nguyên bản bị Trịnh Việt phái ra tới còn lại đạo quán người xa xa thấy được. Là Sơn một khắc đầu, làm sao vậy? Vì sao đông nhiên phát khói báo động? Khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không Trịnh ca sẽ không sợ quấy nhiều khoa y y tộc người. Những người này chính nhận thấy được không ổn, chợt nghe đến cái gì đáng sợ động tĩnh. Mặt đất ở chấn động, độ ấm trở nên rất thấp. Đó là cái gì? Không tốt. Cháy mau. Bọn họ thấy được kia từ trên núi hướng tập mà xuống thật lớn băng lưu. Hàn thủy mang băng, lao xuống địa phương, núi rừng đều là bị hàn khí bám vào một tầng đáng sợ băng xương, mà như vậy khủng bố băng lưu liền từ trên núi xông thẳng dưới chân núi. Đã xảy ra chuyện. Lý Chân nhìn đến kia băng lưu, sắc mặt biến đổi, lại bị phía sau người ngăn cản. Kia băng lưu dưới có tà khí, còn có yêu, nơi này lưu không được. Ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử? Lý Chân xưa nay cường thế, một câu liền đánh gãy đối phương nói, thậm chí không màng đối phương tu vi cao thâm, nhưng người sau hiển nhiên cũng không sinh khí. Ngài bằng hưu đã xuống dưới. Cái gì? Lý Chân quay đầu tự nhiên thấy được trên núi theo băng len lỏi hạ rất nhiều tàn ảnh. Là khoa y y tộc người, yêu yêu bọn họ cũng ở trong đó. Duy độc không thấy Cố Duệ. 8. Băng lưu lao xuống, phá hủy núi rừng, quá nhanh quá độc ác, phương xa kia ra món ăn thôn quê trấn nhỏ tự nhiên có người nghe được kia đại động tĩnh. Đứng ở bên ngoài xem thời điểm, đều dọa ngây người. Không hảo. Khoa y thì sơn tuyết lở. Đánh rắm. Khoa y thì trên núi nào có tuyết. Một đám người không tin, lại có rất nhiều người hô to, không tin cũng phải tin, kia chủ tiệm đi ra vừa thấy, nhất thời trận to mắt, tê mỏi, kia không phải tuyết, là dòng nước lạnh. Chạy mau chạy mau. Kỳ thật nơi này khoảng cách còn xa, hẳn là sẽ không lan đến quá nhiều, nhưng không kịp tích mệnh người nhiều a, bởi vậy trấn nhỏ thượng đảo vòng cảnh tượng một mảnh hỗn loạn. Nhưng cũng có không ít người lo lắng sốt ruột, bọn họ nơi này khoảng cách xa một ít còn hảo, nếu là, kia khoảng cách gần đâu, là hủy diệt. Băng chạy qua ra, chân núi một ít thôn trang nhỏ người căn bản không kịp trốn cũng trốn không xa, thả đều bị trực tiếp đông chết. Mẫu thân, mẫu thân. Một cái tiểu hài nhi ở kích động hàn trong nước kêu to, cách đó không xa phụ nhân liều mạng muốn lội tới, kia tiểu hài tử chứa đầy hy vọng thời điểm, chợt thấy chính mình mẫu thân kêu thảm thiết một tiếng, người không thấy. Mẫu thân. Hài tử thê lương hô to, phu cận một cái hàng sư vừa lúc ở, lúc này lược ở trên cây, dưới tình thế cấp bách vớt ở này tiểu hài tử, hiểm hiểm nhảy lên một viên đại thụ, lại hoảng sợ thấy dòng nước lạnh bên trong những cái đó kêu cứu người một đám quỷ dị biến mất. Bị túm đi xuống, kia dưới nước xúc tua đang ở điên cuồng bắt giữ chính mình dinh dưỡng phẩm. Đó là cái gì? Cái này hàng sư sợ hãi không thôi, nhưng đông nhiên nhận thấy được nguy hiểm, dưới nước thoát ra một cái huyết nhục xúc tua, chiều hắn cuốn tới. Không tốt. Hàng sư nhảy lên, nhưng nơi nào là này xúc tua đối thủ, mắt thấy liền phải bị túm đi xuống, hắn liều mạng đem trong lòng ngực hài đồng ném ra. Phúc, một khắc điều xúc tua bắn ra, cuốn lấy kia khóc nỉ non tiểu hải tử, lại là hai cái cũng không chịu buông tha. Không. Hàng sư hô to. Một đạo thân ảnh ra ai, chặt đứt xúc tua, ôm lấy kia tiểu hải tử, đang muốn đi cứu kia nam tử, lại là không còn kịp rồi, nam tử bị túm đi xuống. Hải tử còn tại bên người. Cố Duệ không có khả năng lưu hắn một cái tại như vậy nguy hiểm địa phương, hoặc là tiếp tục truy kia âm dương thái tuế, hoặc là phóng hắn đi tìm chết. Cố Duệ nhìn về phía kia sắp tiến vào lĩnh Nam Hà dòng nước lạnh. Cố Duệ ôm hải tử sông ra ngoài. Lý Chân đám người là tới nhanh nhất, nàng thấy được một mảnh hỗn độn băng hàn nơi. Này vốn là một cái rất lớn cũng sinh hoạt giàu có thôn trang, hiện giờ lại là một người không lưu. Không, còn để lại một người, một cái 6-7 tuổi Nam Hải, lúc này cuộn tròn ở một người trong lòng ngực. Người này ngồi ở thôn ngoại hướng đông nam phương hướng lĩnh Nam Hà phương hướng vách đá đại thạch đầu thượng, ôm cái kia tiểu hải tử. Nàng cũng không xem cái này tiểu hải tử, cũng không xem kia cách đó không xa thôn ngoại lao nhanh không thôi, nhưng bởi vì trộn lẫn nhập dòng nước lạnh mà chảy ra hàn khí lĩnh Nam Hồ, nàng rũ đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao ánh mắt rất sâu, sâu không thấy đáy. Thẳng đến Lý Chân đi đến bên người. Lý Chân vừa mới bắt đầu không nhận ra Cố Duệ. Chỉ vì người này trên người áo ngoài sợ là bởi vì chiến đấu kịch liệt mà xe rách, chỉ để lại đơn bạc áo trong, kia áo trong đã ướt đẫm, tỏa ra hàn khí, lại đem thon dài thước tha dáng người hiện lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Từ phía sau xem, có thể nhìn đến gợi cảm đơn bạc lưng hình dáng đường cong. Một nữ nhân, một cái thập phần cao gầy thả khí chàng cường đại nữ nhân, nàng ngồi ở chỗ kia, vòng eo hơi hạ phục, hai chân chống kia tiểu hải tử, đôi tay giao nhau. Như mực đen nhánh phát rủ xuống tuyết trắng tinh tế cổ cùng gương mặt. Ở hàn khí dày đặc trùng, như là nghiêng mà xuống mực nước. Ẩn có thể thấy được tinh xảo cằm phía trên ẩn ẩn hiện lộ môi đỏ. Lãnh, diễm, yên tĩnh. Bởi vì nàng không tiếng động, cùng cái này mấy cái hô hấp chi gian liền tử tuyệt người thôn giống nhau không tiếng động. Có lẽ chỉ có mặt đất hàn khí không ngừng đóng băng tiểu thảo một chút tiếng vang. Lý Chân nhất thời cũng không nói chuyện, phía sau người đã tư tán khai đi điều tra này khu vực. Yêu yêu tới. Yêu yêu. Yêu yêu chiều Lý Chân gật đầu hạ, cũng không xem những người khác, càng đối trước mắt này thảm đạm cảnh tượng không có quá lớn xúc động, chỉ bước chân đốn hạ, sau đó đi bước một đi đến Cố Duệ trước mặt. Tuy rằng hắn mặt mày nhất quán thanh xa đạm bạc, nhưng chỉ có đứng ở nàng trước mặt thời điểm, mới là chân chính ôn nhu. Hắn cong lưng, nhìn hạ kia hải tử. Dòng nước lạnh đáng sợ, bình thường đứa bé chịu không nổi, đã không cứu. Yêu yêu chỉ xem một cái liền biết, nhưng hắn chưa nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Duệ. Còn lại người tự nhiên cũng là tới rồi, phàm là trong lòng có điểm thiện lương người nhìn đến trước mắt một màn đều không khỏi thương cảm, cũng đều cảm thấy sợ là Cố Duệ ấy nấy. Yêu yêu. Ân, ta cũng không khổ sở hoặc là ấy nấy. Ta biết. Ta chỉ là sinh khí. Nàng cuối cùng một câu không nhẹ không nặng, lại như là hàm chứa chua xót bạc hà, lạnh mà sáp. Chương 304, trên thuyền châu chấu. Có thể nào không tức giận, sinh khí lên Cố Duệ là lãnh nạo, còn có một chút tính trẻ con. Nhưng nàng tính trẻ con ở yêu yêu trong mắt giống như thật sự thực tính trẻ con. Hắn chỉ là lấy ra áo ngoài, khoác ở Cố Duệ trên người, bàn tay hồi thời điểm đốn hạ, dừng ở Cố Duệ gương mặt, đôi tay nâng lên nàng mặt. Kia tay là cực mỹ, ngón tay thon dài tinh tế, căn căn như xanh miết, so nữ tử tay lớn một ít, nhưng cũng là càng thêm phóng đại cực hạn mỹ cảm. Có thể, kia tay như thế mỹ, kia mặt đẹp như tư. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh mới thấy rõ Cố Duệ mặt, Lý Chân cũng thấy rõ, tức khắc cứng lại. Là Cố Duệ, lại không giống như là. Nam trang vấn tóc Cố Duệ còn có chút bí khí, lúc này Cố Duệ. Nàng vừa nhấc đầu, phảng phất quanh mình thảm đạm băng hàn đều hoang vu. Từ cực hạn xâm hàn đến hoang cổ thương vu, là bởi vì như vậy mỹ lệ diễm cực thù nhan quá bá đạo, không dung mặt khác nhan sắc chiếm cứ. Nhưng nàng trong mắt doanh doanh như nước, môi đỏ kiểu diễm ướt át, lại là bá đạo lúc sau kiểu khí, Cố Duệ là kiểu, mang theo anh khí kiểu, nàng không vui, sinh khí, vì thế kiểu khí. Lý Chân trầm mặc nửa ngày, khắp xuống tay cổ tay, thật sự, cái kia tiểu bạch kiểm thế nhưng là nữ. Nữ ba. Hơn nữa so với trước kia bộ dáng càng thêm đẹp. Nàng nào biết Cố Duệ vừa mới vừa hai độ tẩy tủy, cá hóa rồng lại là lột xác tẩy tủy, kia hiệu quả tự nhiên cực hảo, liền nàng dung mạo cũng là càng thêm hoàn mỹ, chủ yếu là làn da vân da biến hóa quá lớn. Đi này bã lấy này tinh hoa sao. Lý Chân sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thập phần âm trầm, nàng cảm thấy chính mình mặt rất đau, giống như sưng lên. Phía trước ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, Lý Chân theo bản năng nghĩ tới Cố Duệ, lại hồ nghi, chủ yếu là bên ngoài có chút nhỏ bé tiết biến hóa, làn da cũng có chút sai biệt. Hơn nữa cả trai lẫn gái gì đó thật sự có điểm ngây ngốc phân không rõ ràng lắm.